Chương 476, ưa thích tại ven đường. Đoán chừng là tại muốn làm sao đối trả cho chúng ta đi, Hàn Tâm nghiến răng nghiến lợi nói ra. Nàng xem thấy Tô Lâm, hai mắt phun lửa. Không biết vì cái gì, kể từ cùng Tô Lâm giao thủ đến nay, nàng một chút lợi lộc đều không có chiếm được, ngược lại là ăn không ít thua thiệt. Bất quá, Hàn Tâm đều quy kết làm chính mình chủ quan. Đương nhiên, trong nội tâm nàng, thực là mười phần hâm mộ Hàn Giao. Không nghĩ tới nàng qua địa hải thành phố, đều có thể tìm tới một cái lợi hại như vậy nam nhân. Thực mặc kệ là nhuyễn muội chỉ, vẫn là nữ cường nhân, tại các nàng ở sâu trong nội tâm, thực là mở dạng. Các nàng đều khát vọng xuất hiện một cái so với các nàng càng tăng mạnh hơn thế, càng thêm bá đạo nam nhân đến chinh phục các nàng. Mà lại, càng là cường thế nữ nhân, loại này khát vọng càng là mãnh liệt. Rất rõ ràng, Tô Lâm thì phù hợp Na Y chủng loại hình. Muốn không, ta đem Hàn Giao nam nhân đoạt tới rất là đột nhiên, Hàn Tâm tâm lý đột nhiên xuất hiện một ý nghĩ như vậy. Nàng khi còn bé thì ưa thích đoạt Hàn Giao lễ vật, đoạt Hàn Giao đồ vật, hiện tại lớn lên, nàng cảm thấy đoạt Hàn Giao bạn trai, cũng là chuyện đương nhiên. Luận hình dạng, Hàn Tâm không thể so với Hàn Giao kém bao nhiêu, mà lại càng thêm tuổi trẻ. Mà lại, nàng và Hàn Di không giống nhau, Hàn Di là xe bi tờ, nhưng là nàng Hàn Tâm không phải nghĩ tới đây. Hàn Tâm trên mặt cũng là nở nụ cười. Hàn Mặc, Hàn Di, các ngươi cảm thấy ta Hàn Giao so thế nào? Hàn Tâm đột nhiên mở miệng hỏi. Đương nhiên là tỷ ngươi so với nàng xinh đẹp nhiều, Hàn Mặc đương nhiên nói ra. Ta muốn nghe lời thật, Hàn Tâm nói ra. Nô tốt à, thực tỷ ngươi hình dạng cùng hắn không sai biệt lắm. Bất quá, ngươi so với nàng tuổi trẻ, mà lại vóc dáng so với nàng thấp một ít, tính cách cũng so Hàn Giao tốt nhiều. Cho nên càng thêm lấy nam nhân nữa thích. Hàn Tâm nhìn lấy Hàn Di ha hốc miệng bà, nói, Hàn Tâm ngươi làm sao đột nhiên hỏi vấn đề này? Ngươi nói, nếu như ta đoạt Hàn Giao bạn trai, thế nào? Hàn Tâm càng nghĩ càng tâm động, hận không thể hiện tại thì chạy tới đem Tô Lâm cho câu đáp qua tới. Mà nghe được Hàn Tâm lời nói, Hàn Di cùng Hàn Mặc nhìn nhau, sau đó vợ ơ y ma gật đầu một cái, nói, tỷ, cái này đáng tin đu nờ dê. Ta cũng cảm thấy đáng tin, muốn là ta đem Hàn Giao bạn trai đoạt, đây không phải là chứng minh ta so với nàng càng thêm ưu tú sao? Đây mới là chi lỏa lỏa đánh mặt ta. Hàn Tâm đắc ý cười nói. Tô Lâm khẳng định trốn không thoát tay ta. Tâm hắc hắc, tỷ, vậy chúng ta đợi chút nữa liền có thể hành động. Từ lúc này Tô Lâm cùng Hạ Đoàn trò chuyện thập phần vui vẻ, hoàn toàn không biết, mình đã trở thành Hàn Tâm con mồi tốt, sắc trời không còn sớm, chúng ta cũng nên rời đi. Tô Lâm nhìn lấy Hạ Đoàn, một mặt ấy này nói ra. Cũng là Hạ Đoàn gật đầu nói, thiên hạ không có không rời yến hội, ta cùng Tô Lâm ngươi mới quen đã thân, hy vọng chúng ta có cơ hội lại tụ họp tốt. Tô Lâm gật gật đầu, hắn cũng cảm thấy Hạ Đoàn người không tệ. Tiểu ta đã khiến người ta đặt ở xe ngươi cốt sau, ngươi trở về lấy ra là được. Hạ Đoàn no y tốt, ta biết. Tô Lâm cười cười, sau đó cùng Hàn Giao đứng dậy cáo biệt. Tỷ, bọn họ đứng lên. Hướng phía chúng ta nơi này đi tới, một mực chú ý Tô Lâm bọn họ một bàn này. Hàn Mặc lập tức mở miệng no y. Hàn Tâm nhi tờ tim đờ ập tờ không khỏi ra tốc mấy nhịp, khẩn trương nói, các ngươi nhìn xem ta hiện tại thế nào, trang loạn sao? Không có Hàn Di nói ra. Vậy là tốt rồi. Rất nhanh, Tô Lâm liền đi tới ba người trước mặt, mở miệng nói, tốt, ta đã nghĩ đến muốn các ngươi làm sao bây giờ, hiện tại đi theo ta đi. Hàn Tâm đứng lên, trên mặt lộ ra một cái mê người mỉm cười. Tô Lâm nhìn lấy không biết vì cái gì, tâm lý đột nhiên run lên. Nàng chậm rãi đi đến Tô Lâm trước mặt, trước ngực cái kia một đôi đầy đặn tại nàng vừa mới nỗ lực dưới, gạt ra một đạo thật sâu khe rãnh, tuyết ra thịt trắng, nhói nhói lấy Tô Lâm hai mắt. Hàn Tâm không ngần ngại chút nào, nàng vươn tay cánh tay, kéo Tô Lâm cánh tay, trước ngực thịt mềm tại Tô Lâm trên cánh tay vừa đi vừa về vớt ve, để Tô Lâm đột nhiên có chu tờ tâm viên ý mã. Tô Lâm len lén liếc Hàn Tâm cặp vú liếc một chút, phát hiện xác thực vẫn có chút tài liệu. Tô Lâm, ngươi muốn người ta làm cái gì mà ồn à ồn ẹn ngữ khí, để Tô Lâm toàn thân dậy cả người nổi da gà. Hàn Giao nhìn lấy Hàn Tâm, mi đầu không tự giác hơi nhíu lại, bất quá, nàng cũng không nói lời gì, bởi vì nàng tin tưởng Tô Lâm. Tô Lâm lúc này, trên mặt lộ ra một bộ mê đắm biểu lộ, trêu đùa, ngươi đoán ngươi thật là xấu mà bất quá, ta thích. Đêm nay, vô luận ngươi yêu cầu ta làm cái gì, ta đều sẽ đáp ứng ngươi. Hàn Tâm thân thể không ngừng cùng Tô Lâm ma sát, ám chỉ Tô Lâm. Tô Lâm trên mặt nhất thời lộ ra một bộ dễ chịu biểu lộ, một mặt trừ ca dạng. Tốt, vậy các ngươi đi theo ta. Tô Lâm nói, thì hướng về quán bar đi ra ngoài. Hắn cùng Hàn Giao đi vào chính mình xe Audi từ bên cạnh, mở cốp sau xe, nhất thời phát hiện bên trong ném lấy hai dương bao trang tinh mỹ, nhưng là không có nhãn hiệu rượu vang đỏ. Tô Lâm biết, đây là Hạ Đoàn đưa cho hắn lễ vật. Tô Lâm, ngươi Hàn Giao sau cùng vẫn là không nhịn được mở miệng hỏi. Không cần nói, xem kịch Tô Lâm cười cười, nhưng sau đó xoay người nhìn cách đó không xa Hàn Tâm bọn họ, nói, các ngươi nhớ kỹ đuổi theo A nói xong, hắn liền lên xe. Hàn Giao cũng nhìn cách đó không xa Hàn Tâm ba người liếc một chút, sau đó ngồi vào tay lái phụ bên trên, lần này là Tô Lâm lái xe. Hàn Tâm bọn họ thì là đi theo Tô Lâm xe đằng sau. Tỷ, các ngươi nói Tô Lâm đây là đi làm mà làm sao càng đi càng vắng vẻ, không phải là muốn giết chúng ta diệt khẩu. Sau đó vứt xác hoang dã đi. Hàn Mặc nuốt nước bọt, nói ra. Hàn là sẽ không đi. Hàn Di sắc mặt trắng nhợt, có Chu Tờ sợ hãi nói ra. Nàng ánh mắt cũng là không khỏi nhìn về phía ngoài cửa sổ xe, bởi vì lúc này bọn họ đã đến một đầu so góc vắng vẻ trên đường lớn, xe đều có rất ít. Sẽ không, Hàn Tâm nói nói, nhiều người như vậy nhìn thấy chúng ta cùng hắn cùng đi, nếu như chúng ta xảy ra chuyện gì, bọn họ cũng chạy không thoát liên quan. Tô Lâm cùng Hàn Giao là không biết làm ngu xuẩn như vậy sự tình, thế nhưng là, hắn vì cái gì mang bọn ta đến như vậy nơi hẻo lánh đâu. Hàn Mặc vẫn là không nhịn được hiếu kỳ. Chẳng lẽ Tô Lâm có cái gì đặc thù đam mê, chẳng lẽ hắn ưa thích tại ven đường dã chiến. Hàn Di không khỏi mở miệng nói ra. Nàng sở dĩ nói như vậy là bởi vì nàng trước kia cùng khác nam nhân dạng này thử qua, theo ven đường không ngừng chạy qua xe, đừng đề cập có bao nhiêu kích thích. Hiện đang hồi tưởng lại đến, trong cơ thể nàng cũng là có một dòng nước nóng chạy qua, tâm lý không biết vì cái gì, bắt đầu có Chu Tờ ngứa. Nghe được Hàn Di lời nói, Hàn Tâm trái tim cũng là không khỏi siết chặt. Nếu như đối phương thật đưa ra yêu cầu này, chính mình là đáp ứng chứ, vẫn là cự tuyệt. Chương 477, ngươi cũng giống vậy, làm theo. Kẹt kẹt một tiếng, Tô Lâm lái xe hơi tại cách đó không xa dừng lại. Nhìn thấy Tô Lâm xe dừng lại, Hàn Tâm, Hàn Di cùng Hàn Mặc ba người tâm đều là hơi kinh hãi. Sau đó, bọn họ xe cũng là chậm rãi dừng lại, tựa ở Tô Lâm xe đằng sau. Ba người nhìn nhau, cuối cùng vẫn là từ trong xe đi tới. Đưa đầu rụt đầu đều là nhất đao, chết sớm sớm siêu sinh ba người đi đến Tô Lâm xe trước mặt. Hàn Tâm trên mặt gạt ra vẻ mỉm cười, nói, Tô Lâm, chúng ta tới nơi này làm gì. Tô Lâm đem chiếc xe cửa sổ xe quay xuống đến, nhìn lấy Hàn Tâm hỏi, ngươi nói, ta muốn ngươi làm cái gì ngươi cũng đáp ứng đúng không. Không sai, Hàn Tâm khẽ cắn môi, đồng thời không có ngực, để Tô Lâm nhìn thấy chính mình thực rất có tài liệu. Tô Lâm cũng không khách khí, hung hăng chừng vài lần về sau đó nói, rất tốt. Hàn Tâm mang trên mặt một tia đỏ ửng, nói ra, chỉ cần ngươi cần, cái gì đều có thể cầm lấy đi. Nếu như nỗ lực thân thể có thể đem Tô Lâm từ Hàn Giao bên người cướp đi lời nói, nàng cũng không ngại tại để Tô Lâm lần trước, hoặc là mấy lần Tô Lâm lông mày lựa chọn, trên mặt lộ ra suy tư biểu lộ. Hàn Tâm nín thở tĩnh khí, nàng trái tim nhảy rất nhanh, nhưng là nàng có thể làm, cũng chỉ có thể yên tĩnh chờ đợi. Hàn Mặc cùng Hàn Di đứng sau lưng Hàn Tâm, đồng dạng không dám thở mạnh một chút. Tô Lâm quét Hàn Tâm cái kia hơi hơi rộng mở cặp vú liếc một chút, đột nhiên nói ra, đem ngươi áo khoác cởi xuống. Áo khoác, Hàn Tâm túi đầu nhìn một chút trên người mình y lìa phục, vì câu dẫn Tô Lâm, trên xe thời điểm, nàng liền đã đem áo khoác cho cởi xuống, hiện ở trên người nàng chỉ có một đầu tiểu thắt lưng, nào có cái gì áo khoác ga bất quá, nàng minh trắng Tô Lâm ý tứ. Đầu ngón tay ngả vào phía sau lưng kéo một cái, đầu kia thắt ở sau cái cổ dây lưng liền bung ra, trên thân thắt lưng cũng liền im ắng thoát rơi trên mặt đất. Hiện tại, nàng nửa người trên cũng chỉ còn lại có một đầu áo lót màu đen. Nhìn như vậy đến, thực Hàn Tâm cặp vũ thật đúng là rất có tài liệu, bởi vì đầu kia nội y cũng không thể đem cái kia sung mãn hùng vĩ hoàn toàn kiện hàng. Dáng người thon dài, bụng bằng thẳng, mượt mà trên rốn ngân quang lòng lánh, tựa như là ở phía trên khảm một cái xinh đẹp tiểu linh đăng. Không thể không nói, nếu như dứt bỏ Hàn Tâm nhân phẩm tới nói, nàng quả thật có làm nữ nhân kiêu ngạo tư bản. Đem nội y cũng cởi xuống. Tô Lâm còn nói thêm. Hàn Tâm trái tim không khỏi siết chặt, sẽ không thật bị Hàn Di nói chúng đi. Tô Lâm thật có biến thái ham mê, ưa thích tại ven đường hẹn nọ hợp. Thế nhưng là, liền xem như dạng này, cũng chí ít đem người khác đều đẩy ra. A nếu như Tô Lâm thật ưa thích, Hàn Tâm ngược lại là có thể phối hợp một lần, nhưng là tốt xấu cũng đem Hàn Giao, Hàn Di cùng đệ đệ mình cho chi đi A Trà Nờ Dê. Lẽ lại Tô Lâm vẫn là bại lộ cuồng hỉ vui mừng khiến người ta thưởng thức hắn tại làm vừa thích làm sự tình bộ dáng từ đầu đến cuối, ngồi ở vị trí kế bên tài xế Hàn Giao thì một câu chưa hề nói. Chỉ là lặng lặng nhìn lấy, bởi vì Tô Lâm là để cho nàng xem kịch hơi do dự một chút, Hàn Tâm vẫn là quyết định nghe Tô Lâm. Lần này, nàng vì từ Hàn Giao trong tay đem Tô Lâm đoạt tới, cũng đúng là rất liều. Lại nói, Tô Lâm thực lớn lên cũng không khó coi, lần thứ nhất gặp mặt lúc, trong nội tâm nàng còn động một tia ý nghĩ đẹp đẽ thế là, nàng khẽ cắn môi, hai cánh tay nâng hai bên cặp vú, sau đó hướng phía trung gian một chen. Giang giác một tiếng nhỏ bé tiếng vang truyền đến, mặt trước cái kia giải chụp nội y thì lỏng lẻo ra. Nàng đem cái kia làm hai mảnh nội y thì vứt xuống, hai cái sung mãn như măng trúc viên cầu liền run rẩy đứng thẳng tại Tô Lâm trước mắt. Măng trúc loại, lộ ra rất lợi hại phong phú. Đỉnh đầu bồ đào phấn nộn, khiến người ta nhìn vô cùng có muốn ăn. Dáng người coi như không tệ a, Tô Lâm nhãn tình sáng lên, không khỏi tán thán nói. Sau đó thì sao, Hàn Tâm lên tiếng hỏi. Nửa người trên lỏa lỏa lộ trong không khí, cái này khiến nàng khuôn mặt có chu tở hơi đỏ lên, chủ yếu nhất là, nơi này còn có hắn người xem thân thể nàng thật căng thẳng, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tô Lâm. Sau đó ngươi thì đứng ở chỗ này. Tô Lâm nói ra, cứ như vậy không nên động, đứng 2 giờ, đồng thời nói cho ta biết buổi tối hôm nay trong vòng 2 canh giờ. Hết thể có bao nhiêu chiếc xe từ người bên người đi qua, ngươi biết ta số điện thoại di động mã sao? Không biết lời nói, ta có thể nói cho ngươi, Tô Lâm vừa nói, sau đó chỉ cách đó không xa Hàn Mặc, mở miệng nói, ngươi cũng giống vậy, làm theo cái gì? Hàn Mặc kinh hãi, hắn không nghĩ tới Tô Lâm cũng làm cho hắn làm như vậy. Phải biết, nơi này chính là đường cái. Tuy nhiên tại kinh đô tới nói so góc vắng vẻ, qua lại xe cộ cũng không phải là quá nhiều, nhưng là vẫn có không ít. Làm sao? Tô Lâm nhìn lấy Hàn Mặc, cười lạnh một tiếng, nói, có chơi có chịu, không nguyện ý làm sao tỷ ngươi một nữ nhân cũng dám làm, ngươi một người nam nhân sợ cái gì ta? Hàn Mặc lúc này, vợ ơ y ma cảm thấy Tô Lâm nói câu nói này tốt có đạo lý, chính mình vợ ơ y ma không thể nào phản bác. Thế nhưng là, tỷ tỷ à, ngươi làm sao lại chiếu vào Tô Lâm lời nói làm đâu? Hàn Tâm lúc này sắc mặt từng hồng, hung hăng nhìn chằm chằm Tô Lâm mắng. Cầm thú cảm ơn khích lệ, Tô Lâm mỉm cười, bọn họ thực đều gọi ta không bằng cầm thú. Răng rắc một tiếng, Tô Lâm lấy điện thoại di động ra, cho Hàn Tâm đập một tấm hình. Nếu như ngươi không muốn tấm hình này, ngày mai tại kinh đô đều trang ép lớn cùng mỗi cái công tử ca tới bên trong lưu truyền lời nói, ngươi tốt nhất dựa theo ta đi nói làm ngươi biết ta. Ta khởi sướng điên đến, đó là ngay cả chính ta đều cảm giác sợ hãi Tô Lâm hành vi, để Hàn Tâm chuẩn bị mặc quần áo động tác một hồi. Ngươi vô sỉ, hắc hắc. Tô Lâm cười một tiếng, nói, cảm ơn khích lệ, nếu như ta không vô sỉ một chút, ta chết sớm. Vô sỉ đối với ta mà nói, cũng là tốt đẹp phẩm đức. Nhớ kỹ nghe lời, đứng ở chỗ này đủ 2 giờ, dù sao nơi này xe cũng không coi là nhiều, nhận biết ngươi người hẳn không có, nếu như ta phát ảnh chụp thì không giống nhau, đoán chừng phát toàn bộ đều là ngươi biết. Ngươi nói, cha ngươi nhìn ngươi ảnh chụp, nghe bên ngoài lời đồn đại, vẫn sẽ hay không còn nhận ngươi nữ nhi này? Ngươi nói, ngươi trước bị Phong Lâm hội xóa tên, đằng sau lại bị Hàn gia đuổi đi ra, ngươi trước kia không có đắc tội với người còn tốt, đắc tội lời nói, ngươi nói bọn họ sẽ bỏ qua cái này đánh chó mù đường cơ hội sao? Ta đây là vì muốn tốt cho ngươi, Tô Lâm tận tình khuyên bảo nói, Runer Dê, còn có ngươi Hàn Mặc, nếu như ngươi không muốn bị ta cắt ngang năm chi lời nói, tốt nhất dựa theo ta nói làm, chúng ta có hợp đồng. Tô Lâm nói, phất phất tay bên trong hợp đồng. Hàn Mặc khẽ cắn môi, sau đó bắt đầu thoát dậy áo mặc. Tô Lâm nhìn Hàn Di liếc một chút, Hàn Di dọa đến thân thể lắc một cái, tranh thủ thời gian khoát tay một cái nói, ta không có cược, ta không có đánh cược với ngươi, ngươi đừng để ta thoát. Hàn Di nhìn lấy Tô Lâm trong ánh mắt tràn ngập hoảng sợ thần sắc, nàng cảm thấy Tô Lâm cũng là một tác ma, thật sự là quá kinh khủng. Nàng thật hối hận chính mình làm sao lại trêu chọc dạng này một tác ma đâu. Đương nhiên, đồng dạng hối hận còn có Hàn Tâm cùng Hàn Mặc. Chính mình hôm nay hảo hảo ở lại nhà tốt bao nhiêu, làm gì nhất định phải đến trong quán rượu tìm tội thụ a. Chương 478, bị cảnh sát mang đi. Yên tâm tốt, Tô Lâm nhìn lấy Hàn Di, cười nói, ta người này hay là rất lợi hại giảng đạo lý, ngươi không có cùng ta đánh cược, ta chắc chắn sẽ không để ngươi thoát nghe được Tô Lâm câu nói này, Hàn Di rõ ràng là buông lỏng một hơi. Tuy nhiên mà nghe được Tô Lâm bất quá, nàng tâm lập tức có nhấc lên. Bất quá, ngươi hảo tỉ muội cùng đệ đệ ngươi đứng ở chỗ này lấy hòng gió, một mình ngươi về nhà cũng không thích hợp đi không bằng ta không muốn thoát, ta thật không có cùng ngươi cửa cá há, ta không để cho ngươi thoát, ta chỉ là để ngươi hỗ trợ nhìn lấy hai người bọn họ có hay không lười biếng mà thôi. Tô Lâm đối ba người khoát khoát tay, sau đó xe Audi phát ra một tiếng oanh minh, hướng về nơi xa chạy tới. Lái xe Tô Lâm, từ kính chiếu hậu nhìn lấy Hàn Tâm thân thể, khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Thú vị A một mực không nói gì, lặng lẽ nhìn lấy Tô Lâm Hàn Giao lúc này đột nhiên mở miệng hỏi. Thực cái trò chơi này một chút cũng không dễ chơi. Sẽ chết người. Không bao lâu, Tô Lâm thì chở Hàn Giao trở lại Hàn Gia. Tô Lâm tắm rửa xong về sau, liền muốn chuẩn bị nghỉ ngơi, nhưng là lúc này, hắn điện thoại di động lại là vang lên. Điện báo biểu hiện một cái số xa lạ, Tô Lâm tưởng rằng đánh sai, cho nên không có tiếp. Rất nhanh tự động cúp máy. Nhưng là đối phương lại lập tức đánh tới, Tô Lâm lần này liền biết chắc là đánh cho mình, cho nên nhận. "Uy, ngươi là ai?" Tô Lâm trầm giọng hỏi. "Là Tô Lâm sao, ta là Hàn Di." Hàn Di nói ra. "Hả? Nguyên lai đây là ngươi dãy số a?" Tô Lâm cười cười, "Hiện tại nhưng không có đến 2 giờ a, chẳng lẽ các ngươi muốn từ bỏ a các ngươi hợp đồng thu âm, ảnh chụp ta thế nhưng là toàn bộ đều có a, muốn là không cẩn thận tay run cái gì?" Đem không nên phát đến trên internet qua, hậu quả kia coi như 10 phần nghiêm trọng không phải, không phải Hàn Di tranh thủ thời gian giải thích nói, không phải chúng ta không giữ lời hứa, mà là Chu Nở Dê ta không có cách nào giữ uy tín làm sao, Tô Lâm hỏi. Hàn Tâm cùng Hàn Mặc bị cảnh sát mang đi, ách Tô Lâm cúp điện thoại, sau đó đem tin tức này biên tập thành tin nhắn, phát cho Hàn Giao, sau đó chính mình nằm ở trên giường cười lên ha ha. Trong đêm tối, Tô Lâm thoạt nhìn như là một người điên. Đồng dạng cười gặp cả người, còn có thu đến Tô Lâm tin nhắn Hàn Giao. Tô Lâm nằm ở trên giường, lại là phát hiện mình một điểm cũng không mệt mỏi, hoàn toàn không có chút nào buồn ngủ, cho nên lấy điện thoại di động ra, sau đó đăng nhập điện thoại di động QQ Tô Lâm vừa mới lên tuyến, thì có người cho hắn phát tin tức. Người này không phải cái gì khác người, chính là Tô Lâm đã thường xuyên trò chuyện ta yêu đại thúc. Ta yêu đại thúc, đại thúc. Rất lâu không có gặp ngươi, ôn lại Xích Huyết Long Hồn. À, gần nhất có Chu Tở bận biểu ta yêu đại thúc, phải không, ta cuối tuần sinh nhật A Xích Huyết Long Hồn, cái kia sớm chúc ngươi sinh nhật vui vẻ ta yêu đại thúc, cảm ơn lễ vật đâu Xích Huyết Long Hồn, còn muốn lễ vật A ta yêu đại thúc, đương nhiên A Xích Huyết Long Hồn, ngươi muốn cái gì ta yêu đại thúc, ta muốn ngươi tới tham gia sinh nhật của ta yến hội Xích Huyết Long Hồn, cái này không được đâu, ngươi không sợ. Ta là người xấu sao ta yêu đại thúc? Không sợ, coi như ngươi là người xấu, ta đại thúc cũng sẽ bảo hộ ta Xích Huyết Long Hồn, thời gian nào ta yêu đại thúc, cuối tuần 6 Xích Huyết Long Hồn, Tô Lâm đột nhiên nhớ tới, Diêm Đông Nhi giống như cũng là cuối tuần sinh nhật, mà lại sinh nhật nằm sấp thể tựa hồ cũng là tại hạ thứ 7. Ta yêu đại thúc, làm sao Xích Huyết Long Hồn, cuối tuần 6 ta ước hẹn ngay lúc này, Tô Lâm phát hiện lại có phụ cận người cùng hắn chào hỏi. Ta yêu đại thúc, tốt à, vậy coi như thời gian không còn sớm. Ta dưới nói xong, ta yêu đại thúc ảnh chân dung thì biến thành màu xám. Tô Lâm lắc đầu, sau đó mở ra chào hỏi hắn cái kia khung chít chát. Là nữ nhân, nít nạm là yêu nhiêu đêm tịch mịch, yêu nhiêu đêm tịch mịch. Này, ngươi tốt Xích Huyết Long Hồn, ngươi tốt, chúng ta quen biết ta yêu nhiêu đêm tịch mịch. Không biết, tâm sự Xích Huyết Long Hồn, trò chuyện cái gì yêu nhiêu đêm tịch mịch. Nhìn thấy nữ nhân phát tới tin tức, Tô Lâm trên mặt nở nụ cười. Hắn biết trên internet có dạng này một đám người. Cho nên Tô Lâm còn mở ra yêu nhiêu đêm tịch mịch QQ tư liệu nhìn một chút. Xích Huyết Long Hồn, làm sao ước yêu nhiêu đêm tịch mịch, thức ăn nhanh 400, bao đêm 800. Tô Lâm nhìn thấy câu nói này, không khỏi sờ sờ lỗ mũi mình, hắn mặt tại điện thoại khuất bóng chiếu dọi xuống, lộ ra có chu tờ bị hồi. Xích Huyết Long Hồn, có thể phát cái ảnh chụp sao ngay sau đó. Yêu nhiêu đêm tịch mịch phát tới mấy chương mang theo dụ hoặc ảnh chụp, bất quá đều là đi qua mỹ nhan máy chụp hình xử lý qua, người thật lời nói, lấy Tô Lâm kinh nghiệm đến xem, đoán chừng không tính là bao nhiêu xinh đẹp. Xích Huyết Long Hồn, trong xe có thể chứ yêu nhiêu đêm tịch mịch, người có xe bất quá xa chấn phải thêm tiền Xích Huyết Long Hồn, tiền không là vấn đề. Yêu nhiêu đêm tịch mịch, xe gì Xích Huyết Long Hồn, hai đường xe buýt. Yêu nhiêu đêm tịch mịch, sau đó... Sau đó Tô Lâm liền bị đối phương kéo hắt. Tô Lâm thở dài, hiện tại người làm sao một điểm tố chất cũng không có, còn không có trò chuyện xong, liền đem khách hàng cho kéo hắt, chẳng lẽ các nàng đều quên, khách hàng cũng là thượng đế câu nói này. A Tô Lâm lại lên một lát lưới, nhìn xem internet về sau đó liền ngủ. Ngày thứ hai trời vừa mới sáng, một trận gấp rút chuông điện thoại di động liền đem Tô Lâm cho ầm ĩ lên. Tô Lâm xoa xoa con mắt, sau đó tiện tay nhận. Uy, ngươi tìm ai điện báo biểu hiện Tô Lâm đều chưa kịp nhìn. Tô Lâm, ngươi đến kinh đô trong điện thoại, một đạo êm thai nữ tiếng vang lên. Ừ, Tô Lâm đánh cái thật to ngáp nói ra, hắn bây giờ còn có điểm mơ hồ. Ngươi đến kinh đô cũng không biết tìm ta, giữa trưa cùng một chỗ ăn một bữa cơm thế nào, giọng nữ hỏi. Tô Lâm cái này mới thanh tỉnh lại, nhìn một chút điện báo biểu hiện, phát hiện là Đái Na, trách không được hắn cảm thấy thanh âm có chút quen thuộc đây. Nghĩ đến là Đái Na, Tô Lâm hơi do dự một chút, sau đó vẫn gật đầu, nói, tốt, ta cũng có chuyện muốn nói với ngươi. Vở ơ y thi tô tờ, ta trước định địa phương, chờ sau đó ta đem địa chỉ phát cho ngươi. Hừ, tắt điện thoại, Tô Lâm liền rời giường. Hàn Giao cùng Hạ Viện đã rời giường, nhìn thấy Tô Lâm, Hạ Viện lập tức chạy tới. Tô Lâm đem Hạ Viện ôm, sau đó đối Hàn Giao nói ra, ta giữa chưa có chút việc, cùng Hạ Viện đi ra ngoài một chuyến tốt, ta xe ngươi có thể lái đi, Hàn Giao nói ra. Ừ, Tô Lâm gật gật đầu. Lái xe đến mang mục đích về sau, Tô Lâm lôi kéo Hạ Viện xuống xe, cửa tiểu điếm phục vụ sinh lập tức chào đón. Xin hỏi ngài là Tô Lâm, Tô Tiên Sinh A, đối phương lễ phép hỏi. Đúng, Tô Lâm gật gật đầu. Đái tiểu thư đã đợi chờ ngài đã lâu, xin ngài đi theo ta phục vụ sinh làm một cái mời thu thập, sau đó liền dẫn Tô Lâm hướng về thang máy đi đến. Chương 479, ta trực tiếp để hắn ăn ít cái gì, đây là con gái của ngươi. Đái Na nghe được Tô Lâm giới thiệu, một mặt ngốc trệ, hoàn toàn không thể tin được, Tô Lâm đã có hải tử sự thật này. Đúng, Tô Lâm cười khổ một tiếng, nói thật, ta vừa mới biết tin tức này thời điểm. Ta cũng không thể tin được, đu nở dê Nga Hạ Viện vừa ăn đồ vật, một bên mơ hồ không do nói ra, bậy bạ tại vừa mới gặp ta thời điểm, còn bị ta hoảng sợ chạy đâu vậy, cái kia nàng đâu. Đái Na cẩn thận từng ly từng tí hỏi, trong ánh mắt tràn đầy khẩn trương. Qua đời Tô Lâm trên mặt cũng là mang theo một chút cô đơn. Một nữ nhân, nguyện ý vì một người nam nhân sinh con, bản thân lì hệ nở la yêu cực hắn biểu hiện. Đái Na nghe được Tô Lâm câu nói này, tâm lý rõ ràng là buông lỏng một hơi. Bất quá, nàng nghĩ đến dạng này tựa hồ không tốt, cho nên vội vàng nói, Tô Lâm, khắc quá thương tâm ta không sao. Tô Lâm lắc đầu, sau đó bưng chén rượu lên, uống một hớp rượu nói, ngươi tới tìm ta sự tình gì. Nghe được Tô Lâm lời nói, Đái Na không khỏi lườm hắn một cái, nói, không có việc gì ta liền không thể tới tìm ngươi không phải. Không phải, Tô Lâm nói, ngươi không phải bận rộn không, ta sợ quấy rầy đến ngươi, chỉ cần ngươi tìm đến ta. Ta khẳng định đều có thời gian. Đái Na nhìn lấy Tô Lâm, ánh mắt sáng rực. Tô Lâm không nói gì. Nhìn lấy Tô Lâm trầm mặc bộ dáng, Đái Na tâm trong lặng lẽ nói một hơi. Bất quá, nàng là sẽ không buông tha cho. Bất quá, ta lần này tới tìm ngươi, thật đúng là muốn nhờ ngươi hỗ trợ sự tình gì, Tô Lâm hỏi. Hả, là như thế này, ta mới ra một album, bên trong có một bài ca khúc chủ đề, là viết quân nhân ca khúc, ta muốn đập một cái. Bất quá tìm không thấy thí sinh thích hợp, ngươi không phải đã từng đi lính à, cho nên ta muốn mời ngươi tới giúp ta. Nói xong, Đái Na thì nhìn chằm chằm Tô Lâm, một mặt vẻ chờ mong, bởi vì nàng sợ hãi Tô Lâm cự tuyệt nàng. Cái này Tô Lâm cau mày, ta sợ ta đập không được. Không có việc gì, không có việc gì, chỉ cần ngươi đáp ứng liền tốt. Tốt ra Tô Lâm gật gật đầu, mặc dù không có đập qua, nhưng là Tô Lâm vẫn là biết một chút. Ngươi đáp ứng liền tốt, Đái Na nhất thời cười rộ lên, ta còn sợ ngươi không đáp ứng đâu. Thời gian nào, Tô Lâm hỏi. Cái này tháng sau thế nào, ngươi có thời gian hay không, Đái Na hỏi. Tháng sau. Tô Lâm ngẫm lại, phát hiện mình không có gì an bài, không khỏi nói ra, tốt, cái kia đến tháng sau, ta qua tìm ngươi. Đái Na hết sức cao hứng. Quán rượu một cái ghế lô bên trong, một đám người chính ở chỗ này uống rượu. Tao thiếu. Lần này ngươi sợ là muốn lên vị đi, đại ca ngươi phát sinh dạng này sự tình, các ngươi tạo ra còn để hắn khi người thừa kế sao, một người nam nhân giơ cái chén, vừa cười vừa nói. Không muốn nói như vậy, ta đại ca lần này chỉ là nhất thời thất thủ mà thôi, Tào Thanh Hiệu tuy nhiên miệng bên trong nói như vậy, nhưng là trên mặt hắn lại là mang theo mỉm cười. Hiển nhiên là ngoài miệng không thừa nhận, tâm lý đã thừa nhận. Tao thiếu quá khiêm tốn, Tào gia khẳng định là cần một cái người phát ngôn, ta vẫn cảm thấy Tào thiếu ngươi hết sức xuất sắc, thì mười phần thích hợp vị trí này. Mặt khác một người đàn ông tuổi trẻ cũng là nói no y hạ hạ, mọi người nói giỡn, ta đại ca năng lực, đó là do như ban Nga y Tào Thanh Hiểu cười nói, Tào thiếu năng lực, đồng dạng cũng là mọi người do như ban Nga y A-D-U-N-G-D-E-I, cũng là Tào thiếu đó là điệu thấp ha ha ha ha. Tào thiếu, ta nghe nói đại minh tinh đái na tốt như hôm nay, cũng tại trong tiểu điếm, không bằng mời đi theo, cho mấy người chúng ta kính cái tiểu, trợ trợ hứng thế nào. Bên trong một cái bị ổi nam nhân vừa cười vừa nói. Đúng đúng đúng, cô nương kia có vẻ như gần nhất rất hỏa. Một nam nhân khác cũng là nói no y bất quá, Tào Thanh Hiểu khẽ cho mày. Người khác có lẽ không biết đái na cóng sau thân phận, nhưng là hắn lại là biết. Bất quá, nghĩ đến chính mình rất nhanh liền thay thế đại ca hắn Tào Thanh Minh, Tào Thanh Hiểu lá gan cũng là lớn. Đái na cũng chỉ là một cái nữ quyến, mà chính mình lại là tương lai chủ nhà họ Tào. Thân phận nàng bất phàm, giống như mình thân phận cũng không bình thường, đi mời nàng đến cho mình kính cái tiểu, vậy cũng không có gì. Tào thiếu, ngươi cảm thấy thế nào a? Tốt. Tào Thanh Hiểu gật gật đầu, nói, vậy liền đem nàng mời đi theo. Tào thiếu cũng là Tào thiếu một người cười nói, nghe nói này nương môn phổ đại rất lợi hại, cũng chỉ có Tào thiếu có mặt mũi này. Đúng thế, ai dám không cho chúng ta Tào thiếu mặt mũi a? Tới tới tới, mọi người uống một chén tô lâm cùng đái na trò chuyện chính vui vẻ đâu. Lại là vang lên tiếng đập cửa. Chính mình cũng không có gọi phục vụ sinh, bọn họ làm sao chính mình gõ cửa đâu? Đái na tâm lý có chút thở hiếu kỳ, mở miệng nói, tiến đến. Đái na tiểu thư, nhà chúng ta thiếu gia muốn mời ngươi sang uống một chén. Cửa phòng mở ra, một cái thân mặc tây phục bảo tiêu bộ dáng nam nhân nói. Đái na mi đầu không khỏi hơi nhíu lại, tô lâm cũng tương tự có chút thở không cao hứng. Nhà các ngươi thiếu gia là vị nào? Đái na hỏi nói, nơi này là kinh đô. Nàng cũng không muốn quá đắc tội người, nếu như không biết lời nói, nàng cũng không thèm để ý cái này ngày qua, liền biết bảo tiêu vừa cười vừa nói. Không rảnh, tô lâm trực tiếp cự tuyệt nói, để chính hắn tới mời ngươi. Nghe được tô lâm lời nói, bảo tiêu sắc mặt trong nháy mắt biến âm trầm. Bởi vì Tào Thanh Minh sự kiện, tất cả mọi người xem trọng Tào Thanh Hiểu, cho nên thân là Tào Thanh Hiểu bảo tiêu hắn, thân phận cũng là nước lên thì thuyền lên, tất cả mọi người là nịnh bợ hắn, lu cờ na ho. Nhận qua dạng này quát lớn đâu tiểu tử, ngươi là ai đắc tội nhà chúng ta thiếu gia, có thể không có cái gì quả ngon để ăn á? Thật không? Tô Lâm mỉm cười, cái kia ta cho ngươi biết, đắc tội ta, liền hỏng trái cây đều không đến ăn, ta trực tiếp để hắn ăn. Tốt tốt tốt, bảo tiêu cười lạnh một tiếng. Chúng ta đi nhìn. Nói xong hộ vệ kia liền đi. Tô Lâm thở dài một hơi, nói, ta còn tưởng rằng hắn muốn động thủ đâu, không nghĩ tới cứ như vậy chạy, quá khiến ta thất vọng. Đái na lại là mỉm cười, nói, bất quá, bằng vào ta đối với mấy cái này thiếu gia cùng công tử ca giải, bọn họ chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Đái na cũng không tức giận, tương phản, trong nội tâm nàng còn rất là vui vẻ. Tới nơi nói nguyên nhân, rất đơn giản, nàng ưa thích loại này bị Tô Lâm bảo hộ cảm giác. Nữ nhân chính là như vậy kỳ quái, nàng không sợ Tô Lâm gây phiền toái, ngược lại ưa thích bị Tô Lâm bảo hộ loại cảm giác này. Quả không phải vậy, hộ vệ kia đi không bao lâu, Tô Lâm bọn họ bao cửa sương phòng, lại một lần nữa bị phá tan. Lần này, liền gõ cửa quá trình này cũng tỉnh lược. Tô Lâm thở dài một hơi, các ngươi vì cái gì tổng là muốn ép ta đây? Chương 480, ta cùng Tào gia thật đúng là duyên phận không cạn a nha, đại minh tinh giá đỡ rất lớn mà mấy người chúng ta mời ngươi đều không mời nổi a. Bao toa cửa phòng mở ra, thì chuyển tới một gậy nhẹ thanh âm. Nghe được cái thanh âm này, Tô Lâm mi đầu không khỏi hơi nhíu lại. Tới nôi nói đái na, nàng thì là nhìn cũng không nhìn cửa, mà chính là một mặt hoa si mê gái trai nhìn lấy Tô Lâm, nàng muốn nhìn Tô Lâm báo nổi, nàng muốn nhìn Tô Lâm bảo vệ mình. Chật chật chật, ngay sau đó cái thanh âm kia lại vang lên, trách không được chúng ta không mời nổi đâu, nguyên lai là ở chỗ này bao lấy mặt trắng nhỏ đâu. Ta đã nói rồi, nữ nhân đều là biểu tử, chẳng lẽ là bởi vì người đàn ông này tài đại khí thô sống được chứ? Thực huynh đệ chúng ta mấy cái cũng không kém. Muốn không chúng ta cùng một chỗ thử một chút hạ hạ, ha ha ha ha. Trương Thiếu nói không tệ, chúng ta có thể cùng một chỗ thử một chút đu nở dê đờ y, còn không có cùng ngôi sao cùng nhau chơi đùa. Qua đây được xưng Trương Thiếu lời mới vừa dứt, thì vang lên một trận trêu chọc thanh âm. Thừa dịp ta còn không có nổi giận, cút nhanh lên, Tô Lâm trầm giọng nói ra. Ôi ôi ôi, ôi ôi ôi, đây là ai đâu như thế cuồng ha ha ha. Trương Thiếu trên mặt một mảnh vẻ trào phúng, dám đối với chúng ta như vậy nói chuyện, ngươi biết ngươi tại nói chuyện với người nào sao? Chúng ta Tào Thiếu, mời Đái Na quá khứ cùng chúng ta uống rượu, đó là cho nàng mặt mũi. Con mẹ nó ngươi chứng cho là ngươi là ai a? Ngươi muốn anh hùng cứu mỹ sao? Cái kia khác mẹ hắn chứng anh hùng không thành, biến thành cẩu hùng a? Còn có, Đái Na, ta cho ngươi biết, ngươi có thể suy nghĩ kỹ càng, chúng ta nâng ngươi, ngươi mới là ngôi sao, chúng ta muốn là giống ngươi, con mẹ nó ngươi chứng cũng là cái biểu tử. Thân ái, ngươi xem bọn hắn đang mắng ta. Đái Na cũng không tức giận, ngược lại một mặt thẹn thùng nhìn lấy Tô Lâm, ngươi nhịn được sao? Thừa dịp ta tâm tình tốt, sau cùng lặp lại lần nữa, Lan Tô Lâm lạnh lùng liếc tâm kia Thiếu một mắt. Trương Thiếu bị Tô Lâm băng lành ánh mắt quét qua, thân thể khẽ run rẩy, ngay cả trong lòng cũng là có chu tờ chip đông, phía sau một trận mồ hôi lạnh. Vốn còn muốn tiếp tục mắng điểm ngoan thoại, nhất thời bị đặt ở trong bụng. Bất quá, chợt hắn nghĩ tới chính mình một đám người đâu, hơn nữa còn là Tào Thanh Hiểu ở bên trong, sao có thể bị Tô Lâm một người hù đến đâu, nhất thời lá gan lại mập đứng lên. Tiểu tử, ngươi có biết hay không tại ngươi tại nói chuyện với người nào? Trương Thiếu lần này vì che giấu chính mình sợ hãi, cũng là nảy sinh ác độc nói, thức thời, cút nhanh lên tới quỳ xuống dập đầu xin lỗi, ra chúng ta cao hứng, có lẽ liền bỏ qua ngươi. Nếu là không phải lời nói ha ha, Tô Lâm khẽ cười một tiếng, không biết sống chết, vốn còn muốn buông tha các ngươi, đã các ngươi không biết tốt xấu, vậy liền toàn bộ đều ở lại đây đi. Muốn rời khỏi dập đầu nhận lầm tiểu tử ngươi muốn chết. Trương Thiếu nghe được Tô Lâm lời nói, nhất thời giận. Tào Thiếu, hắn cái này rõ ràng nhất không nể mặt chúng ta, ngài nhìn lên cho ta qua đánh hắn. Tào Thanh Hiểu nói thẳng. Hắn một mực đang đi theo đám người này đằng sau không nói gì, bất quá, lại là một mực đang chú ý bởi vì Tô Lâm một mực là đưa lưng về phía bọn họ, cho nên Tào Thanh Hiểu cũng không có đem Tô Lâm cho nhận ra. Nếu như hắn đem Tô Lâm nhận ra, hắn thể hắn chắc chắn sẽ không làm như thế. Mà lúc này Tào Thanh Minh đã thất thế, hắn chính ma quyền sát trưởng, chuẩn bị kỹ càng tốt làm một phen. Tuy nhiên những người này đều là một đám bất học vô thuật công tử ca, nhưng là tại bọn họ phía sau đều có riêng phần mi nhờ thế lực. Nếu như mình có thể biểu hiện một phen, rất có thể đạt được bọn họ thế lực sau lưng duy trì. Cho nên, hắn quyết định lập uy. Mà Tô Lâm, liền thành hắn lập uy đối tượng. Đái Na hắn không dám động, bất quá mời Đái Na uống một chén rượu, có được hùng tâm tráng trí Tào Thanh Hiểu, vẫn cảm thấy chính mình có tư cách mời. Hắn thân là trong đám người này lão đại, tự nhiên là đến sau cùng ra sân. Ngu ngốc Tô Lâm lạnh lùng nói một tiếng. Mà nghe được Tào Thanh Hiểu lời nói, nhất thời thì có 4-5 cái bảo tiêu thì chậm rãi hướng về Tô Lâm bước tới. Bọn họ rất có kinh nghiệm, mỗi người tẩu vị đều phối hợp 10 phần xảo diệu, hiển nhiên thường xuyên hợp tác. Loại này trận thế tiến có thể vây công Tô Lâm, đồng thời còn đem Tô Lâm đường chạy trốn toàn bộ phong kín. Tô Lâm nếu như công kích trong bọn họ bất cứ người nào, người khác có thể đi tiếp viện. Đáng tiếc là, bọn họ đánh giá thấp Tô Lâm, lại là đánh giá cao chính mình. Bởi vì theo Tô Lâm, bọn họ trận thế toàn bộ đều là sơ hở. Ba nhờ lúc này, Tô Lâm cũng động. Hắn hướng phía bên trong một cái bảo tiêu phương hướng bước tới. Người hộ vệ kia khi nhìn đến Tô Lâm hướng về chính mình vào tới, trên mặt cũng là lộ ra một cái nụ cười dữ tợn, bởi vì hắn thực lực là trong 4 người mạnh nhất một cái. Thế nhưng là, hắn nụ cười rất nhanh ngưng kết ở trên mặt. Bởi vì hắn còn không có biết rõ ràng tình huống như thế nào, cũng cảm giác ở ngực một cỗ đại lực truyền đến, cả người cũng là không bị khống chế bay lên. Một trận cưới mây đạp gió, chờ y đờ ơ tờ quay củ ồ nờ dê về sau, trùng điệp té lăn trên đất. Bảo tiêu sắc mặt trắng bệnh, trong miệng máu tươi giống như là không cần tiền giống như, cuồn cuộn chảy ra. Lúc này, Tô Lâm đã đem chính mình phía sau lưng không giữ lại chút nào bại lộ cho còn lại mấy cái bảo tiêu. Tô Lâm cũng không quay đầu lại, trực tiếp một cái lượn vòng hoành đá ba nhờ ba nhờ ba nhờ ba nhờ tại những người hộ vệ kia còn chưa kịp phản ứng thời điểm. Tô Lâm trực tiếp một chân đá vào hắn trên lưng, sau đó hắn chỉ cảm thấy mình giống như là bị xe lư a đụng vào một dạng. Thân thể hướng về cái thứ hai bảo tiêu ép qua. Mà đụng vào cái thứ hai bảo tiêu không nói, hai người tiếp tục hướng về cái thứ ba bảo tiêu ép qua, nhất thời ba người toàn bộ đều ngã trên mặt đất, trong miệng phát ra làm người ta sợ hãi tiếng kêu thảm thiết. Nhất kích, Tô Lâm chăm chú dùng nhất kích, liền đem ba người toàn bộ đều đặt xuống ngã trên mặt đất. Những công tử ca kia ngơ ngác nhìn lấy một màn này, hoàn toàn không thể tin được đây là thật, ngay cả Tào Thanh Hiểu cũng giống như vậy, liên thủ bên trong bưng tiểu vậy một nửa, hắn đều không có phát hiện. Không có người so với hắn rõ ràng hơn những người hộ vệ này thực lực, hắn người này rất sợ chết, cho nên bảo tiêu thực lực đều là hắn tự mình chọn lựa, liền xem như đại ca hắn những người hộ vệ kia, cũng không dám nói thì nhất định bị hắn mạnh. Nhưng là, những người hộ vệ này vờ ơ y ma khó mà từ Tô Lâm trong tay đi một chiều, thậm chí liền Tô Lâm góc áo đều không có sờ đến. Điều này nói rõ cái gì Tào Thanh Hiểu đã không dám tiếp tục suy nghĩ. Hắn gian nan nuốt ngụm nước bọt. Bởi vì cái này thời điểm hắn, rốt cục thấy rõ ràng Tô Lâm tướng mạo. Tô Lâm quay người nhìn lấy những công tử ca này, cười nói, quỳ xuống, nhận lầm ngươi, ngươi, ngươi biết ngươi tại nói chuyện với người nào sao? Trương Thiếu chính mình cũng là hoảng sợ đến sắc mặt trắng bệnh. Cái này, đây là Tào gia Tào Thiếu, ta cảnh cáo ngươi không thể tồi tệ hơn làm loạn, nếu không lời nói, ngươi, ngươi hội bày ra đại sự. Hạ hạ Tô Lâm nhìn Trương Thiếu liếc một chút. Sau cùng ánh mắt rơi vào Tào Thanh Hiểu trên thân, có đúng không con người của ta, thích nhất bày ra đại sự hôm. Qua trời vừa mới đánh cái Tào Thiếu, hôm nay thì lại đưa tới một cái Tào Hai Thiếu cho ta. Tào Nhị Thiếu, chúng ta lại gặp mặt, ta cùng Tào gia thật đúng là duyên phận không cạn a, ngươi nói có đúng hay không đâu. Chương 481, quỳ xuống. Nghe được Tô Lâm lời nói, Tào Thanh Hiểu sắc mặt không khỏi hơi đổi. Nguyên nhân rất đơn giản. Bởi vì Tô Lâm nói là thật, hắn liền ca ca của mình cũng dám đánh, huống chi là hắn đâu mà người khác nghe được Tô Lâm lời nói, mỗi một ca ý đều là hai mặt nhìn nhau, bọn họ tự nhiên cũng nghe nói Tào gia trước kia đại thiếu Tào Thanh Minh bị người đánh sự tình. Bọn họ đương nhiên hội hoài nghi, cho nên, cả đám đều vụng trộm nhìn lấy Tào Thanh Hiểu. Mà nhìn thấy Tào Thanh Hiểu phản ứng, bọn họ nhất thời sắc mặt cũng đi theo biến. Bọn họ không nghĩ tới là... cái kia đánh người hung đồ vậy mà lại để bọn hắn cho đụng phải. Trong lúc nhất thời, trong dạp vờ ơ ý ma xuất hiện ngắn ngủi mà quỷ dị yên tĩnh. Tô Lâm ánh mắt rơi vào Tào Thanh Hiểu trên thân, mở miệng nói ra, Tào Nhị Thiếu sẽ không như thế nhanh thì quên mình đi, đây cũng không phải là một loại thói quen tốt. Ngươi xem một chút, đây không phải gây không nên dây vào sao? Bất quá, các ngươi muốn trách thì trách cái này Trương Thiếu đi, lúc đầu ta là dự định buông tha các ngươi. Kết quả hắn nhất định để ta quỳ xuống nhận lầm. Con người của ta thực rất lợi hại giảng đạo lý, cho các ngươi hai cái lựa chọn, một cái là quỳ xuống nhận lầm, một cái là bị ta cắt ngang hai cái đùi, các ngươi nhìn lấy xử lý đi, trước hết từ ngươi tới trước. Tô Lâm chỉ Trương Thiếu nói ra. Tấm kia thiếu mặt nhất thời thì biến thành màu mỡ tờ đàn ở dê, mà người khác nhìn về phía Trương Thiếu ánh mắt cũng là tràn ngập oán hận. Tô Lâm đây chính là đỏ loa trần kéo cựu hận. Tuy nhiên bọn họ cũng minh trắng Tô Lâm cách làm, nhưng là bọn họ vẫn là hận Trương Thiếu. Bởi vì nếu như không phải miệng hắn quá tiện, nói lung tung lời nói, bọn họ chỗ nào cần phải quỳ xuống nhận lầm a, cái này đầy đủ nói rõ một sự kiện, không sợ như thần đối thủ, liền sợ như heo đồng đội. Không, không được. Qua đây nhìn lấy Tô Lâm chậm rãi hướng về chính mình đi tới, Trương Thiếu nhất thời cả lâm mà nói, trên mặt cũng là xuất hiện vẻ sợ hãi. Đái na! Ngươi đem hạ viện con mắt cản đứng lên, ta không muốn để cho nàng nhìn thấy dạng này. Ta ừ đái na gật gật đầu, sau đó đem hạ viện ôm vào trong ngực, đồng thời đem nàng hai mắt cho che chắn đứng lên. Quỳ xuống Tô Lâm quát lạnh một tiếng. Trương Thiếu vẫn rất có cốt khí, cũng không có quỳ xuống. Răng rắc bất quá, có cốt khí, không có nghĩa là xương cốt cứng rắn. A Trương Thiếu trong miệng phát ra tiếng kêu thảm, trên trán gân xanh tuôn ra. To như hạt đậu mồ hôi lạnh cũng là từ trên người hắn chảy ra. Hắn cuối cùng vẫn quỳ gối Tô Lâm trước mặt. Các ngươi đâu? Tô Lâm quay người, nhìn lấy hắn công tử ca, nói, là muốn ta giúp ngươi nhóm đâu, còn là chính các ngươi đến đâu chúng ta, chính chúng ta đến. Mọi người nhìn nhau, sau đó theo từng tiếng bịch âm thanh, bọn họ đều quỳ rạp xuống Tô Lâm trước mặt. Dù sao, người là một loại theo trào lưu sinh vật. Chỉ cần công phá một người tâm lý phòng tuyến, người khác phòng tuyến cũng chẳng mấy chốc sẽ phá. Tỷ như mấy người không có làm bài tập, ngươi cũng không có làm, ngươi sẽ muốn dù sao tất cả mọi người không có làm, cũng không phải ta một người không có làm. Lại tỷ như đi làm trễ, ngươi sẽ muốn, dù sao cũng không phải ta một người đến trễ một lần cũng không tính là gì. Tình huống như vậy rất nhiều, mà lần này, những công tử ca này muốn cũng là dù sao cũng không phải ta một người quỳ xuống nhiều người như vậy. Mọi người cùng nhau quỳ. Tào Thanh Hiểu nhìn lấy chính mình tiểu đồng bọn cả đám đều quỳ xuống, hắn cũng là khẽ cắn môi, sau đó quỳ xuống tới. Hắn cúi đầu, song tay gấp nắm chắc thành quyền đầu, trong mắt một mảnh thần sắc oán độc, bất quá, hắn cũng không có để Tô Lâm nhìn thấy. Mà Tô Lâm thấy cảnh này, không khỏi cười cười. Riêng là khi nhìn đến Tào Thanh Hiểu vợ y ma thật cùng bọn này công tử ca cùng một chỗ quỳ xuống thời điểm, trong mắt cũng là hiện lên một sợi dị sắc. Tô Lâm khoát khoát tay, quát lạnh nói, các ngươi cút đi nhất thời, những công tử ca kia như được đại xá, cả đám đều xám xịt đi. Tào thiếu, chúng ta cứ như vậy tính toán sao? Bên trong một cái công tử ca đứng tại Tào Thanh Hiểu bên cạnh hỏi, mà người khác người, tự nhiên cũng là nhìn lấy Tào Thanh Hiểu. Đương nhiên sẽ không Tào Thanh Hiểu một mặt vẻ dữ tợn, thù này không báo không phải quân tử, hắn nhất định đi không ra kinh đô còn có. Chuyện hôm nay, người nào đều không cho nói ra, người nào nói ra, cũng đừng trách ta không khách khí. Tào Thanh Hiểu một mặt hàn sương, hung dữ quét mọi người liếc một chút. Còn lại những công tử ca kia từng cái tranh thủ thời gian lắc đầu, nói, không dám, không dám Tào thiếu, chúng ta cũng quỳ, chúng ta đương nhiên sẽ không đần độn nói ra. Ngươi nói có đúng hay không? Ngừ Tào Thanh Hiểu ngẫm lại cũng thế, bọn họ những người này thực không thiếu tiền, đều là sĩ diện, dạng này mất mặt sự tình, là chắc chắn sẽ không nói ra. Tào Thanh Hiểu trong mắt lóe lên hết thể hàn quang, lúc đầu nghĩ đến về sau lại cho hấp thụ ánh sáng thực lực mình, hiện tại xem ra, đến sớm để bọn hắn biết một chút. Tô Lâm, ngươi vừa mới thật sự là quá tuấn tú. Đái Na nhìn lấy Tô Lâm cười no y. Tô Lâm cười khổ một tiếng, nói, ai? Lại gây một thân tao a. Quả nhiên cùng mỹ nữ ăn cơm cũng là ăn thiệt thòi, mỗi lần đều sẽ có người tới gây chuyện thôi đi. Rõ ràng là ngươi giỏi về kéo cừu hận, đi tới chỗ nào liền đem cừu hận mang ở đâu? Đái Na phản bác. Tô Lâm nghiêm túc ngẫm lại, sau đó nói, còn giống như thật sự là bất quá. Tô Lâm, thật không có sao chứ? Đái Na cũng là có chút điểm lo lắng hỏi, ngươi lập tức đắc tội nhiều người như vậy, bọn họ nhằm vào ngươi lời nói ngươi nhất định muốn cẩn thận. Người khác còn tốt, cũng là cái kia Tào Thanh Hiểu, cũng chính là Tào gia nhị thiệt ưu gia, hắn người này không có việc gì hàn giao lời còn chưa nói hết, liền bị Tô Lâm cắt đứt, bọn họ sẽ không đem loại này chuyện xấu nói ra. Huống chi, ta đã đem Tào Thanh Minh đánh, coi như lại đánh Tào Thanh Hiểu, tình huống đoán chừng cũng hỏng không đi nơi nào đi. Tô Lâm không quan trọng nói ra. Bởi vì cái gọi là con giận nhiều không sợ ngứa, nợ nhiều không lo. Coi như Tô Lâm buông tha Tào Thanh Hiểu, Tào gia đối với hắn thái độ đoán chừng cũng sẽ không có bao lớn cải biến. Huống chi, Tô Lâm là sẽ không bỏ qua Tào Thanh Hiểu. Tào Thanh Minh thật là ngươi đánh Đái Na cả kinh nói. Đái Na một mực đang kinh đô, tự nhiên là biết tin tức này. Chỉ là nàng cũng không hề để ý, cũng không có quá nhiều chú ý, nàng không nghĩ tới là Tô Lâm đánh. Đu nở dê vở ơ y a. Tô Lâm cười cười, tốt, đừng lo lắng, ta không phải không sự tình a, bọn họ không dám làm gì ta. Bọn họ cầu nguyện ta không tìm bọn họ để gây sự đi, ngươi còn muốn tìm bọn họ để gây sự? Đái Na hỏi. Cái này, nhìn ta tâm tình đi. Tô Lâm sờ mũi một cái, bất quá, ta đoán chừng, ta cùng Tào Thanh Hiểu rất nhanh liền hẳn là gặp lại đi ra lan lộn, sớm muộn là phải trả. Bởi vì Đái Na mười phần nữa thích hạ viện, cho nên buổi chiều chuẩn bị mang hạ viện tại kinh đô chơi một chút. Cho nên ăn cơm trưa, Tô Lâm chỉ có một người rời tử điếm. Chương 482 Dùng không một điếu thuốc công phu. Quán rượu cao tầng phía trên, Tào Thanh Hiểu cũng không có cùng những công tử ca kia cùng rời đi, mà chính là vụng trộm mở một cái phòng. Hắn bưng một chén rượu đứng tại phía trước cửa sổ, sau đó nhìn xuống cửa chính quán rượu miệng. Ngay tại Tô Lâm xuất hiện một khắc này, ánh mắt hắn cũng là không khỏi khẽ híp một cái. Hắn từ trong túi tiền lấy ra một cái cỡ nhỏ bộ đàm, ấn xuống chốt mở khóa về sau, đối bộ đàm nói ra, mục tiêu xuất hiện. Phát hiện mục tiêu xin chỉ thị, bộ đàm bên trong truyền tới một nam nhân trầm ổn thanh âm. Đem mục tiêu giải quyết hết, Tào Thanh Hiểu lạnh giọng nói nói, chú ý, mục tiêu thực lực rất mạnh, tranh thủ nhất kích tất sát thu đến nhiệm vụ, lập tức chấp hành trước hết chờ một chút đi, tìm thơ y một cái phù hợp địa phương tại động thủ. Tào Thanh Hiểu nói ra, nơi này dù sao cũng là kinh đô thành phố khu vực thành thị, hắn cũng không dám quá mức phách lối. Bên đường ám sát loại chuyện này, đã là đối Hoa Hạ chính phủ đỏ loa trần khiêu khích. Cho dù là Tào Thanh Hiểu, cũng không dám làm như thế. Nhiệm vụ thu đến, mục tiêu đã khóa chặt, chờ đợi chỉ thị tiếp theo rất tốt, bảo trì liên lạc. Tào Thanh Hiểu vốn là dự định về nhà, nhưng là phát sinh dạng này sự tình, hắn lại có chút không cam tâm, bởi vì hắn muốn chứng minh hắn so ca ca hắn Tào Thanh Minh càng thêm ưu tú. Hắn lúc trước trong tủ quất ra một chương CD, để vào quán rượu âm hưởng bên trong. Ngay sau đó mắt cổ rát sơn cái kia sắc nhọn thanh âm liền truyền tới. Tào Thanh Hiểu thân thể cũng là theo chân âm nhạc lễ tấu kịch liệt lắc lư, nhìn tựa như là một cái uống say đại tử quỷ. Đã mệnh lệnh đã hạ đạt, hắn thì tin tưởng bọn họ nhất định có thể hoàn mỹ hoàn thành nhiệm vụ. Tào Thanh Hiểu thực là một cái ưa thích giết người nhưng lại cực tiếc mệnh nam nhân. Đương nhiên, hắn giết là cựu thị người, tiếc là mình mệnh. Ở bề ngoài nhìn, Tào Thanh Hiểu tựa như là một cái hào hoa phong nhã đại học lao sư. Kính cẩn nghe theo hữu lễ, giỏi về lắng nghe, am hiểu giao tiếp. Nhưng là, lớn nhất giải người khác lại dùng lời như vậy đến đánh giá hắn, hắn là một người điên, là một cái ma quỷ. Tại hắn ôn hòa biểu tượng dưới, ẩn giấu đi cay nghiệt tình cảm cùng ác độc tâm địa. Hắn là một cái ưa thích đối đãi địch nhân hạ tử thủ ra hỏa, không động thì thôi, nhất kích tất sát. Nhổ cỏ không trừ gốc, gió xuân thổi tới lại tái sinh. Tào Thanh Hiểu thích vô cùng trong lời này biểu đạt đi ra khoái ý ân cứu ý cảnh. Hắn một mực không có đối Tào Thanh Minh hạ sát thủ không phải là bởi vì hắn không đủ mạnh, mà là bởi vì người Tào gia không có khả năng tự giết lẫn nhau. Cho nên hắn mới một mực chờ Tào Thanh Minh phạm sai lầm, sau đó hắn lại chứng minh chính mình ưu tú. Mà lần này, cũng là cơ hội tốt nhất Tô Lâm tiểu lượng rất tốt, dù sao hắn trước kia sinh hoạt tại loại kia hoàn cảnh, rất nhiều người đều là dùng rượu cồn đến gây mê chính mình. Hôm nay có tiểu hôm nay say, Tô Lâm tự nhiên cũng không ngoại lệ. Dân ra phía dưới, hắn tiểu lượng tự nhiên cũng liền lên. Tuy nhiên cùng với đái na thời điểm, uống không ít rượu vang đỏ. Thế nhưng là hắn lái xe hơi chạy trên đường, xe sóng yên biển lặng, không có bất kỳ cái gì dị thường. Thậm chí, Tô Lâm còn nhạy cảm phát hiện một cỗ một mực theo sát sau màu đen đại chúng xe thương vụ. Tô Lâm trong lòng còn nghi vấn, lại cố ý đi hai cái lối rẽ, kết quả phát hiện chiếc kia đại chúng thương vụ cũng vẫn cắn chặt không thả. Cái này hắn có thể xác định, đối phương là có mưu đồ, mà lại, Tô Lâm ở trong lòng đã có một cái hoài nghi đối tượng. Trước kia đều là nghe nói lao hổ chủ động đả thương người, còn cho tới bây giờ chưa nghe nói qua có nhân chủ động chạy tới nhô lao hổ dâu hùn. Tô Lâm đối cái này dám nhô lao hổ dâu hùn người sinh ra nồng hậu dày đặc hứng thú. Tô Lâm quyết định đưa đối phương một cái đại lễ bao. Cho nên, hắn lái xe hơi ở phía trước dẫn đường, chậm rãi rời xa thành thị, rời xa đám người. Hắn mục đích rõ ràng như vậy, để hắn thở dài là... Chiếc kia đại chúng thương vụ vẫn không biết sống chết theo sát lấy không thả. Vô cùng ngu xuẩn. Tô Lâm tại trong lòng thầm nghĩ. Dạng này đối thủ, đột nhiên để trong lòng của hắn hưng phấn cùng chờ mong đều biến mất ở vô hình. Hắn cảm giác đối phương không xứng làm đối thủ của hắn, thật sự là quá không chuyên nghiệp. Tô Lâm thở dài, đã thấy đến sau lưng chiếc kia đại chúng thương vụ xe hơi cuồng sông mà đến, siêu một tiếng ngăn tại hắn Audi phía trước xe. Các đại chúng thương vụ thắng xe gấp một cái, xe cũng dừng lại theo. Tô Lâm tâm lý đã có chuẩn bị, sau đó cũng là khống chế xe Audi tử dừng lại. Xe này không phải hắn, Tô Lâm cũng không dám đụng hư. Hắn từ màu đen Audi trong xe đi xuống, trong tay nắm chặt một cây đại người lớn bằng cánh tay gậy gỗ. Hắn cười tủm tỉm đi đến trước kia đại chúng xe thương vụ tử đằng sau đó hung hăng vung trong tay gậy gỗ, ngay sau đó 180 độ xoay tròn. Trong tay gậy gỗ rời khỏi tay, gào thét lên hướng phía đại chúng xe thương vụ cửa kiếng xe đập tới. Thảo mẹ hắn chứng, chúng ta vẫn không có động thủ, tiểu tử này cũng dám xuất thủ, ta xem là hắn sống đến không kiên nhẫn tiễn đao thủ hùng dữ nói ra, hắn chuẩn bị cầm súng lục, trực tiếp đem Tô Lâm đánh thành cái sảng. Nhưng là, ngay tại hắn chuẩn bị xuống đạt mệnh lệnh công kích lúc, ngồi sau lưng hắn bốn mắt tử lại nói, lao đại, để các huynh đệ luyện tay một chút đi rất lâu không có hoạt động qua. Đu nở dê vở ơ y a lao đại. Ngồi trên xe lâu như vậy, đến tìm một chút nhi việc vui a ngươi việc vui cũng là đem mắt người móc ra khi phẩm sao ta chính là không quen nhìn thị lực tốt. Chế rêu lao tử là cận thị, lao tử liền để hắn không nhìn thấy tiễn đao thủ nghe đến mọi người lời nói. Ngẫm lại, nói ra, tốt a cái kia mọi người liền xuống qua cùng hắn chơi đùa đi. Nhớ kỹ, tốc chiến tốc thắng. Tuy nhiên nơi này xe ít, nhưng là cũng không có nghĩa là không có người tới. Lão bản nói, để cho chúng ta khiêm tốn một chút lại điệu thấp lão đại, yên tâm đi. Cho chúng ta 3 phút. Bốn mắt tử tùy tiện nói ra. 2 phút đồng hồ thiết quyền nói ra. Giang giác tiễn đao thủ đẩy ra đại chúng xe thương vụ môn, sau đó một ngựa đi đầu dẫn đầu đi tới. Nó 3 tên đội viên cũng theo sát về sau, phân biệt từ xe 2 bên xuống xe, riêng phần mi nhờ chiếm cứ lấy có lợi địa hình. Bọn họ nhìn lấy Tô Lâm, một mặt hung tướng, riêng là bốn mắt tử, hai mắt còn tỏa ánh sáng, đối nam nhân bên người nói ra, Thiết Quyền, nam nhân này dáng dấp trắng trắng mềm mềm, hình như vậy là ngươi đồ ăn a. Tô Lâm mặt không biểu tình đánh giá bốn người. Hắn từ trong túi lấy ra hộp thuốc lá, ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, một điếu thuốc lá liền bay đến miệng bên trong. Ba hắn dùng bật lửa đem thuốc lá nhóm lửa, mị mị rút một ngụm. Nhìn thấy Tô Lâm động tác, bốn người nhìn nhau, bốn mắt tử nói ra, chúng ta người nào bên trên trước đường, để hắn thuốc lá hút xong, chờ sau đó thời điểm, hắn muốn rút đều rút không đến tiễn đao thủ tựa hồ là cái lao thuốc dân, biết rút không đến khói thống khổ, cho nên ngăn cản bốn mắt tử. Tô Lâm nghe được tiễn đao thủ lời nói, không khỏi nhiều liếc hắn một cái. Cười cười, nói ra, không cần, giải quyết các ngươi, dùng không một điếu thuốc công phu. Chương 483, biết gặp phải cường địch. Dùng không một điếu thuốc công phu Tô Lâm lúc nói chuyện, người cũng đã lao ra. Hai tay nắm tay, hai chân đập mạnh, thanh thế như phong lôi vang động. Thật có thể nói là tĩnh lúc như lại miêu ngủ gật, động lúc như mánh hổ rời núi. Người trong nghề vừa ra tay, thì biết rõ có hay không. Nhìn thấy Tô Lâm nói xong một câu về sau, thì hướng phía bên mình chạy tới, mà lại khí thế hùng tráng như vậy, cũng làm cho tiễn đao thủ bọn họ có chút ngoài ý muốn. Ý tưởng có chu tờ khó giải quyết. Tiễn đao thủ nhắc nhở một câu, trách không được lao bản nói mục tiêu thực lực rất mạnh. Mọi người đều nói thầy thuốc cùng sát thủ thực là một dạng, mà tiễn đao thủ tại làm sát thủ trước đó, cũng là một cái thầy thuốc, cho nên, hắn vũ khí, thì là một con dao giải phẫu. Nhắc nhở xong chính mình đồng bạn về sau, tiễn đao thủ sắc mặt nghiêm túc, một ngựa đi đầu dẫn theo cái kia thanh đao giải phẫu thì hướng về Tô Lâm nên đón. Các huynh đệ, ta đi giúp lao đại. Vóc dáng lùn nhất tiểu nhất cái chu nho bộ dáng nam nhân hô một tiếng, người lại nhưng đã phát sau mà đến trước, so tiễn đao thủ công kích chậm một bước, lại nhanh hơn tiễn đao thủ một bước cùng xông lại Tô Lâm tiếp xúc. Hán phương thức công kích cũng là đặc biệt không giống bình thường, vô dụng tay, cũng không hề dùng chân. Trên tay không có lấy bất kỳ vũ khí nào. Chỉ gặp đầu hắn vươn về trước, một bức muốn cùng người đồng quy vu tận tư thế. Thiết đầu công sao không, đây không phải thuần túy thiết đầu công, mà chính là bật học thiết đầu công. Bởi vì ở cái này chu nho trên đầu còn mang theo một đỉnh cương khôi giống như cái mũ, tại cái kia trên mũ có vô số gai nhọn. Vô luận thân thể cái nào bộ vị tiếp xúc với hắn, chỉ sợ đều muốn bị cái mũ này cho đâm ra vô số cái lớn nhỏ không đều. Sâu cạn khác biệt lỗ máu. An ra ra người một đầu. Cương khôi chu nho cười ha ha lấy hô. Hắn ưa thích đem từ một mình chiêu này gọi là một đầu. Đây là hắn một cái thói quen nhỏ. Mà lại, hắn cũng đúng là dùng đầu tại công kích. Đương nhiên, hắn bình thường thời điểm, cũng ưa thích dùng một cái khác đầu công kích nữ nhân. Hắn tham gia qua vô số lần ám sát, có vô số cao thủ đối mặt hắn dạng này công kích thúc thủ vô sách, hoặc là lui lại, hoặc là tránh né. Chỉ cần bọn họ làm ra dạng này lựa chọn, liền sẽ tại hắn đến tiếp sau chiêu thức dưới chịu thiệt thòi lớn. Huống chi, lúc này còn có lao cái kéo lớn tay ở bên cạnh lực trận, hơi bất lưu thần, liền sẽ bị trong tay hắn đao giải phẫu mở ngực phá ngực hoặc là cắt ra đầu tung ra hóc. Tiễn đao thủ hiện đang sử dụng đao giải phẫu tác dụng đã cùng hắn thân là thầy thuốc thời điểm khác biệt, thầy thuốc đao giải phẫu là vì cứu người, mà hắn hiện ở thủ thuật đao là vì giết người. Thầy thuốc dùng đao giải phẫu đem thân thể người xé ra lại khâu lại, hắn chỉ xé ra mà không khâu lại, thiếu một đường trọng yếu trình tự làm việc. Vẹn vẹn nhất đạo trình tự, cũng là thiên đường cùng địa ngục khác nhau. Thế nhưng là, Tô Lâm hội lui ra phía sau sao hắn cũng không lui lại, cũng không có tranh né. Hiện tại Tô Lâm, đã có vô địch tâm tính. Trong lòng hắn, không có người có thể tại đệ nhất kích thời điểm liền có thể bức bách chính mình không thể không lui lại tranh né. Hắn xông đến mạnh hơn, cái kia cường kiện thân thể giống như là một tòa di động tiểu hình pháo đài. Tô Lâm hai mắt trợn trợn, đem quyền đầu bóp khanh khách rung động, cánh tay cũng là bỗng nhiên tráng kiện một vòng, tay áo bị no bạo, trước ngực cúc áo cũng rơi xuống đói khát, sau đó nổ bể ra đến trên không trung phấn khởi. Hắn đấm ra một quyền, khí thế như hồng, khí thôn sơn hà. Mà lại, Tô Lâm một quyền kia vanh hướng mục tiêu chính là cái kia trước hết nhất xông lại chu nho nam tử viên kia bị cương khôi gai ngược trùng điệp bao vây lấy đầu. Muốn chết. Chu nho nam tử không nghĩ tới Tô Lâm vậy mà lại làm ra dạng này lựa chọn. Có hưng phấn, có tức giận, còn có một chút điểm hoảng sợ. Hứng thú là Tô Lâm vợ ơ y ma không biết sống chết cứng đối cứng, bởi vì không ai có thể hoàn hảo không chút tổn hại đón lấy hắn một chiêu này, cho dù là tiễn đao thủ đều không tin, mà phẫn nộ là Tô Lâm lại dám khinh thị chính mình, mặc kệ cái khác người có thể hay không nhẫn, dù sao Chu Nho nam tử là nhẫn không. Mà hoảng sợ nguyên nhân là, tại hắn gặp được đối thủ bên trong, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám dạng này cùng hắn lấy cứng chọi cứng. Phải biết, hắn từ nhỏ tu luyện, ban đầu vốn là có thiết đầu công hộ thể. Lại thêm viên kia đặc chất gai ngược cương khôi bảo hộ, cũng là sắt thép cũng có thể bị hắn chui ra từng cái hang hốc tới. Thân thể máu thịt, sao có thế ngang hàng hắn nha thử một nước, cái kia một đôi tiểu đoạn chân càng thêm dùng lực, sau đó mũi chân trên mặt đất bắn ra, mặt đất đều xuất hiện đỏ mạng nhện một dạng mảnh cái khe nhỏ, đồng thời người liền giống như là một khỏa đạn trâu đồng dạng bay vọt lên. Hắn tựa như là một viên đạn, đầu là tiên phong, thẳng tắp vọt tới Tô Lâm đập tới quyền đầu. Đã ngươi cảm tử, vậy ta thì dám giết, bất quá mặc kệ chôn phanh thân thể hai người đụng vào nhau. Nhìn từ đằng xa quá khứ, tựa như là y y như là chim non nép vào người lại bộ dáng xấu xí một cái Chu Nho nam tử, giống như là phẫn nộ cười chim một dạng, một đầu nhào vào Tô Lâm trong ngực. Nhưng là, chỉ có chiến đấu hai người minh bạch là chuyện gì xảy ra. Không, còn có người thứ ba cũng minh bạch tiễn đao thủ. Tiễn đao thủ thế nhưng là biết Chu Nho nam tử bản sự, chớ nhìn hắn dáng người nhỏ, hắn tại chính mình cái này trong đội ngũ thế nhưng là thứ hai cao thủ, có đôi khi chính là mình đối đầu hắn không cẩn thận ứng phó, cũng gặp nhiều thua thiệt. Hắn cũng là luân hồi tổ chức, Chu Nho ám sát đội phó huấn luyện viên. Bởi vì hắn dáng người ngắn nhỏ xấu xí, cho nên bị phụ mẫu vứt bỏ. Từ nhỏ hắn liền được đưa vào cô nhi viện, tại cô nhi vườn bên cạnh có một cái hương hỏa điêu linh tiểu pha miếu. Hắn có một ngày đột nhiên tâm huyết dâng trào, vụng trộm chuồn đi chạy đến chùa miếu đi làm một cái tiểu hòa thượng. Lạnh qua nóng đến, hắn đi theo cái kia tiểu trong miếu đổ nát một cái duy nhất lao hòa thượng luyện tha nhờ tuyệt học thiết đầu công. Nếu như đây là một bản lời nói, cái này Chu Nho trừ xấu xí một chút, hoàn toàn cũng là võ hiệp bên trong nhân vật chính tiết tấu. Bất quá, hắn nhất định không làm chủ sừng. Bởi vì hắn tại lao hòa thượng khuyên hắn nhiều hơn hành thiện tích đức thời điểm. Hắn thừa dịp lao hòa thượng không chú ý, một đầu đem hắn lao vào lư hương trong ao. Lao hòa thượng khí tuyệt mà chết, lại bị hắn cho đốt đốt thành tro. Phá diện cũng không có cách nào ở lại, hắn liền đi ra đến bị luân hồi một cái cao tầng thành viên phát hiện, thu nạp trở thành bên trong một viên. Hắn ban đầu vốn là có thiết đầu hộ thể, về sau tiến nhập luân hồi về sau, bằng vào hắn thực lực không ngừng tăng lên, rất nhanh liền đạt được cấp trên thưởng thức, làm Chu Nho tiểu đội phó huấn luyện viên. Đồng thời, luân hồi lại trọng kim vì hắn định chế viên này đầu khôi, thế là, hắn chiến đấu lực lập tức tăng vọt vô số lần. Hắn động tác nhạy bén như hầu tử, tốc độ tật nhanh như thỏ khôn. Ngay cả tiễn đao thủ chính mình cũng theo không kịp bước chân hắn, huống chi người khác có tốc độ, hữu lực độ, lại có độ cứng. Dạng này người há lại dễ đối phó thế nhưng là, phát sinh trước mắt sự tình lại đánh vỡ tiễn đao thủ mỹ hảo tưởng tượng. Kết quả cuối cùng để hắn cơ hồ không có cách nào tiếp nhận cái này tàn khốc chân tướng. Cái này mẹ hắn chứng là tại đùa hắn A tiễn đao thủ đều cảm thấy mình hoa mắt, xuất hiện ảo giác. Chương 484, không phải cùng một cái cấp bậc. Ngay tại người lùn nam tử chạy vội hướng về Tô Lâm bay đụng thời điểm, Tô Lâm cái kia banh ra ngoài quyền đầu, vờ ơ ý ma đột nhiên thu hồi qua. Cho dù là lấy tiễn đao thủ nhãn lực, hắn cũng vẹn vẹn nhìn thấy Tô Lâm tay lóe ra một mảnh ảo ảnh. Cũng không biết chuyện gì xảy ra, khi Tô Lâm tay lần nữa vươn ra lúc, bàn tay đã biến thành quả đấm, mà lại dưới nắm tay rời hơn một tấc. Sau đó, cũng không biết làm sao, hắn một cái khác đại thủ vờ ơ y ma ngả vào người lùn nam tử phía sau, một thanh nắm chặt hắn y hề phục, mà quyền đầu lúc này, cũng làn nện ở hắn bụng tiễn đao thủ không biết người lùn nam tử hiện tại là tình huống như thế nào. Nhưng nhìn đến thân thể của hắn lúc này cung thành tôm hình dáng bộ dáng, suy đoán hắn trạng thái nhất định là giữ nhiều lành ít. Bất quá, vô luận như thế nào, cái này người lùn nam tử vẫn là xử lý một chút sự tình, hắn cho hắn tranh thủ một chút thời gian. Vô cùng ngắn ngủi nhưng lại cực kỳ trân quý thời gian. Cao thủ so chiêu, sai một ly đi nghìn dặm, thời gian thì là sinh mệnh tiễn đao thủ một bên duy trì cùng người lùn nam tử cùng một chỗ song song tiến công tư thế. Đồng thời tại người lùn nam tử bị Tô Lâm nhất quyền đánh thành tôm kép thời điểm, hắn lại vừa lúc từ khía cạnh đánh tới, đao giải phẫu phát ra chói mắt hàn quang, nhất đao đâm về Tô Lâm hậu tâm bộ vị. thầy thuốc xuất thân tiễn đao thủ, với thân thể người mỗi một cái bộ vị đều vô cùng giải. Chỉ cần có thể để hắn tại Tô Lâm hậu tâm vẽ lên một tiểu đao, là hắn có thể đầy đủ cho Tô Lâm làm một cái có chết không sống tiểu thủ thuật, đời này một lần cuối cùng bên ngoài phẫu thuật, đương nhiên, cũng khó nói là lần đầu tiên. Đây là hắn am hiểu nhất, cũng là hắn thích nhất. Mà Tô Lâm phảng phất giống như là lớn lên sau mắt, thân thể đứng tại chỗ bất động, nửa người trên lại quỷ dị 90 độ xoay tròn. Tại hắn lửa nẻo thân thể đồng thời, cái kia bị hai tay của hắn bắt lấy người lùn nam tử thân thể liền bị Tô Lâm đại lực mà lại vô tình vung tới. Dù sao không phải ta người. Người muốn giết người lời nói, vậy ta thì đưa một cái cho ngươi giết tiễn đao thủ hơi hơi ánh mắt run lên. Hắn không nghĩ tới Tô Lâm sẽ dùng người lùn nam tử thân thể làm tấm mộc. Càng làm cho hắn giật mình là, vẹn vẹn một cái dưới nắm tay đến, người lùn nam tử vậy mà liền hoàn toàn không có năng lực hành động. Tô Lâm một quyền này lực lượng đức lớn bao nhiêu a, hắn đao giải phâu đã đâm ra, muốn thu về, giờ phút này lại là đã tới không kịp. Tiễn đao thủ khẽ cắn môi, cuối cùng vẫn là nhất đao đâm về người lùn nam tử ở ngực động mạch chủ. Hắn xuất đao góc độ cực xảo trá, mà lại chỉ cần hắn một đao kia xuống dưới, cái kia động mạch chủ tất nhiên sẽ hướng ra phía ngoài báo táp máu tươi. Hơi trọng yếu hơn là hắn đã tính toán kỹ, người lùn nam tử phun máu góc độ khẳng định nhắm ngay Tô Lâm bộ mặt. Đã người lùn nam tử đã đánh mất chiến đấu lực, mẹ nó không bằng cho bọn hắn làm điểm cống hiến. Khi đó, cũng là người lùn nam tử cho mình sáng tạo cơ hội thứ hai. Dù sao, bọn họ tại làm sát thủ thời điểm, thì đã làm tốt bị giết chuẩn bị. Bất luận là bị địch nhân giết chết, vẫn là bị người một nhà giết chết, kết cục đều là chết mà thôi. Bất quá, tiễn đao thủ ý nghĩ tuy tốt, nhưng là Tô Lâm cũng không phải một kẻ đơn giản. Hắn tham gia chiến đấu, so bốn người cộng lại còn nhiều hơn nhiều. Tô Lâm giống như là minh bạch tiễn đao thủ tâm tư, hắn ở thủ thuật đao đâm tới đồng thời, đột nhiên liền đem người lùn nam tử thân thể hướng phía sau ép một chút. Cũng chớ xem thường cái này hơi hơi để ép. Tuy nhiên động tác nhỏ, nhưng là kết quả dẫn đến cái kia nguyên bản đâm hướng lồng ngực nhất đao, trong chớp mắt thì vạch phá người lùn nam tử cái cổ. Xoạt sạch sẽ mà lưu loát. Đao giải phâu giống như tử thần lươi hái một dạng, chặt đứt người lùn nam tử cổ họng. Máu tươi nhất thời bao táp, người lùn nam tử trong miệng phát ra vài tiếng ngô ngô ngô thanh âm, đưa tay muốn ngăn chặn chính mình cái cổ, nhưng là máu tươi lại là càng chạy càng nhiều. Hắn ánh mắt chậm rãi biến vô thần đứng lên, rất nhanh liền ảm đạm không ánh sáng. Tô Lâm có chút ghét bỏ đem người lùn nam tử cái kia chết đi thân thể đập tới, tiện đao thủ thân ảnh lóe lên, tránh mỏ thi thể, cũng không có đưa tay đón. Bình một tiếng, người lùn nam tử thi thể trùng điệp ngã nhào trên đất, tóe lên một mảnh bụi đất. Ngươi cùng ta không phải cùng một cái cấp bậc. Tô Lâm đưa tay đem trên miệng ngậm thuốc lá lấy xuống, dùng ngón tay đầu đánh đánh khói bụi, khẩu khí mang theo xem thường nói ra. Độc cô cầu bại ai phong khẽ vớt, bóng dáng pha tạp. Tô Lâm cái kia bóng lưng cao lớn giờ phút này thoạt nhìn lại như thế tịch mịch. Ngươi cùng ta không phải cùng một cái cấp bậc. Đây là tiễn đao thủ không làm thầy thuốc, trở thành sát thủ về sau nghe được lớn nhất miệng ai, ác độc nhất, đồng thời cũng nhất làm cho nhân nạn lấy tiếp nhận bình luận. Còn cho không nể mặt người còn có ai quyền còn giảng hay không đạo đức còn có để hay không cho người tại vòng tròn bên trong lẫn vào hắn phẫn nộ, hắn cứu hận, hắn hận muốn điên. Tiễn đao thủ đan điền lư ai trà y. Nhiệt huyết dâng lên, muốn lập tức xông lên cùng Tô Lâm đại chiến 300 cái hiệp sau đó lại đại đâm hắn hơn 300 đao. Bất quá, hắn cũng không có làm như vậy. Bởi vì cái này thời điểm cần phải tỉnh táo, tuyệt đối tỉnh táo. Lão bản cho hắn nhiệm vụ là xử lý Tô Lâm, mà không phải bị xử lý. Hắn biết, Tô Lâm thực lực xác thực có cuồng vọng tư bản. Bọn họ coi là Tô Lâm là con mồi, bọn họ là thợ săn, thế nhưng là... Không nghĩ tới là Tô Lâm là lão hổ, thợ săn gặp được lão hổ, chạy trốn hy vọng lại có mấy thành người lùn nam tử đã chết, là bị hắn thân thủ giết chết. Hắn tin tưởng mình đau. Càng tin tưởng giết người cái loại cảm giác này, bởi vì hắn thật sự là quá quen thuộc đao giải phẫu cắt vỡ người cổ họng cảm giác. Bốn mắt tử cùng thiết quyền lúc này cũng là bị Tô Lâm lôi đình một kích cho hù sợ, hai người nhìn nhau, cũng không có xúc động xông đi lên tìm Tô Lâm liều mạng. Xúc động là ma quỷ A, đây là lớn nhất thời khắc nguy hiểm, càng là thời khắc nguy hiểm càng là phải gìn giữ đầu não tỉnh táo. Nhìn thấy ba người bộ dáng, Tô Lâm trong mắt lóe lên một đạo tán thưởng ánh mắt, nếu như đối phương xúc động sốt ruột xông lên, Tô Lâm thật là có khả năng tiêu diệt từng bộ phận, trong nháy mắt thì kết thúc chiến đấu. Bất quá, lúc này ba người đứng chung một chỗ, giải quyết đoán chừng phải phí chút sức lực. Ngươi đến là ai? Tiễn đao thủ lên tiếng hỏi. Đổi lúc trước hắn là chắc chắn sẽ không hỏi đối phương vấn đề này. Nguyên nhân rất đơn giản, biết một người chết tên có ý nghĩa gì, bọn họ là sát thủ nhà nghề, bọn họ là điệu thấp, là trầm mặc, là không thể lộ ra ngoài ánh sáng đêm tối sứ giả. Giết các ngươi! Người Tô Lâm phun ra một cái khói cua, hứng hở nói ra. Cuồng vọng đối phương nghe được Tô Lâm câu nói này, nhịn không được nói ra. Tô Lâm lắc đầu, ánh mắt giọng nghĩa mai nhìn về phía hắn, nói ra, các ngươi sợ hãi? Tiễn đao thủ hô hấp cứng lại, có loại bị người hung hăng đâm một đao cảm giác. Tên hôn đản vương bắt đản này à, ngươi có muốn hay không như thế thẳng thắn trực tiếp tha vẫn sẽ hay không nói chuyện phim à, ta chính là muốn cùng ngươi lôi kéo việc nhà sau đó làm sâu sắc một chút cảm tình, ta có ngươi muốn như vậy không chịu nổi sao. Chương 485, đó là cái gì đâu? Các ngươi không nên sợ hãi. Tô Lâm nhìn lấy tiễn đao thủ bọn họ nói ra. Từ các ngươi tiến vào cái nghề này bắt đầu, các ngươi nên nghĩ đến sinh mệnh mình đã không thuộc về mình, tùy thời đều có thể sẽ chết. Có lẽ, sẽ chết người kia lại là ngươi. Tiễn đao thủ cảm thấy mình thật sự là quá thông minh, vờ ơ y ma có thể hô lên một câu như thế tức giận lời nói. Hắn hiện tại nhất định phải phản kích, người lùn nam tử chết, đối bọn hắn sinh ra áp lực rất lớn, nếu như lại bị Tô Lâm lời nói cho đè xuống, bọn họ nhuệ khí thì toàn bộ biến mất. Trận chiến này cũng không cần đánh, bởi vì bọn hắn đã thua. Tô Lâm nhún nhún vai, nói, thực cái này chuẩn bị, ta đã làm tốt chút. Năm hắn lần nữa mãnh liệt hít một hơi, trong tay thuốc lá liền đốt tới đệ u thổ cờ bên bờ. Gặp lại Tô Lâm nói ra, há, không đúng, hẳn là cu nở dê không thấy nữ a. Tô Lâm ngón tay bắn ra, cái kia mang theo hỏa tinh đầu mẩu thuốc lá liền hướng phía tiễn đao thủ con mắt bay đi. Tựa như là một quả bắn thẳng đến mà đến tiểu hình lưu tinh một dạng. Bất quá, lần này tiễn đao thủ không có tránh né, cánh tay hắn vung lên, nhất đao xẹt qua qua. Đầu mẩu thuốc lá bị hắn dùng mũi đao đánh bay, mà Tô Lâm thân thể lúc này, cũng đã hướng phía hắn bên này nhào tới. Cùng lúc đó, bốn mắt tử cùng thiết quyền cũng là động. Tô Lâm công kích rất lợi hại đột nhiên, tốc độ cũng rất nhanh. Ba người phát hiện thời điểm, Tô Lâm công kích liền đã đến tiễn đao thủ trước mặt. Chính như Tô Lâm nói, bọn họ không phải một cái cấp bậc đối thủ. Tô Lâm cái kia như chớp giật quyền đầu đánh phía tiễn đao thủ lồng ngực, chiến đấu giữa hai người liền đột nhiên ngừng lại. Tiễn đao thủ mất đi phản kháng năng lực, hắn lồng ngực bị Tô Lâm một quyền này cho đánh sụp đổ xuống, trong mồm từng ngụm nhẹ lấy máu đen. Thân thể mềm ngã trên mặt đất, hai mắt vô thần, nhìn lên bầu trời. Gió nhẹ thổi qua, tiễn đao thủ thi thể dần dần bắt đầu biến rét lạnh. Hiển nhiên, Tô Lâm nhất quyền, không chỉ là cái kéo tay trước ngực xương sườn toàn bộ nệ đứt, ngược lại lì hệ nở bên trong bảo hộ lấy nội tạng cũng thụ thương. Tô Lâm nhìn cũng không nhìn tiễn đao thủ liếc một chút, bởi vì hắn biết đối phương là không sống được. Đồng thời, nên tiếp hướng hắn công tới bốn mắt tử cùng thiết quyền. Thiết quyền trên tay mang theo một cái màu đen bao tay, hắn sở dĩ gọi thiết quyền, đó là bởi vì hắn trước kia là đánh lòng đất hắc quyền. Hắn một đôi quyền đầu cứng rắn như sắt, chết ở trên tay hắn người không tính toán. Hắn luân hồi về sau, thực lực càng là có tăng thêm một bước. Nhất quyền đánh ra, như sơn băng địa liệt. Tô Lâm đồng dạng nhất quyền nên đón. Mà nhìn thấy Tô Lâm xuất quyền, thiết quyền trên mặt nhất thời lộ ra một tia nhe răng cười, cùng hắn quyền chạm quyền, cho dù là tiễn đao thủ, cũng không dám. Hắn giống như hồ đã thấy Tô Lâm ra nước xương gãy hạ tràng. Thế nhưng là trong nháy mắt, hắn biểu hiện trên mặt thì ngưng kết ở trên mặt. Ra nước, xương gãy thanh âm, hắn nghe được. Bất quá, vỡ ra ra không phải Tô Lâm, cắt ra xương cốt cũng không phải Tô Lâm, mà là chính hắn. Đồng thời, Tô Lâm thân thể nhất chuyển, một cái nghiêng người né tránh bốn mắt tử công kích, sau đó đâm vào trong ngực hắn. Cho người ta cảm giác tựa như là Tô Lâm tại ôm ấp yêu thương. Thế nhưng là, bốn mắt tử lại là không muốn dạng này ôm ấp yêu thương, bởi vì Tô Lâm cái này va chạm, thân thể của hắn cũng cảm giác giống như là bị xe hơi đụng giống như. Một cú cự lực truyền đến, không biết chuyện gì xảy ra, hắn cảm giác mình cả người xương cốt giống như là tan ra thành từng mảnh. Làm sao cũng để không nổi nửa chút khí lực, hắn thân thể bay lên, sau đó trùng điệp ngã nhào trên đất. Mà lúc này đây, bốn mắt tử vờ ơ y ma không lại tiếp tục công kích Tô Lâm, ngược lại bắt đầu đi đường. Hắn đã bị Tô Lâm sợ mất mật, nơi nào còn dám tiếp tục cùng Tô Lâm là địch. Đương nhiên, nếu như bọn họ biết nữ nhân hoa cùng mặt ngựa đại thúc mấy nhóm người cùng một chỗ đều chưa bắt lại Tô Lâm, đoán chừng thì sẽ không như thế lô mãng xông lại. Ba nhờ Tô Lâm một chân đem rơi tại ven đường đao giải phẫu bị đá bay lên, đao giải phẫu tựa như là lớn lên liếc trong mắt giống như, hướng về bốn mắt tử bay đi. Phốc, bởi vì Tô Lâm dùng rất đại lực, cho nên đao giải phẫu tốc độ cực nhanh, nháy trong mắt, liền đâm mặc bốn mắt tử phía sau lưng, lập tức cuốn tới hậu tâm hắn phía trên. Ngươi, thật ác độc! Bốn mắt tử quay người, nhìn Tô Lâm liếc một chút, sau đó thì phù phù một tiếng ngã trên mặt đất. Tô Lâm đi đến thiết thủ trước mặt, mỉm cười, hỏi, là ai phái các ngươi đến? Ta sẽ không bán cố chủ thiết quyền nói ra. Vậy ngươi thì đi chết đi! Tô Lâm vươn tay cánh tay, một thanh bóp lấy thiết quyền cổ, sau đó hơi hơi dùng lực, thân thể của hắn thì biến mềm nhũn. Thiết quyền rất lợi hại ủy khuất, hắn đến chết cũng không thể tin được, Tô Lâm vậy mà liền như thế lập tức bắt hắn cho giết. Hắn chỉ là tại rụt rè a, chỉ cần Tô Lâm hỏi một lần nữa, hắn thì nhận a, hắn làm sao lại nói giết thì giết đâu, hắn thật hối hận, sớm biết thì không trắng bước. Cho nên, hắn chết chết không nhắm mắt tiễn đao thủ cảm giác mình thân thể càng ngày càng lạnh, hắn không hề chết hết, bởi vì Tô Lâm nhìn thấy hắn trong ánh mắt cái kia một chút lưu luyến chi tình, hắn không muốn chết, thật không muốn chết. Đột nhiên, Tô Lâm cảm thấy có chút thương cảm. Hiện tại tiễn đao thủ, liền nhìn nhiều thế giới đều là xa xỉ. Tô Lâm không biết trong tương lai ngày nào đó, chính hắn cũng lại biến thành cái dạng này. Tô Lâm luồn vào túi lấy ra hộp thuốc lá, ngón tay tại hộp thuốc lá bộ nhẹ nhàng bắn ra, một điếu thuốc lá liền bay vào trong tay hắn, hắn xuất ra cái bật lửa nhóm lửa, sau đó đặt ở tiễn đao thủ trong mồm. Bắt đầu thời điểm, là tiễn đao thủ buông lời để Tô Lâm hút thuốc xong. Loại đậu đến đâu, loại dưa đến dưa. Bởi vì hắn bắt đầu việc thiện, cho nên dẫn đến hắn trước khi chết còn có thể quất đến thuốc lá. Là Tào Thanh Hiểu phái chúng ta tới giết ngươi ngay tại tiễn đao thủ sắp đem hương diễm hút xong thời điểm, hắn đột nhiên mở miệng hướng về Tô Lâm nói ra. Bởi vì, Tào Thanh Hiểu cũng là luân hồi tổ chức tại châu Á trung gian người tiến cử. Đương nhiên, thực Tào Thanh Hiểu cũng không biết mình đã giới thiệu mấy sóng luân hồi người đi giết Tô Lâm, nếu như hắn biết lời nói, chắc chắn sẽ không lựa chọn cùng Tô Lâm là địch. Hắn giới thiệu nghiệp vụ, hắn biết cố chủ thân phận, lại là không biết cố chủ muốn giết người là ai. Chỉ có sát thủ bản thân, mới biết được muốn giết người là ai. Làm như vậy mục đích rất đơn giản, cái kia chính là phòng ngừa mục tiêu khả năng ngoại ý muốn nhận được tin tức bắt đầu tránh né, từ đó đề cao bọn họ luân hồi tổ chức ám sát sát suất thành công. Tào Thanh Hiểu hôm nay rất không cao hứng, tâm tình mười phần kiềm chế. Vừa mới uống chút rượu, nhảy một bản, mới cảm giác hơi hòa hoãn một chút. Hắn ưa thích dạng này âm nhạc, ưa thích thân thể còn đi theo cái kia kịch liệt nhịp chống đánh nhịp, bởi vì chỉ có dạng này, thân thể cùng tâm lý mới đều có thể đạt được buông lỏng. Đó là cái gì đâu? Hắn nhìn lấy gào thét mà đến hắc ảnh, nhanh chóng trong đầu thầm nghĩ. Chỉ thấy đen xỉ, giống như là một người bộ dáng. Chương 486, Chô ơ ý không thu vé vào cửa A. Lúc này sắc trời đã có chu tờ ưu ám. Lại thêm kinh đô không khí ô nhiễm thật sự là có chu tờ nghiêm trọng, hôm nay lại sương mù rất đậm, tầm nhìn có chu tờ thấp. Cho nên, khi nơi xa gào thét mà tới một cái hắc ảnh thời điểm, Tào Thanh Hiểu cũng không rõ ràng đó là vật gì. Bất quá, người đều là có tự thân bảo hộ ý thức. Tuy nhiên hắn không biết đó là vật gì, có hay không nguy hại, nhưng là hắn biết, chính mình tránh một chút, khẳng định là không có sai lầm. Hắn không dám đánh cược. Nếu là thật có nguy hiểm, mình bị hắc ảnh cho nện thành bánh thịt, chẳng phải là thua thiệt chết người tại trực tiếp đối mặt cái kia khổng lồ khó có thể chịu đựng áp lực thời điểm, cuối cùng sẽ làm ra bản năng lựa chọn. Mà Tào Thanh Hiểu lựa chọn cũng là thịt quân rán. Hắn thân thủ nhanh nhẹn, trực tiếp từ to lớn cửa sổ sắt đất trước cũng ngay. Khi Tào Thanh Hiểu đứng lên, nhìn về phía cửa sổ thời điểm, nơi đó đã thêm một cái bóng người màu đen. Không biết là bởi vì ánh đèn ảm đạm, hay là bởi vì người này xuất hiện quá đột ngột, hắn vờ ơ ý ma thấy không rõ hắn bộ dáng. Ngươi là ai? Tào Thanh Hiểu khẩn trương hỏi. Hắn không biết đối phương là thế nào từ bên ngoài tiến vào cái này mấy chục tầng cao trong tầng lầu. Hắn quan tâm là đối phương là cái gì, muốn làm gì. Tào nhị thiếu ký ức lực thật kém, chúng ta hôm nay mới thấy qua, ngươi nhanh như vậy liền đem ta quên a? Bóng người kia quen người, Tào Thanh Hiểu mới kinh ngạc phát hiện. Cái này đột nhiên xuất hiện cười tủm tỉm nam nhân, lại chính là hắn vừa mới phái đi mục tiêu ám sát Tô Lâm. Này làm sao làm cho hắn không ngoài ý muốn, này làm sao làm cho hắn không kinh ngạc thế nào lại là ngươi? Tào Thanh Hiểu cả kinh nói. Làm sao không biết là ta? Tô Lâm cười cười, ngươi có phải hay không cảm thấy ta lúc này cũng đã xuống địa ngục tìm quỷ xạ tàn nói chuyện phía uống rượu a? Tuy nhiên Tào Thanh Hiểu tâm lý rất lợi hại sợ hãi, nhưng là hắn vẫn là cường tự để cho mình chấn định lại, lạnh giọng nói ra, Tô Lâm, ngươi muốn làm gì? Nơi này là tư nhân chẳng sợ. Cẩn thận ta cho ngươi biết, lén xông vào tư nhân lãnh địa. A a a a a, Tô Lâm khẽ cười một tiếng, sau đó nói, ta không muốn làm gì, ta chính là cảm thấy ta cùng Tào nhị thiếu ngươi mới quen đã thân, muốn tìm ngươi hảo hảo tâm sự. Cũng bởi vì ta muốn mời nữ nhân ngươi đi theo ta uống chén rượu, ngươi liền tóm lấy chuyện này không thả. Tào Thanh Hiểu ác thanh ác khí nói ra, đây chính là ngươi làm vì một người nam nhân lòng dạ chúng ta đã xin lỗi. Ngươi còn muốn thế nào? Chuyện này ta hoàn toàn không để trong lòng. Mà lại, ngươi đã quỳ xuống nói xin lỗi, đái na nàng cũng tha thứ ngươi, chúng ta không ai nợ ai. Tô Lâm nói ra. Vậy ngươi tìm ta làm gì? Tào Thanh Hiểu cười lạnh thành tiếng. Nếu như ta không có đoán sai lời nói, ta đằng sau chiếc kia đại chúng xe thương vụ là ngươi phái ra người. Tô Lâm hỏi. Tào Thanh Hiểu tâm lý giật mình, nhưng là hắn lại là mặt không đổi sắc nói ra, ngươi đang nói cái gì? Ta hoàn toàn không hiểu, cũng nghe không hiểu ngươi nói cái gì. Tính toán, ngươi thừa nhận không thừa nhận cũng không có quan hệ, dù sao ngươi cũng không gặp được bọn họ. Tô Lâm mang theo trào phúng nói ra, Tào nhị thiếu, ta không thể không nhắc nhở ngươi một câu, ngươi chọn sai đối thủ có đúng không? Tào Thanh Hiểu ve mặt vô cù nở dê nghi hồ à cờ, ta biết ngươi rất lợi hại, ta cũng không có đem. Ngươi trở thành đối thủ nói như vậy, ngươi là xem thường ta Tô Lâm, ta khuyên ngươi vẫn là mau chóng rời đi đi. Nếu không ta người rất nhanh liền lên, ngươi thì chạy không thoát. Tào Thanh Hiểu nói ra. Tô Lâm đột nhiên động, tay hắn đột nhiên luồn vào đến Tào Thanh Hiểu trước mặt, cầm một cái chế trụ cổ của hắn, sau đó đem đầu hắn kéo đến bên cửa sổ xuôi theo, áp sát vào pha lê bên trên. Tô Lâm dùng cái tay còn lại vỗ nhẹ Tào Thanh Hiểu mặt, một mặt trào phúng nói ra, ta tại sao muốn tìm ta thật vất vả tìm tơ y cơ hội cùng Tào nhị thiếu nói chuyện phía uống trà, tự nhiên phải biết quý trọng một phen mới là. Đất này cao nhân nhiều quá náo nhiệt, chúng ta tìm một cái chỗ yên tĩnh tâm sự như thế nào? Thực Tào Thanh Hiểu rất nhớ phản đu nở dê, dù sao ai cũng không muốn đi chính mình không muốn đi địa phương, mà lại, đối phương vẫn là một người nam nhân. Bất quá, miệng hắn mở ra, lại không phát ra được thanh âm nào. Bởi vì, Tô Lâm đem hắn cổ họng cho bắp lấy. Ta thực cũng là lễ phép tính hỏi một chút mà thôi, ngươi chính là phản đối, ta cũng sẽ không tiếp thu. Tô Lâm giống như là thấy rõ tâm hắn nghĩ, vừa cười vừa nói. Khi mọi người nhìn truyền hình điện ảnh thời điểm, đều sẽ thấy mỗi lần kẻ cướp bắt cóc người đều ưa thích tại vùng ngoại thành tìm một cái vứt bỏ nhà kho. Chẳng lẽ mọi người thì không nghi hoặc, vì cái gì thì có nhiều như vậy vứt bỏ nhà kho cho phạm tội phần tử cung cấp tiện lợi sao? Khi tuế nguyệt biến thiên, khi nhân vật biến hóa, Tô Lâm từ một cái đánh đấm giả bộ cho có khí thế người xem biến thành nam chính phần tử khủng bố về sau. Hắn cho hắn tù binh hạ đạt mệnh lệnh thứ nhất cũng là, tìm một cái không người nhà kho. Tào Thanh Hiểu một mặt vẻ làng khó, nói ra, chỉ sợ không dễ dàng. Vì cái gì không dễ dàng? Tô Lâm hỏi. Trong phim ảnh bắt cóc người không đều ưa thích đem người tới loại địa phương kia sao? Tức vắng vẻ lại có uy hiếp lực. Người thế chấp vừa mở mắt thì biết mình bị bắt cóc, bọn họ làm sao lại dễ tìm như vậy? Chẳng lẽ ngươi là không muốn bị ta bắt cóc sao? Không phải. Không phải. Tào Thanh Hiểu tranh thủ thời gian cười làm lành, no ý trong phim ảnh đều là giả, nơi này là địa phương nào? Kinh đô à, cho dù là kinh đô vùng ngoại thành, đó cũng là kinh đô. Tại loại này tấc đất tấc vàng địa phương, làm sao lại có vứt bỏ nhà kho? Nếu là có lời nói, không cần người khác động thủ, ta chính mình thì cướp đi xây tòa nhà. Nói cũng thế, Tô Lâm cũng cảm thấy mình không quá giải kinh đô giá phòng. Vậy ngươi nói ta đem ngươi mang đi đến nơi nào đã yên tĩnh, cũng không phải dễ dàng bị phát hiện. Tào Thanh Hiểu khổ khuôn mặt, nói, Hương Sơn hắn cảm thấy mình nhất định là trên thế giới khổ nhất bức một tù binh, vẫn phải giúp đỡ bọn cướp bảy mưu tinh kế bắt cóc chính mình. Nếu như muốn bình thường lời nói, hắn nhất định là lớn nhất xứng chức tù binh, không có cái thứ hai. Chô ơ y không thu vé vào cửa đi. Tô Lâm hỏi thăm vấn đề mấu chốt, nếu như thu vé vào cửa lời nói, thì không được tiến thu. Tào Thanh Hiểu nói ra. Đổi một cái, không được tiến. Tô Lâm no y cái kia chỉ có môn đầu câu Linh Sơn. Tào Thanh Hiểu nói ra. Tốt, thì nơi đó. Tô Lâm gật gật đầu. Tô Lâm dùng một khối không biết từ nơi nào tìm đến khăn mặt đem Tào Thanh Hiểu miệng chặn đứng lên, sau đó nói, môn đầu câu cái từ này không cao to lắm bên trên, Tào Nhị Thiếu có thể không nên cảm thấy ủy khuất ra. Tào Thanh Hiểu nhìn lấy Tô Lâm đầy mắt cừu hận, mặt mũi tràn đầy biệt khuất. Nào có kẻ cướp bắt cóc tống tiền thời điểm còn hỏi thăm tù binh chỗ kia an toàn, đồng thời còn hội thỏa mãn tù binh đối ở lại hoàn cảnh có yêu cầu gì, ngươi không muốn như thế tôn trọng ta có được hay không? Dạng này ta hội nghĩ lầm ngươi đây là đang kéo cừu hận. Thực không cần Tô Lâm kéo cừu hận, hiện tại hai người liền đã như nước với lửa. Đã ngươi không có ý kiến, vậy chúng ta thì xuất phát. Tô Lâm nói ra. Ta con mẹ nó chứng miệng chặt lấy, có ý kiến có thể nói ra sao? Chương 487, ngươi vẫn là đánh mặt đi. Tô Lâm mang theo Tào Thanh Hiểu, không bao lâu liền đến môn đầu cầu. Hắn một tay nhấc lấy Tào Thanh Hiểu, bước đi như bay hướng về trên núi tiến đến. Dạ hắc phong cao ngày, giết người phóng hỏa lúc loại này bắt cóc nhân sự tình, vẫn là càng vắng vẻ, càng tốt. Mặc dù không có tìm tơ y vứt bỏ công xưởng nhà kho, nhưng là Tô Lâm vẫn là tại trên núi tìm tơ y một cái phá miếu. Cái này phá miếu lại vẫn có cái êm hai tên, gọi là Đông Nhạc Miếu. Bất quá, tại kinh đô cái này không bị đến bảo hộ gì, chỉ bị đồ vô sỉ trộm lấy quá nghiêm trọng, không trang trí không, liền môn ngạch đều bị dọn đi. Duy nhất có thế nhìn, chỉ có không xà nhà ngoài điện mặt một gốc đại cục tờ. Tô Lâm đem miếu cửa mở ra, sau đó từng thanh Tào Thanh Hiểu tiến lên qua, đương nhiên, hắn cũng cùng đi theo tiến đến. Tô Lâm ngửi ngửi trong phòng mùi nấm mốc, nói ra, rất lâu không người đến qua. Tào Thanh Hiểu tâm đạo, người nào mẹ hắn chứng không có việc gì tới nơi này à, muốn phong cảnh không có phong cảnh, muốn mỹ nữ không có mỹ nữ. Tô Lâm nhìn một chút vụng trộm dò xét hoàn cảnh chung quanh Tào Thanh Hiểu, cười nói, Tào Nhị Thiếu, cái này hoàn cảnh tạm được, ta cảm thấy so với cái kia vứt bỏ nhà kho muốn có ý cảnh. Nếu là có bộ máy quay phim chụp ảnh, chúng ta liền có thể trực tiếp đập phim kinh dị. Tào Thanh Hiểu không nói gì. Hắn cũng nói không nên lời. Phía trước là bản sơn đường cái, đằng sau cũng là vách núi, hai bên đều là rừng cây. Chỉ cần ngươi có thể đi ra ngôi miếu này, vô luận ngươi là đi lên phía trước vẫn là sau này đi, hoặc là hướng phía hai bên trong rừng cây chạy, cũng có thể đào tẩu. Bất quá, vấn đề đến, ngươi cảm thấy ngươi có thể tại ta mí mắt dưới đi ra ngôi miếu này sao? Tào Thanh Hiểu muốn nói chuyện, lại nghĩ tới đến miệng mình bị ngăn chặn. Thế là coi như thôi. Tô Lâm nhìn thấy hắn trong mồm vải rách, cũng mới nhớ tới chuyện này. Hắn đi đến Tào Thanh Hiểu trước mặt, từng thanh trong miệng hắn khăn mặt giật xuống tới. Cỗ này làm cho người buồn nôn muốn nói gây mũi xăng vị rốt cục biến mất. Tào Thanh Hiểu há to mồm tham lam hô hút mấy cái không khí mới mẻ. Tuy nhiên cái này không khí mới mẻ bên trong cũng giao kẹp lấy chiều mục nát vị đạo cùng phấn khởi cho bụi, nhưng là đối với chặn một đường miệng Tào Thanh Hiểu tới nói, đây đã là chớ đại hưởng thụ. Có muốn biết hay không đây là cái gì? Tô Lâm phất phất tay bên trong khăn mặt, đây là đậu phộng xe vải, mặc dù nhưng đã nghĩ đến khả năng này, nhưng là nghe được Tô Lâm chính miệng nói ra, Tào Thanh Hiểu vẫn cảm thấy khó mà tiếp nhận. Hắn đã lớn như vậy, chưa từng thu qua dạng này đãi ngộ a, hắn chỉ cảm giác mình trong dạ dày một trận phiên giang nhảy xuống biển, trong cổ họng sông tới đại lượng nước chua. Tào Thanh Hiểu chỉ Tô Lâm, đỏ mặt tía hai quát Tô Lâm, ngươi đến muốn làm gì làm người lưu một đường, ngày sau dễ nói chuyện. Tất cả mọi người là người văn minh, hiện tại là xã hội pháp trị. Ta khuyên ngươi tốt nhất đừng đem sự tình làm quá tuyệt. Ngươi đừng tưởng rằng ngươi có trầm ti âm duy trì, ngươi liền có thể làm sằng làm bậy. Ta cho ngươi biết, chúng ta Tào gia cũng không phải dễ chê ở. Bọn họ chẳng mấy chốc sẽ phát hiện ta mất tích, bọn họ chẳng mấy chốc sẽ tìm tới. Ngươi hại ta ngươi cũng chạy không thoát. Tô Lâm một thanh níu lại Tào Thanh Hiểu chỉ cái kia đầu ngón tay, sau đó đông nhiên dùng lực dưới tách ra. Giang giác một tiếng thanh thúy tiếng xương gây vang. Sau đó liền Tào Thanh Hiểu há mồm kêu to tiếng kêu thảm âm, hắn thân thể run rẩy, thanh âm thê lương, tựa như là một cái 16 tuổi anh chàng đẹp trai bị một cái 3-40 tuổi đại hán cho phi lễ giống như. Tô Lâm nắm lấy Tào Thanh Hiểu cây kia gãy mất ngón tay, vừa cười vừa nói, thứ nhất, ta vô cùng phản cảm người khác dùng ngón tay đầu chỉ vào người của ta nói chuyện. Thứ hai, ta đang muốn chuẩn bị cho ngươi một hạ mã huy, sau đó thuận tiện ngươi nhận rõ ràng mình bây giờ địa vị. Đến nơi đây, ngươi cũng không phải cái gì uy phong lẫm liệt Tào gia nhị thiệt ưu gia, ngươi bây giờ chỉ là ta một tù binh mà thôi. Ta muốn đánh thì đánh, muốn giết cứ giết. Nói đến giết chữ thời điểm, Tô Lâm trên thân đột nhiên thả ra một cỗ băng lãnh sát khí, kém chút đem Tào Thanh Hiểu dọa cho đến ngã nhào trên đất. Đau đớn đâm vào cốt tủy, Tào Thanh Hiểu cái trán xuất hiện từng viên lớn mồ hôi, nhưng là hắn cũng không dám tiếp tục kêu to, sợ làm tức giận Tô Lâm. Tô Lâm cách làm, để hắn đầy đủ nhận thức đến mình bây giờ tình cảnh. Miệng hắn liều mạng hút lấy khí lạnh, thân thể run rẩy hô, Tô Lâm, ngươi dám hại ta, ngươi dám đối với ta như vậy, ngươi không sợ pháp luật chế tài a? Hắn xác thực không nghĩ tới Tô Lâm dám đối với hắn như vậy. Hoặc là nói, hắn không biết Tô Lâm sẽ dùng loại thủ đoạn này tới đối phó hắn. Đối bọn hắn những này công tử nhà giàu ca tới nói, coi trọng là một cái đánh người không đánh mặt, chỉnh người giết hết bên trong. Cũng là loại kia sau lưng đem ngươi giết hết bên trong, nhưng là trên mặt mũi còn muốn duy trì một chút hữu hảo thân mật. Liền xem như ngươi xuất thủ đem người cho xử lý, liền xem như tất cả mọi người biết việc này là ngươi làm. Nhưng là, chỉ cần người nào cũng không có chứng cứ, như vậy mọi người cũng sẽ không thể đem người thế nào. Tô Lâm vợ ơ y mà dám can đảm bắt cóc hắn, riêng một điểm này liền đã vượt qua hắn tưởng tượng lực. Cái này ngu ngốc, hắn làm sao lại chính mình tự mình động thủ, chẳng lẽ hắn không rõ ràng, nếu như mình xảy ra chuyện, hắn cũng muốn đi theo rơi vào qua sao? Liền xem như bắt cóc, cũng phải một người động thủ, chính mình đứng tại hậu trường A, mà bây giờ, Tô Lâm không chỉ có bắt cóc hắn, còn điên cuồng bẻ gãy hắn một đầu ngón tay. Nếu như có thể lại một lần, hắn thật nghĩ đối Tô Lâm hô to một tiếng, hắc, anh em, ngươi vẫn là đánh mặt đi. Tào nhị thiếu A Tào đại thiếu, dạng này ngươi thì thụ không? Tô Lâm cười lạnh một tiếng, ngươi có thể đừng để ta thất vọng A, ta hiện tại làm cùng ngươi đối ta làm những chuyện kia so, những này đều thật sự là không ra gì A, ngươi bây giờ có phải hay không ở trong lòng trò cười ta à? Ta đối với ngươi làm cái gì, ta đối với ngươi làm cái gì, ngươi đem lời nói cho ta rõ, ta đối với ngươi làm cái gì, ngươi cũng không thể oan uổng ta cái gì đều Mỹ Ngọc đối ngươi làm quá. Tào Thanh Hiệu tức hồn hện, gào thét nói ra, đừng kích động, đừng kích động. Tô Lâm vừa cười vừa nói, coi như ngươi không hỏi ta, ta cũng phải đem những lời này cùng ngươi nói rõ. Tân tân khổ khổ đem ngươi cho trói tới, tổng phải thật tốt trò chuyện một hồi mới giá trị cái này bắt cóc tống tiền giá đi. Tô Lâm không có cho Tào Thanh Hiểu tiếp tục nói chuyện cơ hội, hắn trực tiếp từ trong ngực lấy ra mấy chương trô nở dê cờ hờ tờ giấy, sau đó mở ra, triển lãm tại Tào Thanh Hiểu trước mặt. Tào Thanh Hiểu nhìn lấy Tô Lâm trong tay đồ vật, ve mặt vô cu nở dê nghi hổ ả cờ nói ra, ta không biết đây là vật gì, mấy người này người không biết sao? Tô Lâm rêu cực nói, uổng bọn họ còn xuất sinh nhập tử vì ngươi người lão bản này làm thuê đâu, nguyên lai ngươi đã sớm không nhớ rõ mấy người bọn hắn dáng dấp ra sao, vẫn là nói, thủ hạ ngươi bọn họ dạng này quá nhiều người, nhiều đến ngươi căn bản không nhớ được bọn họ tướng mạo cùng tên. Ha ha, quốc tế sát thủ tổ chức luân hồi tại châu Á Trung, gian người tiến cử là ngươi đi, ta Tào nhị thiếu. Nghĩ không ra ngươi vợ ơ y ma giấu sâu như vậy, thật sự là nhân sinh nơi nào không kinh hỉ a. Chương 488, ta chết, ngươi cũng đừng hỏng tốt sống. Ta không hiểu ngươi đang nói cái gì. Tào Thanh Hiểu lúc này, cũng là vứt bỏ cái kia nóng nảy bất an ngụy trang, người cũng trở nên bình tĩnh. Ta không biết ngươi đang nói cái gì, cũng không phải cái gì quốc tế sát thủ tổ chức cái gì trung gian người tiến cử. Ta là người làm ăn. Hợp pháp sinh ý người. Ha ha, Tô Lâm khẽ cười một tiếng, nô, cái kia tiễn đao thủ thực lực không tệ, hẳn là thủ hạ ngươi đầu mục đi, còn có ánh mắt người lùn nam tử, nếu như ta không có đoán sai lời nói, ngươi tại kinh đô người liên hệ hẳn là nữ nhân hoa đi, không biết ngươi nhận được tin tức không, nữ nhân hoa đã chết, ta nghĩ, ngươi tìm nhầm người. Tào Thanh Hiểu tâm lý kinh hãi, nhưng là trong miệng lại là lạnh giọng nói ra. Tâm tư thay đổi thật nhanh, lại nói cẩn thận làm cẩn thận. Tào Thanh Hiểu, ngươi là người thông minh, ta cũng không có ngươi muốn như vậy ngu xuẩn. Ngươi lớn hơn ngươi ca thông minh nhiều, bất quá, là hồ ly, tổng sẽ lộ ra cái đuôi hồ ly, ngươi tự cho là mình làm không chê vào đâu được, thần không biết quỷ không hay. Nhưng là, ngươi thật sự cho rằng ngươi một điểm chân ngựa đều không để lọt đi ra không hử, ta xưa nay không làm phạm pháp sự tình. Tào Thanh Hiểu nói ra. Tào nhị thiếu. Ngươi biết ngươi sơ hở ở đâu sao? Tô Lâm không có cùng hắn trong vấn đề này tranh chấp, mà chính là theo dõi hắn con mắt hỏi. Muốn gán tội cho người khác, sợ gì không có cớ? Ngươi không phải một cái chuyên tình nam nhân, à, hoặc là nói, nam nhân trên cơ bản đều không phải là một cái chuyên tình nhân không muốn ngụy biện, chúng ta đều là nam nhân. Tô Lâm hơi cười một cái, tiếp tục nói, ngươi đổi nữ nhân tần suất so ngươi những nữ nhân kia thay quần áo giày tần suất còn phải nhanh hơn một chút. Thế nhưng là, tại bên cạnh ngươi, có một nữ nhân, ngươi một mực duy trì nhiệt tình. Tô Lâm câu nói này, để Tào Thanh Hiểu đồng tử hơi hơi co rụt lại. Sự tình ra khác thường tất có yêu, bọn họ phát hiện cái này dấu vết về sau, lập tức đối với nữ nhân này tiến hành âm thầm điều tra, ngươi đoán phát hiện cái gì nguyên lai, nàng tại ở nước ngoài có bao nhiêu cái tài khoản. Mà các khoản đó hộ thực chính là vì giúp ngươi thu lấy luân hồi tại Á Châu thị trường tiền thuê. Ngươi sở dĩ đối nàng lớn lên tình, không phải là bởi vì ngươi nhiều yêu nàng, mà chính là bởi vì ngươi không thể rời bỏ nàng. Cho cười. Bằng vào ta thân phận bây giờ địa vị, muốn kiếm tiền lời nói, ta cần làm loại chuyện này sao? Tào Thanh Hiểu cười lạnh nói, cho quốc tế sát thủ tổ chức làm trung gian người tiến cử Tô Lâm, ngươi có phải hay không internet nhìn nhiều? Như thế hoang đường đồng sự tình ngươi cũng có thể nghĩ ra được, nếu như ngươi qua viết, nhất định có thể trở thành dễ bán sách tác giả, ngươi đương nhiên muốn làm, mà lại nhất định phải làm. Tô Lâm nhìn lấy Tào Thanh Hiểu, vừa cười vừa nói, bằng không lời nói, ngươi lấy cái gì theo ca ca ngươi Tào Thanh Minh tranh, tuy nhiên hắn không năng lực so với ngươi đến kém chút, nhưng là cũng không phải là nói một điểm năng lực cũng không có, lại nói nhà các ngươi tộc trưởng bối cũng xem trọng hắn. Nếu như ngươi không tá trợ một điểm ngoại lực lời nói, sao có thể tranh đến qua đối phương? Tào Thanh Hiểu tâm lý nhấc lên sóng to gió lớn, hắn làm sao cũng không nghĩ ra, Tô Lâm vờ ơ ý mà biết. Nhiều đồ như vậy, nhưng là hắn mặt cũng không lộ vẻ gì khác thường, nói ra, ngươi nói bậy, ta không, ta tôn kính nhất ta đại ca, làm sao lại cùng hắn tranh đâu, ngươi không thành thật, Tô Lâm nói ra. Ta không thích không thành thật người. Tô Lâm dùng trong tay nắm cái kia mấy cái tờ giấy trắng vuốt Tào Thanh Hiểu gương mặt, nói ra, ta đều nói cho ngươi như thế minh bạch, ngươi còn không thừa nhận, nếu như không xác định, ta hội bắt ngươi tới sao? Ta không biết rõ tình hình. Tào Thanh Hiểu dao động cái đầu, nội tâm của hắn tuy nhiên bất an, nhưng là biết lúc này khẳng định không có khả năng thừa nhận. Ta thật không rõ ngươi nói là cái gì, càng không biết trong này đến chuyện gì phát sinh. Ngươi nói nữ nhân, hẳn là Triệu Dĩnh đi, nhưng cũng đó có thể là nàng hành vi cá nhân. Không có quan hệ gì với ta. Ngươi nói những lời này để cho ta cảm thấy bị thương rất nặng, ta cảm thấy ngươi là tại coi ta là ngu ngốc. Tô Lâm cảm thán nói ra. Nếu như là dạng này vậy ta chỉ có thể nói với ngươi tiếng xin lỗi. Bởi vì ta nói chân thực lời nói a. Tô Lâm chỉ Tào Thanh Hiểu ngón tay, nói ra, giống như cái này hạ mã uy lực không đủ lớn ai. Không có đưa đến ưng có hiệu quả, ta cũng nghĩ thế đại khái ngươi còn chưa hiểu hiện tại tình huống đi, ta đã làm rõ ràng. Lúc này, Tào Thanh Hiểu hoàn toàn tỉnh táo lại, hắn ánh mắt lánh liệt nhìn chằm chằm Tô Lâm, hung ác vừa nói, ta đã vô cùng rõ ràng. Ta bây giờ bị ngươi bắt cóc. Ngươi đối ta muốn đánh thì đánh, muốn giết cứ giết. Bất quá, ngươi cũng cần phải hiểu rõ một chút. Ta là thế nào nói cũng là người Tào gia, Tào nhà thế lực tin tưởng ngươi cũng biết. Nếu như ngươi thật ra mở la mở tô nở thương ta, khi đó trên trời dưới đất ai cũng cứu không ngươi, ta chết, ngươi cũng đừng hỏng tốt sống. Lại nói, ngươi cho rằng đem ta người tất cả đều giết, bọn họ cũng không biết ta bị ngươi mang đi sao? Trên cái thế giới này không có không lọt gió tưởng. Bọn họ chẳng mấy chốc sẽ tìm tới, nếu như ta có cái gì không hay xảy ra, bọn họ sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi là đang uy hiếp ta? Tô Lâm ôm hai tay, híp mắt cười rộ lên. Tô Lâm, ta không có uy hiếp ngươi, ta chỉ là đang trần thuật một sự thật mà thôi. Tô Lâm không chút khách khí nhìn lấy Tô Lâm nói ra, ngươi rất lợi hại, nói thật, nếu như không có tất yếu, không người nào nguyện ý trêu chọc ngươi. Nhưng là, nếu như bất đắc dĩ lời nói, vậy cũng chớ trách khác người hạ thủ vô tình. Con thỏ sốt ruột còn cắn người đâu, ngươi lại thế nào lợi hại, cũng chỉ là một người, ngươi có thân nhân, có bằng hữu, chúng ta giết không. Nhưng là muốn đùa chơi chết bằng hữu của ngươi, cũng chỉ là động một chút ngón tay sự tình. Không muốn hy vọng xa vời nhà, cũng hoặc là Hàn gia, bọn họ bảo đảm không ngươi. Bọn họ hiện tại tự vệ đều vô cùng khó khăn. Không phải vậy lời nói, bọn họ tại sao muốn cùng chúng ta tạo ra quan hệ thông gia, còn không phải là vì ôm ta nhóm tạo ra bắp đùi? Tô Lâm sắc mặt biến âm lạnh lên, Tô Lâm không sợ uy hiếp, nhưng là như có người muốn đối phó hắn thân nhân cùng bằng hữu lời nói. Tô Lâm cũng sẽ không nhẫn. Ngươi đây là đang tìm đường chết á? Tô Lâm thở dài. Tô Lâm, chúng ta đều là người trưởng thành. Ngươi không cần ở trước mặt ta giả thần giả quỷ. Ta nói qua, ngươi nói những chuyện kia ta hoàn toàn không biết. Ngươi bây giờ đem ta bắt cóc, đây là phạm tội. Ta giữ lại truy cứu ngươi trách nhiệm hình sự quyền lợi. ta yêu cầu ngươi bây giờ lập tức đem ta thả, nếu như ta tâm tình tốt đứng lên, ta cũng có thể rộng lượng giả trang sự tình gì đều chưa từng xảy ra. Tào Thanh Hiểu cắt ngang Tô Lâm lời nói, một mặt không kiên nhẫn nói ra. Ta liền biết ta bị ngươi khinh bỉ. Tô Lâm có chút ngượng ngùng nói ra. Một cái động một tí giết người người, bẻ gãy một đầu ngón tay đối với hắn mà nói, lại tính là cái gì nếu không sự tình đâu. Tô Lâm lúc nói chuyện, cũng không có khách khí, trực tiếp một phát bắt được Tào Thanh Hiểu tay phải. Chương 489, thì là tại hạ một người giờ nói. Bị Tô Lâm bắt lấy tay, Tào Thanh Hiểu cũng không có dãy rủa, hắn một mặt bình tĩnh chi sắc. Bởi vì hắn biết mình dãy rủa cũng sẽ không có kết quả gì tốt, nói không chừng còn lại nhận Tô Lâm ngược đãi. Tô Lâm thực lực, hắn tự nhiên là rõ ràng. Cái kia sẽ ở nhà cao như vậy, Tô Lâm đều có biện pháp từ bên ngoài đi vào. Đây cũng không phải là người bình thường thực lực có thể làm được, chính hắn rõ ràng chính mình cân lượng, hắn cũng là có ra sức hơn nữa độ cũng đừng hòng đào thoát. Mà lại, Tào Thanh Hiểu luôn luôn rất lợi hại khinh bị loại kia gặp được nguy hiểm thời điểm, thì liều mạng dễ rủa hành vi. Bởi vì hắn cảm giác đến bọn hắn tựa như là từng con đáng thương bất lực đối xử mọi người xâm lược tiểu động vật, hắn cao quý như vậy người, là khinh thường tại loại kia hành vi. Nam nhân im lặng là vàng. Hắn muốn duy trì chính mình tôn nghiêm, hắn là Tào gia nam nhân, hắn cũng có chính mình kiêu ngạo. Lại nói, lúc này giữ vững tỉnh táo mới có lợi cho cùng kẻ cướp đàm phán. Tô Lâm, ngươi tốt nhất nghĩ rõ ràng động thủ lần nữa. Ngươi bây giờ làm sao đối ta, về sau người khác cũng sẽ làm sao đối ngươi. Tào Thanh Hiểu ánh mắt hung ác nói ra. Ta đại ca cùng Trầm Ti Âm đã chuẩn bị đính hôn, nếu như bọn họ biết ngươi đối với ta như vậy, liền xem như Trầm gia, bọn họ chỉ sợ cũng sẽ không tha cho ngươi. Ngươi nói, nếu như bọn họ biết ngươi phái người giết ta cùng Trầm Ti Âm, vẫn sẽ hay không đồng ý cùng các ngươi tạo ra hôn nhân đâu. Tô Lâm cười hì hì phản hỏi ngược lại. Tào Thanh Hiểu hơi do dự một chút, sau đó hồi đáp, sẽ không, nhưng là ngươi làm như vậy, sẽ phá hư Trầm gia còn có tạo ra lợi ích đu nở dê vở ơ. Tô Lâm một mặt rêu cợt, bọn họ làm sao lại quan tâm ta chết sống đâu. Đã lời như vậy, ta cần gì phải qua quan tâm các ngươi lợi ích. Mà lại, ngươi có nhớ hay không, mấy tháng trước, ngươi phái một cái nữ sát thủ đi giết ta, một lần kia để cái mông ta trúng đạn đây không phải trọng điểm, trọng yếu nhất là, lúc ấy ở bên cạnh ta còn có một vị sinh đẹp tiểu thư. Ta đã lớn như vậy, cho tới bây giờ đều không có chật vật như vậy qua, ngươi lại là để cho ta ở trước mặt nàng như vậy mất mặt. Ngươi cảm thấy ta hẳn là tha thứ ngươi sao? Ta thật vất vả tới một lần kinh đô, ngươi lại là lần nữa phái người giết ta, lần này, ta lại là bô y tiếp một vị sinh đẹp tiểu thư. Tuy nhiên đối thủ thực lực rất kém cỏi, nhưng là ngươi lại là để vị này mỹ lệ tiểu thư thay ta chịu nhất thương. Ngươi nói nàng hội tha thứ ngươi sao? Ta có thể tha thứ ngươi sao? Tào Thanh Hiểu, ta nghĩ mãi mà không rõ. Tô Lâm nói ra, ta có thể xác định, tại trước hôm nay, chúng ta căn bản cũng không nhận biết. Cũng không có đánh qua bất luận cái gì quan hệ. Ngươi vì sao lại hận ta như vậy, còn muốn làm cho ta vào chỗ chết? Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Tào Thanh Hiểu nói ra, những chuyện này cùng ta không có bất cứ quan hệ nào. Tô Lâm cánh tay vung lên, một đạo hào quang màu bạc hiện lên. Sau đó, một cỗ cường lực gái chạy liền phun ra. Phốc, đối diện phá miếu trên vách tường, bị bắn lên vô số màu đo huyết châu. Tô Lâm động tác quá nhanh, Tô Lâm đao nhỏ cũng quá sắc bén. Hắn đi ra bắt có người, làm sao lại không mang theo một thanh tiện tay vũ khí đâu. Mà tận đến giờ phút này, Tào Thanh Hiểu mới cảm giác được dị dạng. Túi đầu nhìn lại, hắn vờ ơ y ma nhìn lấy chính mình tay phải năm đầu ngón tay lại có bôn nở cái bị Tô Lâm cho đều là tả cắt đứt. Trừ cây kia ngón tay cái bởi vì trô đứng vấn đề trốn qua nhất động, nó bôn nở cái mấy cái đầu đều là từ tay không cùng ngón tay dễ cây sử chạm đoạn. Tại cái kia đoạn chỉ bộ vị, bốn đầu ngón tay tựa như là bốn chiếc hướng ra phía ngoài dâng trào màu đo suối nước miệng giếng. A, Tào Thanh Hiểu trong miệng hét thảm một tiếng. Sắc mặt hắn chăm chú vặn vẹo cùng một chỗ, giống như là bánh bao mở dạng, hơn nữa còn là bị người giẫm một chân bánh bao. Đau nhức vô cùng đau nhức, đau tận xương cốt đau nhức. Lần này, ngay cả sự nhẫn nại siêu phàm Tào Thanh Hiểu cũng là rốt cục không chịu nổi. Hắn hai chân như nhũn ra, thân thể đang run rẩy, càng nhiều mồ hôi theo gương mặt trượt xuống. Tích đắp tích đắp tích đắp, con mắt bị mặn nước đọng mồ hôi mơ hồ ở, trên mặt bắp thịt đang không ngừng co quắp. Ngay cả che kín mồ hôi mũi thở cũng đang run rẩy không ngừng. Tô Lâm, ngươi thật là ác độc. Độc Tào Thanh Hiểu cắn răng nói ra. Tô Lâm liếc hắn một cái, sau đó một chân đạp trên mặt đất cái kia bô nở cái đoạn chỉ phía trên, hung hăng ép ép, đem bọn hắn ép thành thịt nhão. Cứ như vậy, thì hoàn toàn đoạn tuyệt Tào Thanh Hiểu một lần nữa đem đoạn chỉ tiếp về hy vọng, trừ phi là hiện tại y y dược kỹ thuật có thể đem cái kia một đống thịt nhão cho trở lại như cũ. Đương nhiên, cái này còn có một cái tiền đề, cái kia chính là Tào Thanh Hiểu có thể sống cho đến lúc đó. Không hiểu được chân quý thời gian người là đáng xấu hổ. Chúng ta hẳn là đổi một loại phương thức nói chuyện. Tô Lâm vừa cười vừa nói. Dựa theo ngươi bây giờ đổ máu lượng, một người bình thường HP là 4.800ml. Nếu như ngươi không thể được đến kịp thời trị liệu lời nói, chỉ sợ ngươi rất khó kiên trì qua 2 giờ. Đổi một câu nói, ngươi khả năng trên thế giới này chỉ còn lại 2 canh giờ. Hiện tại, ngươi có hay không cảm thấy, ngươi thời gian đột nhiên thì biến vô cùng quý giá đứng lên lời như vậy. Ngươi hẳn là sẽ không lãng phí thời gian nữa đi. Tô Lâm thanh âm rất lợi hại ôn hòa, nhưng là nghe vào Tào Thanh Hiểu trong lỗ tai, lại là như là ác ma thanh âm mở dạng. Ngươi muốn biết cái gì? Tào Thanh Hiểu cố nén đau đớn, lên tiếng hỏi. Đúng. Muốn cũng là loại thái độ này. Tô Lâm đối ở hiện tại Tào Thanh Hiểu thái độ hết sức hài lòng. Tiễn đao thủ cùng người lùn thiết đầu nam nhân cái kia bốn cái sát thủ có phải hay không là người phái đi đúng địa hải thành phố cái kia người lùn sát thủ, có phải hay không là người phái người đúng nữ nhân sát thủ đâu cũng là ta người ngươi vì cái gì làm như vậy người chết vì tiền, chim chết vì ăn. Tào Thanh Hiểu nói ra, bọn họ cho ta tiền muốn giết ngươi, ta thì phái người đi giết ngươi có đúng không? Tô Lâm hơi cười một cái, xem ra ngươi vẫn là không rõ lắm thời gian đối với ngươi tầm quan. Vẫn là đem ta xem như ngu ngốc. Ngươi cũng đã nói với ta, lấy ngươi thân phận bây giờ địa vị, muốn kiếm tiền lời nói, cần làm loại chuyện này sao? Cho nên, tiền khẳng định không phải nguyên nhân. Tào Thanh Hiểu trầm mặc không nói. Ta muốn là ngươi, ta liền sẽ không phạm loại này ngu xuẩn sai lầm. Tô Lâm thiện ý nhắc nhở. Ngươi cuối cùng sẽ nói. Không phải ở cái này giờ nói, thì là tại hạ một người giờ nói. Khác nhau ở chỗ nào? Nếu như ngươi muốn chết, ngươi sẽ không lựa chọn thỏa hiệp. Đã ngươi lựa chọn thỏa hiệp, vậy liền cho ta muốn đồ vật. Bởi vì ta cần cờ âm mở tới cùng cờ lọ sở công ty nguồn năng lượng mới hợp tác tư cách. Tào Thanh Hiểu nói ra. Cùng ta có quan hệ gì không có quan hệ gì với ngươi? Tào Thanh Hiểu nói, nhưng là ngươi mỗi lần đều vướng bận, mà lại tăng thêm cũng xác thực có người muốn ngươi chết, cho nên ta thì thuận tiện khiến người ta đem ngươi giải quyết. Chương 490, có thể hay không, là ta nói tính toán. Người nào muốn giết ta? Tô Lâm hỏi. Ta không có khả năng bán khách hàng tin tức. Tào Thanh Hiểu nói ra. Xoẹt, hắn tiếng nói vừa mới rơi xuống, Tô Lâm liền trực tiếp nhất đao đem Tào Thanh Hiểu trên bàn tay cái kia sau cùng một cây ngón tay cái cho cắt đi. Hả, ngượng ngùng, ta có ép buộc chứng, nhìn lấy ngươi cái này ngón tay cái lẻ loi trơ trọi, liền muốn để hắn qua cùng hắn các huynh đệ tỷ muội qua đoàn tụ. Tô Lâm nhún nhún vai, bất đắc dĩ nói ra. Không biết là bởi vì mất máu quá nhiều cảm giác thoái hóa vẫn là Tào Thanh Hiểu cánh tay lúc này đã kinh biến đến mức chết lặng. Tại Tô Lâm đem hắn ngón tay cái cắt đứt thời điểm, hắn vợ ơ y ma không có cảm giác được quá lớn thống khổ. Hả, ta phải nhắc nhở ngươi một chút, hiện tại ngươi thương miệng lại thêm một cái, sợ là sống thời gian lại được thiếu một mảng lớn đi. Tô Lâm cười no y là địa hải thành phố một cái gọi Vu Tử Kính người. Tào Thanh Hiểu khẽ cắn môi nói ra. Nghe được Vu Tử Kính ba chữ, Tô Lâm cũng không có lộ xảy ra ngoài ý muốn thần sắc, hiển nhiên hắn đã đoán được, chỉ là muốn từ Tào Thanh Hiểu trong miệng đạt được đáp án mà thôi. Tốt, ngươi đã vô dụng. Tô Lâm nói, hiện tại, ngươi có thể cùng thủ hạ ngươi cùng đi đoàn tụ. Ngươi muốn giết ta? Tào Thanh Hiểu kinh hãi nói. Xin nhờ, ta không giết ngươi, chẳng lẽ chờ ngươi lại tới giết ta? À, Tô Lâm giống nhìn thằng ngốc một dạng nhìn lấy hắn. Hắn cũng dám giết chính mình. Tô Lâm lời nói lại một lần để Tào Thanh Hiểu ra ngoài ý định. Không chỉ có ra ngoài ý định, hơn nữa còn để hắn có chút sụp đổ. Hắn vốn cho là, Tô Lâm đem hắn bắt tới chỉ là muốn cùng hắn tâm sự. Dù sao, giết người là phạm pháp. À, tuy nhiên bắt cóc người cũng là phạm pháp, nhưng là hắn Tào Nhị Thiếu liền xem như bị Tô Lâm trói, cũng sẽ không đần độn khắp nơi tuyên truy hệ nở mình bị Tô Lâm bắt cóc qua. Hắn sẽ chỉ trong bóng tối, hung hăng đem Tô Lâm nhanh nhanh tạo chết. Khi Tô Lâm đem ngón tay hắn đầu bẻ gãy lúc, hắn coi là Tô Lâm là vì bức bách chính mình bàn giao một ít chuyện. Chỉ cần mình cắn răng gánh vác, hắn cũng không thể đem chính mình làm gì. Nhưng là, Khi Tô Lâm nhất đao bổ rơi chính mình bốn đầu ngón tay lúc, Tào Thanh Hiểu mới hiểu được, khả năng đó cũng không phải hắn tuyến. Hắn có khả năng sẽ làm ra càng thêm điên cuồng sự tình. Bởi vì, khi một người có thế con mắt không nháy mắt cắt đứt người bốn đầu ngón tay, như vậy cũng đồng dạng có thể cắt đứt người ta mở cái, mười ngón tay đầu. Lúc này, hắn mới ý thức tới, Tô Lâm đối thủ này cùng hắn trước kia mỗi cái đối thủ cũng không giống nhau. Hiện tại, Tô Lâm nói là muốn đem chính mình cho giết chết. Chẳng lẽ, từ vừa mới bắt đầu, hắn không có ý định để cho mình đi ra căn này phá miếu Tô Lâm, ngươi không có thể giết ta, ngươi không có thể giết ta Tào Thanh Hiểu hô to. Hắn tự ngạo, tự chịu, kiêu ngạo, ngạo mạn, nhưng là hắn cũng tương tự mười phần yêu quý sinh mệnh mình. Người nào không yêu sinh mệnh mình đâu trong lòng hắn, thì liền ca ca của mình Tào Thanh Minh cũng là kém xa tít tắp chính mình. Chỉ cần cho hắn một chút thời gian, cho hắn một cái bình đài, cho hắn cũng đủ lớn quyền lợi, như vậy là hắn có thể đầy đủ tách ra để thế nhân hoa mắt hào quang. Đương nhiên, cái này có cái tiền đề, đó chính là hắn còn sống, bởi vì còn sống mới có vô hạn hy vọng. Nhưng là hiện tại, Tô Lâm lại là muốn giết chết chính mình. Tô Lâm đang cười, hắn mở miệng nói ra, có thể hay không, là ta nói tính toán. Không phải ngươi nói tính toán. Lại nói, ngươi có thể giết ta, ta vì cái gì không có khả năng giết ngươi, ngươi không có thể giết ta. Tào Thanh Hiểu sắc mặt dữ tợn khàn giọng quát, giống như là một đầu thụ thương dã thú. Lại như là một cái bao thuốc nổ, một điểm liền. Lần này, hắn rốt cuộc không có cách nào khinh bỉ những cái kia đứng trước nguy hiểm mà liều mạng mệnh dãy rùa người, bởi vì hắn hiện tại cũng thành trong bọn họ một viên. Ta người lập tức liền muốn tìm tới, nếu như ngươi giết ta, Tào gia sẽ không bỏ qua ngươi, cảnh sát cũng sẽ không bỏ qua ngươi không quan trọng, dù sao khi đó, ngươi cu nở dê không nhìn thấy ta có thể làm cái giao dịch, ta xuất tiền mua mạng ta mua mạng ta. Ngươi muốn bao nhiêu, tùy tiện mở tiền, ta cũng có. Tuy nhiên không coi là nhiều, nhưng là coi như đời ta cái gì đều không làm nằm hoa, cũng xài không hết. Tô Lâm vừa cười vừa nói. Chứ tiền, ngươi còn có thể cho ta cái gì ta Tào Thanh Hiểu há miệng một cái, bởi vì hắn phát hiện, chứ tiền, hắn tốt giống cái gì cũng không có. Chú ý à, thời gian thế nhưng là rất lợi hại chân quý ta đu nở dê. Ta có thể đem ta thủ hạ sát thủ toàn bộ đều cho ngươi cái kia mấy cái mèo ba chân tính toán, ta không hứng thú, ngươi vẫn là an bài bọn họ đi làm quán rượu bảo an đi. Ta có thể giao ra luân hồi sát thủ tổ chức tại châu Á mạng lưới tình báo, ta có thể cho ngươi bất luận cái gì ngươi muốn đồ vật chỉ cần là ngươi cần ta đều có thể cho ngươi, điều kiện tiên quyết là ngươi đừng có giết ta Tô Lâm cao mày, nói thực ra, hắn trong lòng vẫn là có điểm tâm động. Hắn căn cơ không ở nơi này. Châu Á mạng lưới tình báo đối với hắn mà nói, vẫn có chút tác dụng, dù sao đây là một cái tin tức bùng nổ thời đại. Luân hồi mặc dù là năm gần đây hưng khởi sát thủ tổ chức, nhưng là thế nào nói cũng là thế giới cấp sát thủ tổ chức. Bọn họ tại châu Á mạng lưới tình báo hẳn là vô cùng to lớn, nếu như mình có thể hoàn toàn nắm giữ chi này lực lượng lời nói, làm lên sự tình đến thì sẽ làm ít công to. Có đôi khi, nắm giữ tin tức, chẳng khác nào nắm giữ hết thảy. Thế nhưng là, rất nhanh, Tô Lâm thì bỏ đi loại này không thực tế ý nghĩ. Nguyên nhân rất đơn giản Tào Thanh Hiểu hắn bằng cái gì có thể cho mình luân hồi tổ chức tại châu Á mạng lưới tình báo hắn chỉ là châu Á một tên trung gian người tiến cử, cũng không phải luân hồi tổ chức phía sau người cầm lái. Lại nói, coi như hắn thật có quyền lợi có thể cho mình, vậy hắn cũng có thể tùy thời thu hồi qua. Dù sao, Tô Lâm trước kia tuy nhiên không phải sát thủ, nhưng là cũng là trong hội kia. Bình thường tới nói, làm tình báo công tác, coi trọng duy nhất tính cùng trung thành tính, chính mình dựa vào cái gì qua chỉ huy những cái kia cho tới bây giờ đều chưa có tiếp xúc qua kiêu binh hãn tựa nở dê đối phương lại dựa vào cái gì nghe chính mình cái này bọn họ không có chút nào giải tân chủ nhân mệnh lệnh tình báo loại vật này, vẫn là cần người một nhà đến tổ chức, nắm giữ ở trong tay chính mình mới là vương đạo. Người khác lực lượng, chung quy là người khác. Tào Thanh Hiểu nói như vậy. Thực cũng là đang cho hắn mở một trương ngân phiếu khống, căn bản đổi tiền mặt không. Tô Lâm rất tức giận, cũng rất phẫn nộ. Bởi vì hắn cảm giác mình quy nhận Tào Thanh Hiểu vũ nhục, đối phương vờ ơ y ma dám đùa chính mình, thật sự là quá đáng giận. Tô Lâm nhìn lấy Tào Thanh Hiểu, cười nói, ta vừa mới nói là muốn một đao kết liễu ngươi tới đúng không Tào Thanh Hiểu không nói gì, chẳng lẽ hắn muốn nói, đúng nha, ngươi muốn nhất đao chém chết ta loại lời này, hắn là nói không nên lời. Hiện tại, ta thay đổi chủ ý. Tô Lâm cười no y hô mà nghe được Tô Lâm câu nói này, dù là Tào Thanh hiểu tâm lý tố chất tốt, lúc này, hắn cũng là nhịn không được buông lỏng một hơi. Chỉ cần Tô Lâm không giết chính mình, vậy liền hết thể dễ làm. Chương 491, ưa thích nam nhân. Ngươi yên tâm tốt, chờ ta ra ngoài, ta liền đem luân hồi mạng lưới tình báo cho ngươi, ta há, không cần Tào Thanh hiểu lời còn chưa nói hết, liền bị Tô Lâm cắt đứt. Ngươi ta chỉ là không muốn cho thêm ngươi nhất đao mà thôi, dù sao giết ngươi vẫn phải chôn, không bằng trực tiếp chôn sống đi, Tô Lâm nói ra. Còn sống chôn, khiến người ta một chút xíu ngạt thở mà chết. Cái này so giết người về sau lại chôn còn muốn thống khổ gấp trăm ngàn lần. Trọng yếu nhất là, lúc này, ngươi cái gì cũng không thể làm, chỉ có thể trơ mắt chờ đợi sinh mệnh mình đặc thù một chút xíu trôi qua, mà chính mình lại bất lực, loại cảm giác này mới là nhất làm cho người phát điên tuyệt vọng. Đông Nhạc Miếu miếu cửa bị mở ra, Tô Lâm dắt Tào Thanh Hiểu hướng về cửa miếu đi ra ngoài. Tào Thanh Hiểu cái này dãy rủa, hoảng sợ. Hắn sợ hãi, hắn không thể chết vô luận như thế nào, hắn cũng không thể chết Tô Lâm. Tào Thanh Hiểu thanh âm có chu tờ nghị từ bên trong. Tô Lâm cúi đầu nhìn một chút Tào Thanh Hiểu, bởi vì hắn không nguyện ý bị chôn sống, cùng nói là Tô Lâm cùng Tào Thanh Hiểu cùng đi, không bằng nói là Tô Lâm giống nâng chó chết một dạng, nâng Tào Thanh Hiểu. Làm sao ngươi sẽ chết, ngươi còn có lời gì, có lẽ còn có nguyện vọng gì không có thực hiện, có thể nói ra, dù sao ta sẽ không thay ngươi hoàn thành Tô Lâm. Van cầu ngươi đừng có giết ta, thực chúng ta mục đích là nhất trí. Tào Thanh Hiểu cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng nói ra. Mục đích cái gì? Mục đích ta và ngươi cũng không phải người một đường, Tô Lâm hỏi. Tào gia cùng Trầm gia quan hệ thông gia về sau, muốn làm đệ nhất kiện đại sự chính là muốn liên hợp lại nhất cử cầm xuống cờ lọ sở nguồn năng lượng mới kế hoạch hợp tác quyền. Ta biết ngươi cũng muốn giúp Phương Thị tập đoàn cầm xuống hợp tác quyền. Cho nên chúng ta mục đích là nhất trí. Chỗ nào nhất trí? Ngươi là người Tào gia, ta là lại không sẽ giúp các ngươi lấy được nguồn năng lượng mới kế hoạch hợp tác quyền, Tô Lâm nói ra. Không, ngươi hiểu lầm ta, ta là muốn Tào gia không thể thu được đến nguồn năng lượng mới kế hoạch hợp tác quyền. Tào Thanh Hiểu ngữ bất kinh nhân tử bất hưu no y túng, hắn thông minh tuyệt đỉnh tài trí hơn người, hiện đang rơi xuống Tô Lâm cái này không theo lẽ thường ra bài trong tay đối thủ về sau, hắn chỗ có trí tuệ đều không có đất dụng võ. Bởi vì Tô Lâm gia hỏa này mềm không được cứng không xong, mà lại làm việc hung tàn lớn mật không coi trọng hậu quả, mà lại ngươi còn bắt hắn không có cách nào. Muốn là người khác, nhiều ít hội cố kỵ đến Tào gia tồn tại mà đối với hắn mở một mặt lưới. Nhưng là Tô Lâm tiểu tử này là đem hắn giết hết bên trong, ai chỉ sợ Tô Lâm đem chính mình trói lúc đến đợi, thì không nghĩ tới để cho mình nhìn thấy ngày mai Thái Dương đi. Tô Lâm không sợ chết. Nhưng là hắn Tào Thanh Hiểu sợ chết ta mà lại là rất sợ chết, dù sao hắn còn trẻ, hắn cái gì cũng không thiếu, hắn ngày tốt còn dài mà. Tô Lâm con mắt trợn to, một mặt thật không thể tin biểu lộ. Uy, ta sẽ đi, ngươi sẽ không gạt ta đi, Tô Lâm nói, ngươi nói thế nào cũng là người Tào gia à, sao có thể lấy tay bắt cá a đâu, ta đầu tiên là Tào Thanh Hiểu, về sau mới là người Tào gia. Tào Thanh Hiểu nói ra. Ngươi nói là thật? Tô Lâm nỗ lực để cho mình biến tỉnh táo lại, trầm giọng hỏi. Là thật. Tào Thanh Hiểu nói, nếu như Tào gia lần này lấy được nguồn năng lượng mới kế hoạch hợp tác quyền, như vậy Tào nhà thế lực khẳng định hội lên một tầng nữa, nhưng là ta đại ca cũng khẳng định ngồi vững vàng người thừa kế vị trí này, đây là ta không nguyện ý nhìn thấy, Tào Thanh Hiểu nói ra. Ta tin tưởng ngươi, bởi vì vòng tròn bên trong truyền ngôn, Tào Thanh Minh danh vọng giảm lớn. Lúc này tâm tình của hắn 10 phần không tốt. Đang say hoa cư một cái ghế lô bên trong buông lỏng đây. Lúc này hắn dễ chịu ngồi tại ghế sổ pha bên trong, tại hắn dưới hông, chỉ có thể nhìn thấy một cái ăn mặc bại lộ tóc dài nữ nhân bóng lưng, ở trên dưới phập phồng. Tào Thanh Minh hô hấp dồn dập, thân thể căng cứng. Nhanh lên nữa. Đột nhiên, hắn mở ra cái kia nhắm chặt hai mắt, sau đó đưa tay một phát bắt được nữ đầu tóc, đồng thời nhanh chóng vặn vẹo mấy cái hạ thân. Ách, a trong miệng nữ nhân. A không đúng, hẳn là trong lỗ mũi phát ra vài tiếng mang theo khó chịu kêu rên, nhưng là Tào Thanh Minh lại là không quan tâm, tiếp tục lấy hắn điên cuồng. Ngay lúc này, hắn thân thể hơi hơi lắc một cái, cùng lúc đó, để lên bàn điện thoại di động cũng là vang lên. Hắn từng thanh nữ nhân bỏ qua, nữ nhân khỏe miệng còn mang theo một tia không rõ dịch thể, sắc mặt đỏ lên, một mặt vẻ thống khổ. Ăn hết không cho phép lãng phí, Tào Thanh Minh hung dữ nói ra. nữ nhân không dám vi phạm, chỉ có thể cứ thế mà nuốt vào. Mà hắn lúc này, cũng là cao mày, cầm điện thoại di động lên, nhìn hướng lên phía trên điện báo biểu hiện. Sự tình gì Tào Thanh Minh trầm giọng hỏi, bởi vì gọi điện thoại người không phải cái gì khác người, chính là đệ đệ hắn Tào Thanh Hiểu. Là Tào Đại Thiếu đi trong điện thoại, truyền tới một vui cười âm thanh nam nhân. Ngươi là ai? Tào Thanh Minh cau mày nói, bởi vì trong điện thoại thanh âm cũng không phải là hắn quen thuộc đệ đệ thanh âm, mà chính là một cái nghe giống như có chút quen thuộc thanh âm. Ta là ai cũng không trọng yếu, trọng yếu là nếu như đêm nay Tào Đại Thiếu có thời gian lời nói, không ngại đến chỗ của ta nhìn xem. Đương nhiên, nếu như không đến lời nói, đoán chừng ngươi hội thật đáng tiếc. Có đúng không? Tào Thanh Hiểu cười lạnh, hắn ghét nhất loại này giả thần giả quỷ, có lời gì, mời nói thẳng tốt ta. Ta bên này trói một con tin, còn thiếu khuyết một cái bọn cướp, không biết Tào Đại Thiếu có hứng thú hay không đến nhập một cỗ bắt cóc loại chuyện này, ta không phải cảm thấy rất hứng thú. Dù sao, ta là tuân theo luật pháp tốt công, phạm pháp sự tình, ta xưa nay không làm. Tào Thanh Minh vừa nói, một bên ở trong lòng suy nghĩ trong điện thoại mỗi một câu mỗi một chữ ý tứ. Đương nhiên, nếu như là mỹ nữ lời nói, ta ngược lại tờ hờ tờ ra có thể suy nghĩ một chút nhập bọn. Rất xin lỗi. Hắn là cái nam nhân. Trong điện thoại thanh âm nói như vậy, nhưng lại là không có chút nào thật có lôi khẩu khí. Ngươi lúc này, vì cái gì không hỏi xem chính mình nội tâm, có lẽ, ngươi sẽ phát hiện, hiện tại đã bắt đầu thích nam nhân đâu, thật đúng là có khả năng. Ta cũng cảm thấy ta gần nhất nhìn nam nhân ánh mắt có chút biến hóa. Muốn không, ta đi qua nhìn một chút. Mặt hàng Tào Thanh Minh hơi trầm ngâm một hồi, sau đó mở miệng nói ra. Nói thế nào? Tào Thanh Minh cũng là Tào Thanh Hiểu ca ca, nếu như về sau bị trong gia tộc người biết hắn thấy chết không cứu, như vậy hắn cũng rất khó làm. Mà đã đối phương gọi điện thoại cho hắn, như vậy nói rõ Tào Thanh Hiểu tạm thời là không có gặp nguy hiểm, đối phương ít nhất là muốn cầu cạnh chính mình, như vậy hắn nguy hiểm cũng không tính lớn. Bất quá, hắn cũng sẽ không đần độn tự mình một người quá khứ, tại không xác định đối phương mục đích cùng thân phận thời điểm, Tào Thanh Minh đồng dạng sẽ không lấy tính mạng mình nói đùa. Tào Thanh Hiểu yêu quý sinh mệnh mình, Tào Thanh Minh đồng dạng yêu quý. Chương 492, ngoài ý liệu. Tào Thanh Minh mặc chỉnh tề, vỗ vỗ nữ nhân khuôn mặt, nói ra, ở chỗ này chờ ta quay lại nói xong, nhanh chân rời đi. Tào Thanh Minh cũng không có trực tiếp đi làm bọn cướp, hắn là về nhà trước. Khi hắn lái xe về đến nhà lúc, trong nhà trong phòng khách đã ngồi phụ thân cùng ba vị thúc bá. Nhị thúc. Thanh Hiểu hắn quay lại sao? Tào Thanh Minh đi vào pho nở dê kha cờ hở, vội vàng hướng Tào Thanh Hiểu phụ thân hỏi. Không có. Tào Thanh Hiểu phụ thân lắc đầu, nói, vừa mới tiếp vào điện thoại báo cảnh sát, nói là hắn ở quán rượu bên ngoài cửa sổ thủy tinh bị phá hư, nhưng là người lại là biến mất không thấy gì nữa, có phải là hắn hay không đi ra ngoài chơi điên? Tào Thanh Minh hỏi. Nhìn thấy mấy người nhìn qua ánh mắt, Tào Thanh Minh mới biết mình hỏi ra một cái vô cùng ngu xuẩn vấn đề. Tào Thanh Hiểu bên người luôn luôn mang theo rất lợi hại bảo tiêu, liền xem như không liên lạc được Tào Thanh Hiểu, cũng có thể liên hệ đến Tào Thanh Hiểu bảo tiêu. Nhưng là, hiện tại đã bọn họ xác định Tào Thanh Hiểu mất tích, vậy liền chứng minh theo sau lưng hắn những người hộ vệ kia cũng không liên lạc được Tào Thanh Hiểu. Bên cạnh hắn những người hộ vệ kia, toàn bộ đều chết. Tào Thanh Hiểu phụ thân nói ra. Cái gì chết? Tào Thanh Minh kinh hãi. Không tệ. Tào Thanh Hiểu phụ thân gật gật đầu, nói ra. Ngụy trang thành tai nạn giao thông, trong xe người toàn bộ tử vong, không một người sống. Tào Thanh Minh lần này không nói gì, nhưng là hai tay của hắn vô ý thức siết chặt. Tâm lý may mắn chính mình quay lại, nếu như mình vừa mới nhận được tin tức thì đần độn qua tìm bọn cướp, như vậy chính mình nói bất định cũng bị trói. Tào Thanh Hiểu bên người bảo tiêu thực lực, hắn là biết. Có thể đem những người hộ vệ kia toàn bộ xử lý, đối phương thân thủ cùng thực lực nên khủng bố tới trình độ nào bất quá. Hắn cũng không có đem chuyện này nói ra. Đã đối phương có thể bắt cóc Tào Thanh Hiểu, như vậy bắt cóc hắn Tào Thanh Minh cũng lãng phí không quá lớn khí lực. Mà đối phương đã gọi điện thoại cho chính mình, khẳng định là có mưu đồ. Đã dạng này, như vậy Tào Thanh Minh quyết định đi xem một cái đối phương trong hồ lô bán cái loại thuốc gì. Tào Thanh Minh đang lúc suy nghĩ, lúc này, hắn tam thúc cũng là mở miệng nói chuyện. Ta đã phái người ra ngoài tìm. Thanh Hiểu là không có việc gì. Lại nói, coi như Thanh Hiểu thật bị người trói, những kẻ cướp đó cầu thị cái gì đơn giản cũng là cầu cái tài chữ. Cho bọn hắn một chút tiền, cho bọn hắn xử lý một ít chuyện, đối chúng ta tới nói cũng không đáng cái gì, bọn họ tổng sẽ không đem người trói về sau cái gì cũng không cần liền đem người cho giết đi. Lao Tam, ngươi thiếu nói vài lời đi. Lúc này, Tào Thanh Minh phụ thân cũng là mở miệng nói chuyện, hắn là Tào gia gia chủ đương thời, hơi tin cũng là tối cao. Tào Thanh Minh phụ thân nhìn về phía Tào Thanh Minh, hỏi, Thanh Minh, ngươi có ý nghĩ gì không? Có a, ta đi tìm một chút. Nhìn Tào Thanh Minh nói ra. Ừm, đi thôi. Tào Thanh Minh đã đến môn đầu Câu Linh Sơn dưới, mà lại không là một người đến, hắn mang theo mấy cái bảo tiêu, riêng là sau lưng hai cái tráng hán, xem xét thì thực lực kinh người. Mà lại, nghiêm túc hơi đa nhờ ra, hai cái này hình dáng không ra sao nam nhân lại là một đôi song bào thai. Vẹn vẹn bọn họ tư thế đi bên trong cũng có thể thấy được đến, hai người kia đều là nhất đẳng hảo thủ. Hiển nhiên, Tào Thanh Minh đối bọn cướp cũng là mười phần đề phòng. Tào Thanh Minh hung hăng rút một điếu thuốc, sau đó đem tàn thuốc vứt trên mặt đất một chân dẫm diệt, hắn quay người nói ra, nếu như ta 10 phút đồng hồ còn không có xuống tới, không, 5 phút đồng hồ, các ngươi thì lập tức báo động, sau đó xông đi lên cứu ta. Đúng, mọi người tuân mệnh. A Đại, A Nhị, các ngươi hai cái theo ta lên. Qua nói xong, ba người thì hướng về trên núi đi đến. Khi Tào Thanh Minh nhìn thấy đứng tại Đông Nhạc cửa miếu Tô Lâm thời điểm, hắn biểu hiện trên mặt đường đề cập có bao nhiêu đặc sắc, trách không được hắn cảm giác đến thanh âm đối phương có chút quen thuộc, sắc mặt hắn khó coi, nhìn chằm chằm Tô Lâm lạnh giọng hỏi, Tô Lâm, ngươi đến muốn làm gì? Ngươi cũng dám bắt cóc người, đệ đệ ta đâu, hắn ở đâu, ngươi đem hắn thế nào? Tô Lâm nhàn nhã nôn cái vòng khói, nhàn nhạt liếc Tào Thanh Minh liếc một chút, nói, ngươi lập tức hỏi ta nhiều vấn đề như vậy, bảo ta làm sao trả lời đệ đệ ta thế nào? Tào Thanh Minh hỏi, hắn thì trong phòng, yên tâm, còn chưa chết, giết người là phạm pháp, ta xưa nay không làm phạm pháp sự tình. Tô Lâm cười no ý. Tào Thanh Minh nhìn lấy Tô Lâm, tâm lý cười lạnh, không làm phạm pháp sự tình, bắt cóc không phải phạm pháp sự tình a, bất quá, hắn sẽ không đần độn nói ra câu nói này. Ngươi đến muốn làm gì? Tào Thanh Minh hỏi. Ta nói, ta hiện tại thiếu cái bọn cướp, cho nên đây không phải đem ngươi gọi tới sao? Tô Lâm cười nói, trước đừng có gấp cự tuyệt. Tô Lâm từ trong túi tiền lấy ra một cái điện thoại di động, nói ra, nơi này có một đoạn đối thoại, ngươi không ngại trước nghe một chút? Lúc nói chuyện, Tô Lâm liền theo ra tay máy bay âm tần phát ra khóa. Không, ngươi hiểu lầm ta, ta là muốn tạo ra không thể thu được đến nguồn năng lượng mới kế hoạch hợp tác quyền uy, ta sẽ ít, ngươi sẽ không gạt ta đi. Ngươi nói thế nào cũng là người tạo ra à, sao có thể lấy tay bắt cá a? Đâu, ta đầu tiên là Tào Thanh Hiểu, về sau mới là người tạo ra. Ngươi nói là thật là đúng, như quả tạo ra lần này lấy được nguồn năng lượng mới kế hoạch hợp tác quyền, như vậy tạo nhà thế lực khẳng định hội lên một tầng nữa, nhưng là ta đại ca cũng khẳng định ngồi vững vàng. Ngươi thừa kế vị trí này, đây là ta không nguyện ý nhìn thấy. Ta tin tưởng ngươi. Tào Thanh Minh sắc mặt âm trầm nhìn chằm chằm Tô Lâm trong tay cầm di động, nói ra, tin tức là thật, bí mật này đổi hắn một cái mạng, ngươi cảm thấy là thật sao? Tô Lâm vừa cười vừa nói, ta không phải mới vừa nói qua sao, ta bên này cần một cái nhập bọn kẻ cướp, ta càng nghĩ, vẫn cảm thấy ngươi thích hợp nhất. Hiện tại, nếu như ngươi không ngại lời nói, cũng có thể cùng hắn hảo hảo tâm sự, dù sao các ngươi là thân huynh đệ, song phương đều so sánh giải, xem hắn trên thân còn có cái gì bảo bối có thể vơ vét. Nói không chừng thật còn có thể đào ra cái gì hữu dụng đồ vật đến, thế nào có hứng thú sao? Đây là ta vinh hạnh. Tào Thanh Minh sắc mặt âm trầm nói ra. Các ngươi hai cái chờ ở bên ngoài lấy. Tào Thanh Minh nói ra. Thế nhưng là, thiếu gia, ta nói các ngươi chờ ở bên ngoài lấy. Đúng, Tào Thanh Minh theo sau lưng Tô Lâm vào nhà, liếc mắt liền thấy ngồi trong phòng ở giữa một trường cũ nát chiếc ghế bên trên Tào Thanh Hiểu. Nhìn thấy Tào Thanh Hiểu trước mặt một vũng máu, Tào Thanh Minh mặt không biểu tình. Hắn tại đường đi bên trên, nghĩ tới rất nhiều rất lợi hại bọn cướp gặp mặt tình huống, nhưng là loại kết quả này, là hắn làm sao cũng không nghĩ ra. Mà lại, hắn vừa ơ y ma đối với Tô Lâm hành vi không chút nào phản cảm, tâm lý lại vẫn ẩn ẩn có chu tờ lòng cảm kích. Cái này khiến hắn hơi có chút khó chịu, tâm tình cũng là hết sức phức tạp. Chương 493, kẻ cướp giác ngộ. Tuy nhiên Tào Thanh Minh cùng Tô Lâm quan hệ không thể nói là không chết không thôi, nhưng là hai người tuyệt đối là sẽ không trở thành bằng hữu. Tô Lâm đi ra ngoài, cũng không có quấy rầy hai huynh đệ tâm sự. Tô Lâm dựa tại cửa ra vào, nghe cây cối hoa cỏ mùi thơm ngát mùi vị, thổi gào thét mà đến nhẹ nhàng khoan khoái gió núi, tâm tình phá lệ vui vẻ. Tô Lâm từ trong túi tiền lấy ra hộp thuốc lá, sau đó quất ra một điếu thuốc. Tâm tình tốt thời điểm, nên rút điếu thuốc chờ một lúc, Tào Thanh Minh đi tới, hắn nhìn Tô Lâm liếc một chút, sau đó nói, cho ta một điếu thuốc, ta không mang. Tô Lâm đưa cho hắn một điếu khói, sau đó đem cái bật lửa ném cho Tào Thanh Minh. Tào Thanh Minh sau khi đốt, sâu hít sâu một cái, nói, ta chưa từng có nghĩ đến sẽ có một ngày như vậy, thực ta cũng không nghĩ tới có thế cùng với ngươi yên tĩnh hút thuốc. Tô Lâm cười no y, ngươi chuẩn bị xử lý hắn như thế nào? Tào Thanh Minh nhìn lấy Tô Lâm hỏi. Tô Lâm nhìn Tào Thanh Minh liếc một chút, sau đó mở miệng nói, 5.000 vạn, ngươi nói 5.000 vạn thế nào? Đã chúng ta là kẻ cướp, như vậy thì đến có làm kẻ cướp giác ngộ. Chúng ta tìm Tào ra muốn 5.000 vạn, sau đó một người 25 triệu. Tào Thanh Minh nhìn lấy Tô Lâm, sau đó trầm ngâm một lát, nói, 1.000 vạn, ngươi đem người cho ta. Tô Lâm cười ha ha nhìn lấy Tào Thanh Minh, nói ra, ngươi làm như vậy có chút không chính cống, đi ta hảo tâm đem ngươi kéo vào được nhập bọn, ngươi vừa tiến đến liền đem ta đá ra ngoài, ngươi cũng biết, hiện tại sinh ý khó thực hiện, công tác cũng không dễ tìm. Ta mặc dù là cái làm lão đại, thế nhưng là, ta cũng có huynh đệ cần phải nuôi sống. Chúng ta tân tân khổ khổ mới làm xuống như thế một đan sinh ý, chắp tay liền bị ta nhường ra qua, trong lòng bọn họ cũng không thoải mái. Ngươi nói có đúng hay không? Tào Thanh Minh cố nén nộ khí, con mẹ nó ngươi chứng không chính là một người à, nơi nào có cái gì huynh đệ bất quá, hắn cũng biết, Tô Lâm nói như vậy, đơn giản thì là nghĩ nhiều muốn một điểm tiền. Hắn gật gật đầu, nói ra, cái kia lại thêm 1.000 vạn. Xem như ta cho huynh đệ ngươi nước trả phí. Còn hai chúng ta coi như ta thiếu ngươi một cái nhân tình. Quả nhiên sảng khoái, Tô Lâm cười ha ha, nói, đã ngươi đều đem nói được phân thượng này, ta nếu là không đáp ứng, lộ ra ta có chút bất cận nhân tình, làm gì chúng ta cũng là đồng bọn, cũng không thể không cho ngươi kiếm tiền. Tào Thanh Minh mặt đen thui, tuy nhiên cuộc la mờ ăn này rất lợi hại thua thiệt, nhưng là hắn không thể không làm. Hắn từ trong túi tiền lấy ra chi phiếu, sau đó ba ba bá viết xuống liên tiếp con số. Giao cho Tô Lâm. Không phải là giả đi, Tô Lâm tiếp nhận chi phiếu, dùng ngón tay đánh đánh nói ra. Sẽ không, Tào Thanh Minh nói, người đi kinh đô bất luận cái gì một nhà ngân hàng, đều có thể đổi tiền mặt tốt. Tô Lâm đem chi phiếu thu lại, sau đó nói, thành giao, người ngươi có thể mang đi. Tào Thanh Minh khoát khoát tay, cùng hắn cùng một chỗ tới hai tên nam nhân áo đen nhanh chóng vào nhà mang lấy Tào Thanh Hiểu đi tới. Tào Thanh Minh nhìn lấy Tô Lâm, sắc mặt nghiêm túc nói ra, có cơ hội đến say hoa cư uống rượu. Mỹ nữ đẹp rượu bao đủ. Đương nhiên, uống trà cũng được. Nói như vậy, chúng ta là bằng hữu, Tô Lâm thiêu thiêu mi hỏi. Không, Tào Thanh Minh vừa đi vừa nói ra, chúng ta mãi mãi cũng không phải là bằng hữu. Tào Thanh Hiểu là bị ngón tay truyền đến cảm giác đau cho kích thích, tựa như là ngón tay bị người từng cây cho chặt đứt. Đương nhiên, ngón tay hắn đầu quả thật bị người cho chặt đứt. Đáng ra vui mừng là, không phải từng cây chặt đứt, mà chính là nhất đao bổ đoạn bô nở cái, sau đó nhất đao lại đem ngón tay cái cắt đứt. Hắn mở to mắt, liền bị trước mắt mãnh liệt ánh sáng cho đâm lần nữa nhắm lại. Hưng Đông hắn tại trong lòng thầm nghĩ. Vẫn là nói, ta đã chết. Hắn vội vã mở mắt lần nữa, muốn tìm một cái xác thực đáp án, đến xác định hắn đến chết không có. Là ánh đèn hoa lệ thủy tinh đèn treo. Âu thức phong cách hào hoa sửa sang, hắn hiện tại hẳn là tại người nào trong nhà. Bất quá lúc này, mặc kệ là tại người nào trong nhà, chỉ cần không phải tại kia là cái gì môn đầu câu đông nhạc miếu, chỉ cần không phải tại cái kia kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay dã ngoại hoang vu, bất kỳ kết quả gì hắn đều có thể tiếp nhận, cũng có thể tiếp nhận được cứu. Đang lúc hắn nghĩ như vậy thời điểm, hắn liền thấy một đôi mắt. Bị loại này con mắt nhìn chằm chằm, Tào Thanh Minh cảm giác được thân thể căng lên, trên da đều dậy một lớp da gà. Tào Thanh Hiểu không hiểu. Vì cái gì một người nam nhân phải dùng dạng này ánh mắt nhìn lấy chính mình, chẳng lẽ nói, hắn có loại kia đặc thù đam mê nghĩ đến loại khả năng này họ, Tào Thanh Minh đã cảm thấy cúc hoa siết chặt. Người tỉnh thanh âm khàn giọng trầm thấp, tựa như là một đêm không ngủ giống như. Mà trên thực tế, người này cũng đúng là một đêm không ngủ. Đại ca lúc này, Tào Thanh Hiểu mới nhìn rõ ràng người nói chuyện tướng mạo. Đại ca! Là ngươi cứu ta A Tô Lâm đâu, tên hôn đản kia đâu, các ngươi có phải hay không đem hắn bắt lại? Tào Thanh Hiểu vội vàng hỏi. Đại ca nghe được Tào Thanh Hiểu lời nói, Tào Thanh Minh mỉm cười, hắn nhìn chằm chằm Tào Thanh Hiểu, nói, ngươi còn coi ta là đại ca A, ngươi còn đem chính ngươi xem như là người Tào gia sao? Đại ca, ngươi làm sao ý tứ? Tào Thanh Hiểu nhìn lấy Tào Thanh Minh, tâm lý ẩn ẩn có một loại cảm giác bất an cảm giác. Ngươi vừa mới hỏi những vấn đề này, ngươi thực đều có thể tìm được đáp án. Tào Thanh Minh vừa cười vừa nói. Ta cho ngươi thời gian, ngươi tự suy nghĩ một chút. Ngươi muốn cùng ta tranh đoạt Tào gia dưới đảm nhiệm gia chủ vị trí, hẳn là sẽ không khiến ta thất vọng. Tào Thanh Hiểu tỉnh táo lại. Là Tô Lâm tìm ngươi. Tào Thanh Hiểu nhìn lấy Tào Thanh Minh, trong ánh mắt đã không có vừa mới sốt ruột, có chỉ là băng lãnh, giống như là nhìn lấy người xa lạ mở dạng. Cũng thế, hắn xác thực hẳn là tìm ngươi. Muốn là đổi ta là hắn, ta cũng sẽ làm như vậy. Bất quá, hắn đáp ứng không giết ta, hắn xác thực không có giết ngươi. Nếu như hắn giết ngươi, ngươi cũng sẽ không xuất hiện ở chỗ này. Tào Thanh Minh nói hắn thiếu cái bọn cướp, cho nên liên hệ ta. Tuy nhiên ta không nguyện ý, nhưng là ta vẫn là hoa 2.000 vạn, đem ngươi mua lại, hơn nữa còn thiếu một món nợ ân tình của hắn. Không thể không nói, hắn thật rất biết làm ăn. Bắt cóc người không chỉ có thể cờ ơ mở tới tiền chuộc, hơn nữa còn có người đến thay hắn mang tiếng oan, hắn muốn làm ăn. Chúng ta đều phải phá sản. Tào Thanh Hiểu ánh mắt đề phòng nhìn lấy Tào Thanh Minh, hỏi, đại ca, như vậy ngươi đây, ngươi chuẩn bị làm sao đối phó ta? Ngươi đoán đâu? Tào Thanh Minh cười nói, đại ca, ngươi không dám giết ta. Tào Thanh Hiểu nói ra, chúng ta Tào gia người, không có khả năng tự giết lẫn nhau. Vì cái gì không dám? Tào Thanh Minh vừa cười vừa nói, chúng ta Tào gia người, đúng là không có khả năng tự giết lẫn nhau. Nhưng là nếu như không phải Tào gia người đâu, vậy ta có phải hay không liền có thể muốn đánh thì đánh, muốn giết cứ giết đâu. Chương 494, đêm nay ngươi thì lưu lại thôi. Đại ca, van cầu ngươi, buông tha ta được chứ? Ta cũng không dám lại, ta cũng không dám lại, chỉ cần ngươi thả qua ta, ta chắc chắn sẽ không lại tranh với ngươi đoạt chủ nhà họ Tào chi vị. Không, ta lập tức ra ngoại quốc, ta cũng không tiếp tục quay lại đại ca. Chỉ cần ngươi thả qua ta. Tào Thanh Hiểu nghe được Tào Thanh Minh lời nói, tự nhiên biết hắn trong lời nói ý tứ. Xem ra, Tào Thanh Minh là chuẩn bị đem hắn trục xuất Tào gia. Người Tào gia là không thể tự giết lẫn nhau, nhưng là nếu như hắn bị trục xuất qua lời nói, như vậy hắn không coi là người Tào gia, Tào Thanh Minh làm sao đối phó hắn đều vô sự. Ngươi cảm thấy ta sẽ tin tưởng ngươi lời nói sao? Tào Thanh Minh nhìn lấy Tào Thanh Hiểu vừa cười vừa nói, ngươi lai. Ta vẫn luôn đánh giá thấp ngươi đại ca, ta sai, ta thật biết sai. Chỉ cần ngươi đáp ứng buông tha ta, ta cái gì đều có thể vì ngươi làm, ta có thể làm ngươi trợ thủ đắc lực, ta có thể cho ngươi dọn sạch hắn hết thể chướng ngại, ta muộn, hết thể đều muộn, sớm biết như thế, sao lúc trước còn như thế đâu. Tô Lâm cầm chi phiếu, vốn muốn đi ngân hàng đổi lấy, hắn có thể không tin Tào Thanh Minh, không nên trách hắn lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, bởi vì hắn thấy, Tào Thanh Minh cũng không phải là quân tử gì. Đáng tiếc là, ngân hàng lúc này, đã đóng cửa, để Tô Lâm có hơi thất vọng. Nhìn thời gian, sắc trời đã khuya, Tô Lâm lúc này mới nhớ tới, hắn đem hạ viện giao phó cho Đái Na, hạ viện vờ ơ y ma không có tìm hắn, để Tô Lâm có chu tờ kỳ quái. Tô Lâm đánh Đái Na điện thoại, sau đó đuổi tới Đái Na nói tới cái chỗ kia. Suy Tô Lâm vừa mới chạy tới, đang muốn mở miệng hỏi thăm. Đái Na liền để hắn cẩn thận một chút, đừng nói chuyện. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì hạ viện vừa mới vừa ngủ, nàng xế chiều hôm nay mang theo hạ viện tại vương phủ tỉnh quà vặt một con đường ăn đến trưa. Hạ viện lúc này cũng là mệt mỏi không được, này lại vừa mới bị nàng dỗ ngủ lấy. Nàng quá mệt mỏi, Đái Na nói ra, ta hôm nay mang nàng đến vương phủ tỉnh, ăn được tốt bao nhiêu ăn vất vả ngươi. Tô Lâm tâm lý có chút thấy nấy, chính mình cái này làm cha. Lúc có điểm không xứng trước á, không có việc gì. Đái Na lại là khoát khoát tay, nói, ta thật thích nàng, hạ viện rất lợi hại, nghe lời, cũng rất đáng yêu, bất quá, vẫn là làm phiền ngươi. Tô Lâm nói, ta mời ngươi ăn cơm, thế nào? Ngô Đái Na nói, vốn là không tệ, nhưng là ta hiện tại không có gì khẩu vị, xế chiều hôm nay bộ y. Tiếp hạ viện ăn quá nhiều. Ngươi trước thiếu ta đi tốt ra. Tô Lâm sờ mũi một cái, đây là hắn lần thứ nhất mời nữ nhân ăn cơm, bị cự tuyệt đây. Vậy tối nay ta đêm nay ngươi thì lưu lại thôi. Đái Na khuôn mặt đỏ lên, nói ra. Ngươi đừng hiểu lầm, ta là sợ hạ viện nếu như tỉnh lại, tìm không thấy ngươi, sẽ thương tâm. Đái Na cảm thấy vừa mới câu nói kia có cái gì nghĩa khác, cho nên tranh thủ thời gian lại bổ sung một câu. Tô Lâm nhìn lấy Đái Na, cười nói, ta không nghĩ lệch ra ai. Nhìn lấy Tô Lâm cái kia giống như cười mà không phải cười biểu lộ. Đái Na chết. Nàng đỏ mặt, nói, ta không để ý tới ngươi, ta qua tắm rửa nói xong, cũng nhanh bước rời đi. Tô Lâm nhìn lấy Đái Na cái kia mỹ diệu bóng lưng, trên mặt nở nụ cười. Bất quá, hắn tựa hồ là nhớ tới cái gì, sau đó lấy ra điện thoại di động, ấn mấy cái con số. U cờ tốt tốt tốt u cờ không có người nghe, Tô Lâm mi đầu không khỏi hơi nhíu lại, bởi vì hôm nay không trở về Hàn gia, cho nên hắn chuẩn bị cho Hàn Giao gọi điện thoại, nhưng là Hàn Giao không có tiếp, để Tô Lâm rất là lo lắng. Rất nhanh, hắn lại nặng truyền bá một lần, lần này, Hàn Giao ngược lại là tiếp. Bất quá, kết nối về sau, Tô Lâm mi đầu thì không khỏi lại là hơi nhíu lại. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì trong điện thoại, truyền đến một mảnh tiếng ồn ào âm. Ngươi ở đâu? Tô Lâm hỏi. Ngươi là vị nào? Trong điện thoại, truyền đến Hàn Giao có chu tờ hơi say thanh âm, là bằng hưu ta sao? Là lời nói, cùng đi quán ba chơi đi, ta tại tình một đêm sâu quán ba. Nói xong, Hàn Giao điện thoại thì treo. Tô Lâm cầm di động, sắc mặt hơi khó coi. Hắn bước nhanh đi đến Đái Na cửa phòng tắm, sau đó gõ gõ, dọa đến đang tắm Đái Na kém chút đem trong tay lau người khăn đều ném xuống đất. Đái Na, ta có chút sự tình muốn xử lý một chút, liền đi trước. Nói xong, cũng không đợi Đái Na hồi phục, Tô Lâm thì đi ra ngoài. Hắn lái xe hơi, một đường phi nước đại. Ánh đèn tối tăm, âm nhạc kinh bạo, người người nhốn nháo, chỉ có mấy cái ngọn không thế nào sáng ngời bắn đèn mặt ủ mày cho thực hiện chính mình chiếu sáng công tác. Hàn Giao thân ảnh ẩn tàng trong bóng đêm, thế nhưng là, cái này hắc ám đều không có cách nào che giấu nàng phong thái diễm tư thế, nàng phong tình kiều mị, cái kia hỏa nhiệt môi đỏ, cái kia như mặc ngọc con mắt đều rõ ràng hiện hiện tại trước mắt mọi người. Trong tay nàng bưng một chén không biết tên trong suốt loại rượu, lại là nghiêng thân thể, cho nên, nàng một bên mặt hơi minh, một bên mặt lại hơi tối, một đen một trắng, không những không khiến người ta cảm thấy cổ quái. Ngược lại giống La Thiên Sư cùng ma quỷ hôn hợp thể, cho người ta vô hình áp lực cùng dị dạng rung động. Đây thật là một cái có thể đem người dụ hoặc đến nữ nhân chê tờ tỷ hệ tờ a mọi người tại trong lòng thầm nghĩ. Chỉ là khiến người ta kỳ quái là, tại nàng bên người không có một cái nào nam nhân. Không, nói cho đúng, tại nàng 2 meter phạm vi bên trong, đều không ai. Tô Lâm vừa mới tiến đến, lập tức liền thấy Hàn Giao. Hắc ám có thể gây nên mọi người. Đồng thời cũng có thể làm mọi người tâm tội ác. Tô Lâm không có chút gì do dự, trực tiếp hướng về Hàn Giao đi đến, hắn không hiểu, vì cái gì Hàn Giao hôm nay về tới chỗ như thế. Mà nhìn thấy Tô Lâm hướng về Hàn Giao đi đến, chung quanh những mọi người đó ánh mắt không khỏi sáng lên. Các ngươi đoán đối phương có thể kiên trì mấy giây, 10 giây, 5 giây, nam nhân này nhìn lấy không tệ, ta đoán chừng có thể 8 giây đi. Mọi người đang suy đoán Tô Lâm có thể kiên trì mấy giây, ách, mọi người không nên hiểu lầm. Đây không phải suy đoán Tô Lâm ít năng lực, đây là suy đoán Tô Lâm có thể trong tay Hàn Giao kiên trì bao lâu. Hàn Giao xinh đẹp như vậy nữ nhân, bên người lại là không có một cái nào nam nhân, chẳng lẽ cái quán ba này nam nhân đều là ăn chay à? Đáp án tự nhiên không phải, đó là bởi vì trước kia tiến đến bắt chuyện nam nhân, toàn bộ đều nàng để thoát khỏi. Ngược lại, không ai có thể kiên trì qua 10 giây đồng hồ. Tô Lâm cau mày, nhìn lấy Hàn Giao, thấp giọng nói, đừng uống. Cùng ta trở về. Ngươi Hàn Giao nghe được Tô Lâm thanh âm, không khỏi ngẩng đầu lên, một mặt mê mang nhìn chằm chằm Tô Lâm nhìn vài lần, mới mở miệng nói, Tô Lâm ngươi cũng tới a. Cùng lúc đó, mọi người lúc này, cũng là không khỏi mở to hai mắt, nhìn lấy Hàn Giao cùng Tô Lâm hai người, giống như là thấy cái gì thật không thể tin sự tình giống như. Chương 495, tình huống cũng không phải như vậy. Tô Lâm đứng tại Hàn Giao bên người, cũng không có động. Hàn Giao nhẹ khẽ vuốt vuốt Tô Lâm gương mặt, tay nàng lạnh lùng, mang theo rượu bia mạch nha mùi thơm. Đó là nàng vừa rồi đánh người thời điểm, không cẩn thận nhiễm phải vị đạo. Chúng người như là giống như gặp quỷ, bởi vì bọn hắn lúc đầu muốn nhìn Tô Lâm cho vui, kết quả lại không nhìn thấy, cái này để bọn hắn thất vọng vô cùng. Hoàn toàn không dựa theo kịch bản phát triển á. Hàn Giao bưng lên trên mặt bàn rượu vang đỏ, một chén đưa cho Tô Lâm, một chén chính mình cầm, nói ra, đến. Uống rượu. Đinh hai người chén rượu đụng nhau, phát ra thanh thúy êm tai tiếng vang. Hàn Giao ngẩng đầu, đem hơn phân nửa ly rượu đỏ uống một hơi cạn sạch. Tô Lâm mi đầu không khỏi lại là hơi nhíu lại, hắn không nghĩ tới Hàn Giao uống rượu đã vậy còn quá mãnh liệt, bất quá lúc này, hắn cũng chỉ có thể một chén uống xong. Nhìn thấy Tô Lâm uống xong, Hàn Giao trên mặt cũng là nở nụ cười. Nàng đứng dậy lôi kéo Tô Lâm, nói ra, đến, chúng ta khiêu vũ đi. Hả? Thuất Tô Lâm gật gật đầu. Lúc đầu, hắn coi là Hàn Giao là lôi kéo chính mình cùng một chỗ trong sàn nhảy bốn éo người. Đáng tiếc là, Tô Lâm đoán sai, đoán là 10 phần sai. Tình huống cũng không phải như vậy. Hàn Giao lôi kéo Tô Lâm đứng ở trên mặt bàn, nói với Tô Lâm, người đóng vai ống thép, ta khiêu vũ. Tô Lâm còn chưa kịp phản đối, Hàn Giao chính mình cởi xuống trên thân áo khoa cờ áo khoác, một thanh ném ở trên ghế salon, mặc áo sơ mi trắng màu đen váy ra, dẫm lên giày cao gót vây quanh Tô Lâm nhún nhảy. Tay nàng chỉ nhẹ khẽ vuốt vuốt Tô Lâm gương mặt, thân thể nàng chậm rãi ma sát Tô Lâm thân thể. Nàng nóng bỏng dáng người vây quanh Tô Lâm xoay tròn nhảy vọt, trên người nàng mùi thơm tiến vào Tô Lâm lỗ mũi, thỏa thích trêu đùa Tô Lâm thân thể mỗi một hạt tế bào. Tô Lâm say, tiểu không say người người tự say mu a cô tờ po let an mce nó được xưng là thế giới lớn nhất họ cảm giác vũ đạo. Vũ giả bằng vào chính mình mềm dẻo thân thể, vây quanh ống thép cực chỉ có thể làm ra gợi cảm lớn mật động tác. Hàn Giao bởi vì từ nhỏ tập võ nguyên nhân, cho nên thân thể rất là mềm dẻo, nàng động tác 10 phần lớn mật, mà lại, Tô Lâm cảm giác được, nàng giống như đặc biệt học qua loại này vũ đạo, có không cạn vũ đạo công. Nàng học cái này làm cái gì Tô Lâm tại trong lòng thầm nghĩ. Nghĩ đến vấn đề này, phát hiện mình vợ ơ y ma có một chút ăn dấm, bởi vì Tô Lâm nghĩ đến nàng khả năng cho khác nam nhân cũng ngày qua. Âm nhạc nhịp trống càng ngày càng sục sôi, Hàn Giao vũ đạo cũng càng ngày càng điên cuồng. Xung quanh những cái kia người xem thanh âm cũng là càng ngày càng vang dội. Tô Lâm là một cái xứng chức ống thép, Hàn Giao cũng là một cái ưu tú vũ giả. Hai người phối hợp nhóm lửa toàn trường bầu không khí. Bởi vì bọn hắn vị trí là một chỗ đài cao, đương nhiên, cũng là dễ dàng nhất bị người khác nhìn trộm đúng chỗ đưa. Huống chi hai người lúc này, còn chuyên môn đứng ở trên mặt bàn khiêu vũ. Khi Hàn Giao hai chân kẹp lấy Tô Lâm vượt bộ, lấy một cái móc ngược tư thế hướng phía dưới ngửa qua lúc, toàn trường tiếng vỗ tay như sấm động, tiếng gọi ầm ĩ không ngừng. Theo vũ khúc kết thúc, Hàn Giao Mu A Cô Tờ tiến vào khâu cuối cùng, mọi người đỏ hứng mắt, giống như là phát tình châu được mở dạng, ngao ngao trực hiếu. Rốt cục, tại mọi người không muốn trong ánh mắt, Mu A Cô Tờ kết thúc, Hàn Giao toàn bộ thân thể đều nga ho a tờ tại Tô Lâm trong ngực, trên mặt cái chán đổ mồ hôi lâm ly. Thân trên tiểu mỏng áo khoác đều nóng ẩm ướt. Nàng bưng lên trên mặt bàn số ít còn không có bị nàng đá ngã một bình rượu vang đỏ, miệng đối bình rót một miệng lớn, nói ra, mệt chết. Thời gian dài không nhảy, động tác đều lạnh nhạt. Bọn họ có thể không cho rằng như vậy. Tô Lâm chỉ chung quanh những cái kia vẫn đối hai người nhìn quanh mọi người, nói ra, bọn họ còn đang mong đợi ngươi có thể tiếp lấy nhảy đi xuống đây. Hừ, bọn họ cho là ta là vũ nữ A một bài thủ nhảy cái không xong Hàn Giao vừa cười vừa nói. Ta muốn nhảy thời điểm, đó là ta cao hứng. Ta không muốn nhảy thời điểm, ta quản bọn họ có cao hứng hay không. Cũng là Tô Lâm nói, bất quá, ngươi chừng nào thì học loại này vũ đạo Hàn Giao nghe được Tô Lâm lời nói, không khỏi nheo mắt lại, nhìn lấy Tô Lâm, nói, ngươi đoán ta chỗ nào đoán được Tô Lâm nói ra. Ngươi ăn dấm ách Tô Lâm nghẹn một chút, cái gì ăn dấm, ta ăn dấm cái gì a bởi vì ngươi thích ta Hàn Giao nói ra. Ngươi thích ta vẫn là ngươi thích ta Tô Lâm hữu tâm muốn hỏi một câu, đáng tiếc là, hắn là một cái ngại ngùng nam nhân, loại này bị ổi lưu manh vấn đề, hắn cho tới bây giờ cũng sẽ không hỏi ra lời. Hàn Giao nhìn lấy Tô Lâm cười khanh khách, nói ra, đi, ta mang ngươi dưới đi vòng vòng. Nói xong, nàng cũng mặc kệ Tô Lâm có đồng ý hay không, kéo lấy tay hắn thì đi xuống lầu dưới quá khứ. Hàn Giao mang Tô Lâm qua địa phương là đài vị trí. Cũng là Tô Lâm mới vừa vào cửa lúc náo nhiệt nhất gọi lớn tiếng nhất địa phương. Bởi vì, nơi đó là một cái quyền kích trận. Tại trên đài, hai nam nhân kịch chiến say xưa. Một cái đỏ lóa lấy thân thể cao lớn, nhưng là bắp thịt cân xứng rắn chắc. Một cái khác lại là một cái tiểu lão đầu, gầy gò thấp thấp, nhìn thì cùng một con khỉ giống như. Hắc quyền Tô Lâm cười no y nghe nói có chút thành thị có hắc quyền. Không nghĩ tới kinh đô cũng có a có nhu cầu thì có thị trường. Làm phục vụ hành nghiệp, thì là người khác thích gì thì vì bọn họ cung cấp cái gì Hàn Giao đem miệng tiến đến Tô Lâm bên thai la lớn. Không có cách, hiện chứa NG quá ổn, không nói chuyện lớn tiếng căn bản là nghe không được. Hàn Giao bờ môi ma sát Tô Lâm lỗ thai, Tô Lâm cảm giác mình thân thể đều giống như muốn xốp giòn rơi giống như. Vừa mới bởi vì nhảy mu a cô tờ, còn không có làm lạnh huyết dịch, tại thời khắc này lại như là bị nhen lửa giống như. Trong này có là nghề nghiệp quyền thủ, có thì là một chút kẻ yêu thích. Đương nhiên, còn có một ít là quán bar chuyên môn từ nước ngoài mời đi theo quyền kích cao thủ Hàn Giao chỉ bốn phía phảng phất giống như con kiến vây xem người xem, nói ra, mọi người có thể tự do lên đài. Có thể hướng lên một phen thắng lợi người khiêu chiến, cũng có thể hướng ngươi chỉ định đối thủ khiêu chiến đang hai người lúc nói chuyện, cái kia giống như con khỉ tiểu lão đầu một cái bước lướt phóng tới hai tay để Trần Khôi Ngô Đại Hán. Khôi Ngô Đại Hán lúc này, cong lên cùi chỏ hung hăng vọt tới tiểu lão đầu đầu. Tiểu lão đầu cước bộ hơi hơi xê dịch, sau đó hai tay vươn hướng đại khối đầu nách phía dưới xương sườn, một chảo khẽ trụ, đại khối đầu thì đau a a hô hoán lên. Giang giác tiểu lão đầu dùng lực kéo một cái, thân thể hướng lui về phía sau một bước. Thế là, Khôi Ngô Đại Hán thì kêu thảm một mặt vẻ thống khổ ngã nhào xuống đất bên trên, run rẩy không thôi. Ngao ngao ngao ngao toàn trường điên cuồng lên, chu vi xem người xem bị cái này tiểu lão đầu thủ pháp công kích cho kích thích nhiệt huyết sôi trào. Tiểu lão đầu tựa hồ rất lợi hại nổi danh, hắn mười phần hào khí đối dưới đài chắp tay một cái, sau đó ánh mắt nhìn về phía dưới đài Tô Lâm, đối hắn ngoắc ngoắc ngón tay. Đây là chiến thư, cũng là trần trụi khiêu khích. Chương 496, ứng chiến. Mọi người không khỏi lên tiếng kinh hô trời ạ, cái này tiểu lão đầu nhi quá lợi hại đi, vừa mới đánh xong một trận, hiện tại thì lại muốn khiêu chiến mục tiêu kế tiếp thân thể của hắn là làm bằng sắt sao? Hắn hôm nay đánh ngã mấy cái đối thủ, 4 cái vẫn là 6 cái hắn muốn phá ghi chép sao à? Hắn lần này cần khiêu chiến là ai a? Mọi người nghị luận ầm ĩ, toàn trường tất cả mọi người ánh mắt tất cả đều chuyển rời đến tiểu lão đầu ngón tay trên phương hướng. Nhìn thấy tiểu lão đầu nhi hướng mình đứng thẳng cái phương hướng na y ngoắc ngoắc ngón tay, Tô Lâm bắt đầu còn cảm thấy có chút kỳ quái. Hắn đây là ý gì a? Chẳng lẽ hắn muốn khiêu chiến người cùng mình đứng chung một chỗ sao? Khi hắn phát hiện người chung quanh hướng hai bên phân tán, hắn cũng chuẩn bị tránh ra lúc đến, lại bị Hàn Giao một phát bắt được cánh tay. Hắn mục tiêu cũng là ngươi. Hàn Giao nhìn lấy Tô Lâm, chậm rãi mở miệng nói. Thực ta bắt đầu cũng cho là như vậy, bất quá ta vẫn là muốn lại xác định một chút. Tô Lâm trên mặt lộ ra một tia cười khổ nói. Ta con mẹ nó chứng chọc ai gây người nào làm náo động người là ngươi cũng không phải ta. Hắn khiêu chiến ta làm gì? Có thể là nhìn thấy bên cạnh ngươi có ta xinh đẹp như vậy mỹ nữ làm bạn, trong lòng của hắn đố kỵ. Hàn Giao vừa cười vừa nói, ta muốn thấy ngươi vì ta mà chiến. Thực Hàn Giao cũng là có chút điểm nghi hoặc, đối phương vì cái gì liếc thấy chúng Tô Lâm. Muốn không, ta đi lên nói cho hắn biết, chúng ta thực không quan hệ, để hắn không nên hiểu lầm. Tô Lâm bất đắc dĩ nói ra. Ta cảm thấy ta thật oan uổng. Ngươi muốn là dám nói thế với, ta trước tiên đánh chết ngươi. Hàn Giao tức giận nói ra. Người trẻ tuổi, có dám nhất chiến không? Tiểu lão đầu đi đến bên lôi đài xuôi theo, cười ha hả nhìn lấy Tô Lâm, mở miệng nói ra. Trên mặt hắn không có một tia địch ý, thế nhưng là trong mắt lại có sát khí. Hắn muốn giết mình. Tô Lâm tại trong lòng thầm nghĩ. Hắn lâu dài bên ngoài, đối với người khác sát khí, đó là rõ ràng nhất. Cái này khiến trong lòng của hắn sinh ra mãnh liệt cảnh giác. Nơi này là Hắc Thị Lôi Đài, đem người đánh đến tàn phế chết là thường có chuyện. Nếu như ở chỗ này đem chính mình đánh chết hoặc là đánh cho tàn phế, chỉ sợ liền cái giải oan lấy cớ đều tìm không ra tới đi. Có dám nhất chiến không? Tô Lâm ngẩng mặt lên nhìn lấy tiểu lão đầu, không có lập tức trả lời hắn vấn đề. Thế nhưng là, quần chúng vây xem coi như không làm. Đi lên đi lên. Đem hắn đánh như tử. Hắn quá mẹ hắn trưng phách lối. Đây là không quen nhìn tiểu lão đầu tác phong nước tương đảng. Ngươi không phải sợ đi? Ngươi còn trẻ như vậy, cái kia một tiểu lão đầu nhi khẳng định không phải đối thủ của ngươi. Ngươi đứng lên trên thổi một hơi, tiểu lão đầu thì tự mình ngã. Đây là e sợ cho thiên hạ không loạn, muốn đem Tô Lâm hốt du lên sân khấu xem náo nhiệt đảng. Soái ca, ta ủng hộ ngươi nha. Ngươi so cái kia tiểu lão đầu nhi có đáng xem nhiều, chỉ cần ngươi đem hắn đánh ngã. Ta buổi tối hôm nay cũng là ngươi người a. Đây là si mê Tô Lâm xuất khí tướng mạo hoa si mê gái trai đảng Tô Lâm co chu tờ tức giận, bọn họ làm sao đều là đứng đấy nói chuyện không đau eo a. Tô Lâm thật nghĩ hô to một câu, dịu y ho u u tê, no no bê bê không dám. Tiểu lão đầu nhi cười đối Tô Lâm hỏi, trong lời nói lại có nghĩa mai ngựa khí. Ta hiện tại chỉ là có một vấn đề không nghĩ ra. Tô Lâm cười lấy sở sở lỗ mũi mình. Ta tại sao muốn cùng ngươi thu tiền? Ta không thiếu. Nữ nhân ta cũng không thiếu. Thắng với ta mà nói có chỗ tốt gì, có cùng người trên lôi đài đánh một chầu thời gian không bằng trở về cùng ta thích nữ nhân ở trên giường đánh một chầu. Một khắc giá trị thiên kim A, ta biết người ban đêm so sánh nhàn, ban đêm cũng không có gì sống về đêm có thể làm. Ngài tiếp tục. Ta thì không lẫn vào ha. Mọi người bị Tô Lâm lời nói làm vui. Tiểu lão đầu trên mặt rốt cục có tức giận. Cái gì gọi là người ban đêm so sánh nhàn, cũng không có gì sống về đêm có thể làm, người đây không phải bắn lén ta lớn tuổi đã không được sao? Vô luận bao lớn tuổi tắc nam nhân, loại này chỉ trích đối bọn hắn tới nói đều là một loại cấm kỵ. Nam nhân tôn nghiêm không lên cũng được. Tiểu lão đầu nhi nhìn Hàn Giao liếc một chút, hy vọng ngươi có thể bảo vệ tốt nữ nhân ngươi. Tô Lâm nụ cười trên mặt dần dần biến mất, biểu lộ một chút xíu biến âm trầm. Đối phương đây là uy hiếp, cũng là cảnh cáo. Xem bộ dáng là Hàn Giao trêu chọc đối phương, Hàn Giao sắc mặt cũng là hơi đổi. Tô Lâm quay người nhìn lấy Hàn Giao, hỏi, ta đi lên cùng hắn chơi đùa đem áo khoác cởi ra, cũng đừng làm bận. Hàn Giao ôn nhu nói ra. Cùng lúc đó, Du Hy Tuấn Đạt ngồi trong phòng làm việc, ở trước mặt hắn, có mấy cái toàn thân đỏ loã nữ nhân, tay hắn lúc này gắt gao nắm bắt một người trước ngực đầy đạn, sắc mặt dữ tợn. Nữ nhân đầy đạn bị bóp đỏ bừng biến hình, trên mặt cũng là một mảnh vẻ thống khổ, nhưng là nàng chỉ có thể quan trọng hàm răng, không dám la đi ra. Ở trước mặt hắn trên tường, treo một lớn lên hàng tivi nhỏ máy bay. Mỗi một cái tivi trên màn hình đều có trong quán rượu bên trong đều cái địa phương video theo dõi. Bên trong có một cái video bị đặc biệt phóng đại, chính là Hàn Giao cùng Tô Lâm đứng chung một chỗ video. Biểu tử. Ánh mắt hắn đỏ bừng, hung ác gầm thanh mắng, trong mắt của hắn sát khí không còn che giấu phát ra. Nếu như không phải là bởi vì Hàn Giao, chính hắn cũng sẽ không biến thành như bây giờ, chỉ có thể sợ, không thể làm bởi vì hắn ít năng lực bị Hàn Giao phế bỏ đi, hắn rốt cuộc nâng không nổi tới. Hắn nhìn chằm chằm Hàn Giao cái kia long lanh khuôn mặt, trên mặt lộ ra tà ác mỉm cười, từng chữ nói ra, tiểu biểu tạp, sớm muộn cũng có một ngày ta để ngươi quỳ ở trước mặt ta cầu xin tha thứ. Tô Lâm đi ra hắc ám bóng mờ, đứng tại ánh đèn lóa mắt trên võ đài lúc, dưới đài lập tức thì phát ra đám nữ hài tử tiếng thét chói tai âm. Hoa! Rất đẹp hoa! Cực giỏi a, nam nhân này thật là dễ nhìn. Hoa! Hắn dáng người thật tốt, hắn cơ ngực thật tuyệt, thật mong muốn sờ một thanh a mọi người tốt. Tô Lâm đứng trên đài phất tay. Thật cao hứng có thể ở chỗ này nhìn thấy các ngươi. Hoa, hắn chào hỏi phương thức rất đẹp hả, đây là thanh âm nữ nhân. Não tử có bị bệnh không, chờ sau đó chớ bị đánh cho khóc ra, cái này là âm thanh nam nhân. Dù sao chính như cùng nữ nhân một dạng, nam nhân cũng không thích so với chính mình dáng dấp đẹp mắt, dáng dấp đẹp trai người. Đương nhiên, biến thái ngoại trừ. Bất quá, Tô Lâm tính lực trội hơn thường nhân. Nghe được dưới đài nghị luận, hơi kém không nhịn được muốn lao xuống qua đem bọn hắn bạo đánh một trận. Chính mình xem xét cũng là hành hung người khác người, làm sao lại bị người khác đánh khóc đâu, có phải hay không cảm thấy rất ủy khuất. Tiểu lão đầu đối xử lạnh nhạt nhìn về phía Tô Lâm, nói ra, ở loại địa phương này chính là như vậy, nam nhân đều hội quên ngươi là ai, quên ngươi bề ngoài. Ngươi chỉ có một lần lại một lần đánh ngã đối thủ lấy được thắng lợi, ngươi mới là bọn họ mới anh hùng. Thời gian lâu dài, thậm chí liền chính ngươi đều sẽ hoài nghi ngươi có còn hay không là trước kia cái ngươi, ta và ngươi không quen, ngươi cũng không cần cho ta nói cái gì đại đạo lý. Chớ trăng bức, giả bộ tựa như là ngươi trước kia là lợi hại cỡ nào đại nhân vật giống như, hiện tại không phải cũng là luân lạc tới cho người ta đánh hắc quyền, có phải hay không cảm thấy vẻ vải hủy khuất lại lòng tràn đầy tang thương. Tô Lâm không kiên nhẫn nói ra. Chương 497, đặc sắc chiến đấu. Tô Lâm nhìn lấy tiểu lão đầu, mở miệng hỏi. Ngươi là hiện tại nói cho ta biết chân tướng, vẫn là sau khi đánh xong lại nói đã lên sân khấu, vậy thì liền tùy tiện qua hai chiêu đi. Tiểu lão đầu nhìn lấy Tô Lâm, nói ra. Thực hai ngày trước, chúng ta nên gặp mặt. Đáng tiếc, một mực để ta chờ tới bây giờ. Vậy thì thật là muốn chúc mừng ngươi. Lại sống thêm một hai ngày. Tô Lâm ngoài miệng không tha người nói ra. Hy vọng ngươi quyền đầu cùng ngươi miệng một dạng lợi hại. Tiểu lão đầu nói ra. Nếu như ta không lợi hại lời nói, chúng ta cũng sẽ không nói nhiều lời như vậy. Tô Lâm phản kích. Tuy nhiên ngoài miệng nói như vậy, nhưng là hắn đối tiểu lão đầu vẫn là vô cùng coi trọng. Hắn gặp qua cái này tiểu lão đầu xuất thủ, cũng nhìn thấy hắn là như thế nào đem cao hơn hắn đại tráng thực cường đại đối thủ cho đánh bại. Chớ nhìn hắn lớn tuổi, lão nhân này là một cao thủ. Nhiều lời vô dụng. Vậy thì mời đi. Tiểu lão đầu bãi xuống ống tay áo, làm mời thủ thế. Ngươi trước hết mời Tô Lâm nói ra. Tôn lão ái ấu, thế nhưng là hoa hạ truyền thống phẩm chất tốt. Tiểu lão đầu cũng không khách khí, lạnh hừ một tiếng thì hướng về Tô Lâm đánh tới. Vụt vụt vụt hai điểm ở giữa, đoạn thẳng ngắn nhất hắn lấy một loại đi thẳng tắp phương thức, cấp tốc lẻn đến Tô Lâm trước mặt. Trực lai trực vãng, tốc độ như điện. Trực hành trực tiến, tẩu diệt đả, đả diệt tẩu, như hoàng hà tới vỡ đê. Hắn nhất quyền đánh phía Tô Lâm ở ngực, động tác lại nhanh, vừa chuẩn, lại hung ác. Đương nhiên, lấy hắn kích cỡ, cũng chỉ có thể đánh tới Tô Lâm ở ngực. Hô quyền phong gào thét, nếu như cuồng phong bao phủ. Tô Lâm sắc mặt run lên, hắn cảm giác được ở ngực một mảnh ngạt thở. Quyền đầu chưa tới, tức giận đã đả thương người. Tô Lâm lui lại một bước, cũng không định cùng đối phương liều mạng. Tiểu lão đầu nhìn thấy Tô Lâm lui lại, trên mặt hung quang lóe lên, cước bộ xê dịch, gấp đuổi sát Tô Lâm, như bóng với hình mở dạng. Lại là nhất quyền, trực kích Tô Lâm ở ngực. Lôi đài không gian quá nhỏ, Tô Lâm lúc này đã thối lui đến bên bờ lôi đài, phía sau hắn cũng là dây ra, đã lui không thể lui, chỉ có thể nên chiến. Hai tay của hắn sau duỗi, bắt lấy dây ra. Hướng về sau để ép, sau đó mượn nhờ ra gân phản lực đem hắn chỉnh thể đều cho bắn ra qua. Hắn chân phải hóa thành lớn lên mau, thẳng đến tiểu lão đầu gương mặt mũi. Nếu như đa trúng, tiểu lão đầu không chết cũng là trọng thương. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Tiểu lão đầu cũng là đại vô lại. Tại Tô Lâm một chân đá trước mặt hắn lúc, hắn vừa mới công kích tự nhiên không phát huy được tác dụng. Bởi vì tay không có chân lớn lên, người ta đá ngươi trên mặt đến, ngươi còn không có dính lấy đối thủ y để phục đây. Thế là, thân thể của hắn hướng về sau khẽ đảo, cả thân thể đều thẳng tắp hiện lên 180 độ ngã xuống đất. Nghiên kỷ của hắn mặc dù lớn, nhưng là thân thể tính dẻo dai quả thực nghịch thiên. Bang thân thể của hắn nện ở lôi đài trên ván gỗ, phát ra nặng nề tiếng vang. Tô Lâm bị ra gân lực đạo phát xạ mà đến thân thể sắp từ trên đỉnh đầu hắn lúc bay qua đợi, tiểu lão đầu ngã trên mặt đất thân thể giống như là một quả như đạn pháo nhất phi trùng thiên, tay phải nắm tay hung hăng đánh về phía Tô Lâm đụng quần bộ vị. Cái kia là nam nhân gốc rễ, cũng là con cháu chi căn. Hắn là muốn cho Tô Lâm đoạn tử tuyệt tôn. Tô Lâm giận dữ, giết người không quá mức rơi xuống đất, đánh người chứng quả thực vô sỉ chi cực. À, không đối là hắn có thể đá người chứng, nhưng là người khác không có khả năng đá hắn chứng, thật sự là quá vô sỉ. Tô Lâm người trên không trung, không chỗ mượn lực. Nhưng là, hắn vẫn lấy một loại ngang ngược, trực tiếp, lấy cứng trọi cứng phương thức cùng va chạm. Hắn cũng một tay nắm tay, hung hăng hướng hắn quyền đầu đập tới. Quanh hai người quyền đầu chạm vào nhau, phát ra ngột ngạt ra xương tiếng va chạm. Tô Lâm thân thế lô nở một vo nở dê, mượn nhờ tiểu lão đầu phản lực, thân thể của hắn hướng không trung nhanh chóng tăng lên. Tiểu lão đầu đồng dạng bị Tô Lâm quyền đầu đánh trở tay không kịp, thân thể của hắn giống như là cái sàng một dạng, run rẩy không ngừng đem Tô Lâm đại lực cho tan mất. Mà tại người vây xem trong tầm mắt, tiểu lão đầu dưới thân thể hãm, thân thể giống như là đột nhiên thấp một đoạn. Nguyên lai, bởi vì Tô Lâm sức lực quá lớn, thủ này nhất kích, quyền kích lôi đài cái kia rắn chắc làm bằng gỗ sàn nhà lại bị tiểu lão đầu cho giẫm ra hai cái thật sâu đại cước in ra. Dưới đài người xem ầm vang gọi tốt. Quá lợi hại, quá lợi hại. Dạng này đều được, các dạng này đều có thể a, đây không phải điện ảnh đi, không thấy được có camera a, các ngươi thấy không, thấy không, sàn nhà đều bị cắm xuất động quá khốc, quần chúng vây xem nhau nhau biểu thị. Dạng này phương thức chiến đấu để bọn hắn cảm giác được áp lực thật lớn, cái này mẹ hắn chứng hoàn toàn không phải người bình thường có thể tiếp xúc đến chiến đấu a, trước kia phích lịch cách cách liền có thể để bọn hắn hô to qua đã nghiền, hôm nay còn có người biểu diễn không trung phi nhân. Còn có Nhật Xuyên, a không là là đánh xuyên qua tấm ván gỗ, quả thực giống như là đập võ hiệp giống như. Chơi thật vui a, hôm nay thật sự là đến đáng. Đang mọi người nghị luận ầm ĩ thời điểm, giống như là siêu phàm một dạng bay ở giữa không trung Tô Lâm lấy càng nhanh càng hối hạ độ hạ xuống. Hai tay của hắn nắm tay, hung hăng đánh tới hướng đứng tại chỗ tiểu lão đầu. Hắn muốn đem cái này chết không biết xấu hổ ra hỏa nện thành thịt nát. Mẹ trứng, cũng dám đối với mình tiểu huynh đệ xuất thủ, đây là không thể tha thứ. Tiểu lão đầu biểu lộ ngưng trọng, mũi chân điểm một cái, người thì từ hai cái dấu chân bên trong nhảy ra. Sau đó giống như là lửa thiêu ngông giống như, nhanh chóng tránh hướng bên lôi đài xuôi theo tránh đi. Hắn là người, không phải thần, hắn cũng sẽ thụ thương tổn. Bang lôi đài run run một hồi, nhất quyền nện phía trên lôi đài. Tiểu lão đầu vừa rồi đứng thẳng vị trí, lại thêm một cái quyền động. Bởi vì Tô Lâm dùng quá đại lực, đến mức hắn nửa cánh tay đều luồn vào làm bằng gỗ trong võ đài. Cái kia một khối tấm ván gỗ bắt đầu xuất hiện vết rách, lít nha lít nhít giống như là đỏ nhện dệt lưới một dạng. Nhất kích thất bại, Tô Lâm tay bỗng nhiên từ sàn nhà bên trong rút ra, lại vẫn mang ra một đống lớn gỗ vụn mảnh. Tiểu lão đầu đứng tại cách đó không xa nhìn lấy Tô Lâm, thanh âm trầm thấp nói ra, tiểu tử, thực lực không tệ mà. Tô Lâm đồng dạng một mặt đề phòng nhìn đối phương, cánh tay hắn nhẹ nhàng lắc một cái kia dính trên cánh tay gỗ vụn liền nhao nhao chóc ra. Ngươi cũng không tệ, Tô Lâm cười cười, bất quá, ngươi vừa mới thịt quần rán, động tác rất tiêu chuẩn, cũng có 20 năm công đi. Tiểu lão đầu hiện tại rất muốn chui tới mặt đất xuống dưới, sau đó để cho người khác tìm cũng tìm không thấy. Biết hay không đến tôn lão ai hồ a, biết hay không đến khiêm tốn điệu thấp a, đánh người không đánh mặt, bóc người không vạch khuyết điểm a, ta không nhớ rõ chúng ta trước đó từng có ân oán, ngươi là sao đối ta có mang sát ý? Tô Lâm mở miệng hỏi. Không thể trả lời. Tiểu lão đầu lạnh hừ một tiếng, nói ra, chờ ngươi đem ta đánh ngã thời điểm, hỏi lại ta những vấn đề này đi. Cố mong muốn vậy. Không dám mời thay thế là, Tô Lâm thân thể chợt tở liền tu cờ, chủ động phóng tới đứng tại bên lôi đài xuôi theo tiểu lão đầu, ánh mắt chỉ là, thiêu đốt lên hừng hực chiến ý. Chương 498, tháng. Tô Lâm đấm ra một quyền, không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng, cũng không có bất kỳ cái gì khúc nhạc dạo. Có chỉ là thịt cùng thịt quyết đấu, lực cùng lực va chạm. Khí thế của hắn như hổ, lực bạc sơn hà. Tiểu lão đầu nhìn thấy Tô Lâm công kích đường đi, không khỏi giận dữ, hắn cảm thấy mình nhận nhục nhã. Tiểu lão đầu mặc dù không có Tô Lâm tuổi trẻ, so đấu cường độ cùng xương cốt độ cứng lời nói, có thể sẽ ăn một ít thua thiệt. Nhưng là, cái này cũng không đại biểu hắn thì nhất định sẽ thua. Tương phản, hắn tu luyện nhiều năm như vậy, làm thế nào có thể thừa nhận chính mình không bằng một cái tiểu tự bối? Hắn không phục, hắn vô cùng không phục Tô Lâm xuất quyền, hắn tự nhiên cũng đi theo xuất quyền. Đồng dạng vô cùng đơn giản, đồng dạng không có gì đặc biệt. Hắn phải dùng hành động thực tế hướng Tô Lâm chứng minh, ngươi quá non. Tạch tạch tạch, Tô Lâm trên chân giày da dẫm lên trên sàn nhà bằng gỗ phát ra ầm ầm tiếng vang. Thân thể của hắn giống như là một đầu xuống núi lao hổ đồng dạng cùng sông, hung hãn, cùng dã. Thêm gần. Hai người kịch liệt càng ngày càng gần. Tô Lâm có thể nhìn thấy tiểu lão đầu thái dương tóc trắng, tiểu lão đầu cũng có thể nhìn thấy Tô Lâm cái trán dày đặc mồ hôi. Bọn họ tinh thần toàn bộ đều độ cao tập trung, cho nên, con mắt cũng có thể phát huy ra tác dụng lớn nhất. Chịu chết đi. Tiểu lão đầu ở trong lòng cho mình sử dụng lực. Bởi vì lớn tuổi, mà lại phải gìn giữ trưởng giả phong phạm, cho nên ngượng ngùng giống những thằng nhóc con đó một dạng công kích thời điểm là to. Bất quá, khoa học nghiên cứu cho thấy, đánh nhau thời điểm kêu đi ra, xác thực đối với chiến đấu lực có thừa cầm tác dụng. Không tin lời nói, mọi người có thể đi thử một chút. Tuy nhiên sẽ không đề cao chiến đấu lực, nhưng là trên khí thế, tuyệt đối có thể áp đảo đối phương. Tô Lâm quyền đầu đánh tới hướng tiểu lão đầu quyền đầu, hai nắm đấm sắp chạm vào nhau một sát na kia. Tô Lâm làm một cái để mọi người cũng không nghĩ đến động tác, hắn vờ ơ ý ma làm một cái kẻ đảo ngũ. Không sai, tất cả mọi người không có nhìn lầm, Tô Lâm làm kẻ đảo ngũ. Bởi vì hắn cải biến công kích lộ tuyến. Thân thể 90 độ xoay tròn, nguyên bản phóng tới tiểu lão đầu thời điểm là một đường thẳng. Đi qua Tô Lâm như thế nhất chuyển, thì vây quanh tiểu lão đầu bên phải nghiêng người vị trí. Tiểu lão đầu nhất quyền thất bại, cánh tay cấp tốc thu về, dùng đầu gối dồn sức đụng đánh địch tới đánh. Thế nhưng là, hắn vẫn là trễ một bước. Tô Lâm vây quanh tiểu lão đầu bên trái bên cạnh thân lúc, đã hóa quyền vì chảo, ôm đồm tại tiểu lão đầu bởi vì duỗi quyền mà trần lộ ra xương sườn đi tu. Ba hắn chế trụ tiểu lão đầu dưới nách xương sườn, sau đó bỗng nhiên hướng về sau kéo một phát. Giang giác tiếng xương gãy vang lên. Chính như tiểu lão đầu vừa rồi thương tổn phía trước cái kia khôi ngô đại hán một dạng thủ pháp, Tô Lâm cũng dập khuôn tiểu lão đầu nấu cơm, sau đó dùng tại tiểu lão đầu trên thân. Tiểu lão đầu kêu đau một tiếng, thân thể lảo đảo chạy về phía trước. Thằng đến bị bên lôi đài xuôi theo ra gần chặn lại, lúc này mới khó khăn lắm dừng lại tốc độ. Bị ô y tiểu lão đầu một cái tay bưng bít lấy dưới nách, hai mắt huyết hồng nhìn chằm chằm Tô Lâm, tức giận quát. Hắn cảm thấy mình bị Tô Lâm cho lừa gạt, giữa người và người tín nhiệm không có. Loại này chỉ trích thật sự là không có đạo lý. A Tô Lâm nhìn lấy tiểu lão đầu, vừa cười vừa nói. Là ai quy định nhất định muốn cùng đối thủ quyền đối quyền, ta lại không phải người ngu, có càng phương pháp tốt, tại sao muốn cùng ngươi cứng đối cứng đâu. Tô Lâm đương nhiên không sẽ cùng tiểu lão đầu quyền đối quyền. Vừa mới giao thủ thăm dò, Tô Lâm liền biết tiểu lão đầu trên cánh tay công phu không tệ. Cho nên, hắn mới cố ý dẫn dụ tiểu lão đầu một bước muốn cùng hắn đối quyền so đấu khí lực tư thế, thực trên nắm tay sức lực là hư. Tại thân thể của hắn tới gần tiểu lão đầu về sau, đột nhiên tá lực biến chiêu, tốc độ quá nhanh khiến người ta kinh ngạc. Mà khi đó, tiểu lão đầu coi là Tô Lâm là muốn liều chết một quyền này. Hắn là thật đem thân thể sở hữu lực đạo đặt ở hai chân cùng nắm tay phải phía trên, không thể không nói, hoa hạ thế hệ trước cao thủ, thực tâm nhãn vẫn tương đối thành thật, không giống Tô Lâm loại này tâm nhãn không biết có bao nhiêu, giống như mọc ra chín trái tim giống như. Bất quá, cái này cũng không trách Tô Lâm. Bởi vì nếu như không phải là bởi vì hắn có dạng này tâm tư, ở nước ngoài thời điểm, hắn đã sớm chết. Mà cao thủ so chiêu, chiêu thức tối kỵ dùng hết. Lấy bất biến ứng vạn biến là cực đoan, linh hoạt đa dạng cũng là cực đoan. Tiểu lão đầu bị Tô Lâm bắt lấy đi tu, lại bị hắn dùng hắn vừa rồi đả thương người thủ đoạn đem chính mình kích thương, với hắn mà nói quả thực là vô cùng nhục nhã. Mà nghe Tô Lâm hỏi lại, tiểu lão đầu làm nghẹn lời. Đu nở dê vở ơ y a Tô Lâm vừa mới xuất quyền thời điểm, lại không có nói chúng ta một quyền này thì đón đánh cứng rắn, người nào cũng không cho ngang ngạnh. Hắn càng nghĩ càng giận. Tựa như là một cái thụ thương dã thu giống như, lại một lần nữa điên cuồng phóng tới đứng ở trong sân ở giữa Tô Lâm. Tô Lâm cười cười, rũ xuống ống quần một bên tay phải lặng yên không một tiếng động nắm chặt quyền đầu. Tiểu lão đầu thân thể nhẹ chân nhanh, thân ảnh chơ tờ liên tu cờ hắn bên phải xương sườn thụ thương, dẫn đến cả cánh tay đều không có cách nào nâng lên. Mà cánh tay phải mất khống chế, tay trái xuất quyền lực đạo cùng ổn định tính cũng sẽ nhận nhất định ảnh hưởng. Cho nên, hắn chuẩn bị dùng chân công. Thân thể của hắn vọt lên, một chân đá hướng Tô Lâm đầu. Tiểu lão đầu nhảy cao như vậy, quả thực so chính hắn thân cao cao hơn. Hắn muốn báo thù, hắn muốn rửa nhục. Hắn muốn đoạt lại trước kia vinh dự cùng chung quanh gieo hò cùng tiếng vỗ tay. Hắn không nguyện ý thừa nhận chính mình thất bại. Cho dù hắn thật lão, hắn muốn như mọi người chứng minh, hắn mới là hay nhất. Tô Lâm nhìn lấy tiểu lão đầu, tâm lý khe khẽ thở dài. Hán, đấm ra một quyền. Quyền ra im ắng. Tựa như ảo ngộng. Ba nhờ Tô Lâm một quyền này trực tiếp nện ở tiểu lão đầu đá đến dậy phía trên. Cách tiểu lão đầu thân thể giống như là bị người đá ra qua bóng đá bay ngược mà đi, chân hắn tấm phát ra tiếng xương gãy. Thụ thương đương nhiên là tiểu lão đầu. Tô Lâm có thể nhất quyền đánh nát tấm ván gỗ, nhất quyền đa tờ na tờ một đống hạch đào, tự nhiên không sợ tiểu lão đầu chân, tuy nhiên hắn mặc đôi giày. Khí lực, lực lượng cùng khí thế kết hợp hoàn mỹ, mới có thể phát huy ra lớn nhất đại công kích lực. Tô Lâm tuổi trẻ, lại chăm chỉ khổ luyện. Hắn giết người vô số, khí thế lại đủ. Lực lượng cùng khí thế hắn cũng không thiếu. Tiểu lão đầu hắn không thiếu khí thế, nhưng là hắn thiếu lực lượng, dù sao hắn cùng Tô Lâm so ra, đúng là lão. Tại xương sườn thụ thương tình huống dưới, hắn chiến đấu lực đã giảm bớt đi nhiều. Lại làm sao có thể là lúc này ở vào cường thịnh trạng thái Tô Lâm đối thủ đâu. Tiểu lão đầu thân thể bay ngược mà đi, đang bay đến bên lôi đài xuôi theo lúc, hai chân lại bị dây thừng chỗ treo, thân thể lại bắn trở về. Tại vô số người chứng kiến dưới, Tô Lâm thân thể nhảy lên một cái. Mặc áo sơ mi trắng hắc sắc tây trang Tô Lâm bay vọt trên không trung, thân thể trôi chạy như một cái dương cánh bay cao chim chóc. Sáng ngời ánh đèn đánh vào trên mặt hắn. Để cái kia xuất khí gương mặt tràn ra phát kia sáng chói mắt. Khoe miệng của hắn hơi hơi dơ lên, trên mặt còn mang theo đẹp mắt nụ cười. Thế nhưng là, hắn ánh mắt kiên định. Hắn mục tiêu càng thêm kiên định. Hắn muốn thắng. Chương 499, Nữ nhân. To lớn trên màn hình TV, Tô Lâm cái kia bị đặc biệt phóng đại mặt càng lộ vẻ anh tuấn tuyệt luân. Tăng thêm một chút ấy cổ quái ý cười, cho người ta một loại tà mị cảm giác. Đáng chết Du Tuấn Đạt ba một tiếng, đem trong tay chén rượu bóp nát, hung dữ nói ra, tiểu biểu tạm, đừng tưởng rằng tìm một cái lợi hại nam nhân, ta liền lấy ngươi không có cách nào. Hắn trong ánh mắt bên trong tràn đầy cứu hận, cái này cũng khó trách. Dù sao đối với một người nam nhân tới nói, trọng yếu nhất, dĩ nhiên chính là chính mình nam nhân gốc dễ, nam nhân gốc rễ đều bị người phế bỏ, làm nam nhân niềm vui thú tự nhiên cũng không có. Đây đối với nam nhân mà nói, quả thực cũng là thù không đợi trời chung. Ta còn tưởng rằng ngươi là cái gì trinh tiết liệt nữ đâu, nguyên lai like cũng bất quá là một dâm phụ. Hắn ngẩng đầu nhìn màn ảnh tivi, lúc này, chính là Tô Lâm cùng tiểu lão đầu đại chiến tình cảnh, thanh âm hắn có chu tờ khẳng khẳng, sắc mặt cũng là có chút điểm ngưng trọng nói ra, tiểu tử này cũng là hung ác sừng. Tiểu lão đầu thân thể bị mãnh liệt xung lực phản bắn trở về, Tô Lâm thân thể thì là nhanh chóng nên đón. Hắn trên không trung 180 độ quay người, sau đó vung chân. Một cái xinh đẹp đá ngang. Phanh, tiểu lão đầu thân thể lần nữa bị Tô Lâm bị đá bay rất ra ngoài. Bay qua bên bờ lôi đài dây thừng, bay ra lôi đài, hướng đám người dày đặc phương bay qua. A xem náo nhiệt người, lúc này, cả đám đều dọa đến tứ tán ra. Bọn họ là đến xem náo nhiệt, nếu là không cẩn thận bị nệ đến, chẳng phải là thua thiệt ra mà thấy cảnh này Tô Lâm kem chút bị tức chết. Bọn gia hỏa này, thật mẹ hắn chứng không có lương tâm nha, bọn họ vờ ơ y mà cũng không biết đưa tay tiếp vừa tiếp xúc với đây chính là một cái lão nhân gia a, muốn là cái này cứ như vậy ném xuống đất, còn bò được lên sao? Bang tiểu lão đầu thân thể đập ầm ầm trên sàn nhà, phát ra so trong quán rượu âm hưởng còn muốn càng thêm chấn hám nhân tâm thanh âm. Mỗi người đều nghe được tê cả da đầu, tay chân như nhũn ra. Quá tàn nhẫn. Đây là quyền kích thi đấu sao? Đây chính là đem người đánh cho đến chết ta, có người tại trong lòng thầm nghĩ, nhưng là lại là không dám nói ra, sợ Tô Lâm nghe được về sau, đem bọn hắn cũng kéo lên qua, hành hung một trận. Bọn họ nhưng không có tiểu lão đầu như vậy chịu đánh, còn có người nhạy cảm phát hiện, nằm trên mặt đất tiểu lão đầu, hắn một chân giày cứng phá một cái động lớn, toàn bộ bàn chân trung gian lo mở, hai đầu đối lượng, tựa như là một cái con nguyệt nha nhi. Tô Lâm vừa rồi một quyền kia lại đem hắn một chân đánh cho tàn phế. Tô Lâm chui ra ra gân bên ngoài, mọi người chung quanh vô ý thức cho Tô Lâm tránh ra một con đường, sợ Tô Lâm nổi giận. Đương nhiên, bọn họ nhìn về phía tiểu lão đầu ánh mắt, cũng là tràn ngập vẻ thương hại. Chọc Tô Lâm dạng này sát tinh, cũng là ngươi bất hạnh a, hiện tại có thể nói cho ta biết đáp án đi? Tô Lâm điểm điếu thuốc, mở miệng dò hỏi. Tiểu lão đầu con mắt gắt gao nhìn hắn chằm chằm, miệng phun máu tươi. Ta biết ta làm như vậy có chút không quá lễ phép, Tô Lâm nói, sau đó giơ tay lên bên trong yên hồng, hướng phía tiểu lão đầu trên mu bàn tay hung hăng đâm tới. Đồng thời miệng thảo luận nói, dù sao ta cũng không phải người tốt lành gì. Xoẹt một làn khói xanh thổi qua, tiểu lão đầu mu bàn tay bị Tô Lâm yên hồng nóng ra một cái vết sẹo, tuy nhiên không nghiêm trọng, nhưng lại là mười phần đau đớn. Tiểu lão đầu đau đến mắt nổi đom đóm, cái trán gân xanh nổi lên. Tô Lâm đột nhiên rất thích thuốc lá loại vật này, nhàm chán thời điểm, nó có thể cho nam nhân giải buồn, đánh nhau bức cung thời điểm, còn có thể làm nghiêm hình tra tấn công cụ, quả thực cũng là giết người phóng hỏa, a không, quả thực cũng là nam nhân tốt đi ra ngoài thiết yếu công cụ a. Người chung quanh nhìn thấy Tô Lâm như thế hung tàn, cả đám đều vô ý thức rời xa hắn. Hiện tại có hay không có thể nói ra Tô Lâm làm cực hình về sau, chuẩn bị lại đi bức bách hắn nói ra người chủ sử sau mà lúc. Lúc này, lại là phát hiện tiểu lão đầu lại nhưng đã ngất đi. Tô Lâm ngồi xổm xuống sờ sờ hắn hơi thở, xác định hắn là thật ngất đi về sau, hắn hối hận ruột đều xanh. Sớm biết cái này tiểu lão đầu thân thể tố chất kém như vậy, hắn thì không nên cho hắn thi hình á, hiện tại tốt, lời nói cũng hỏi không ra tới. Tô Lâm có chu tờ xấu hổ sờ sờ lỗ mũi mình, lần này là tính toán sai lầm a. Lúc này, Hàn Giao cũng là đi đến Tô Lâm bên người, hỏi. Thế nào a, không được tốt lắm, Tô Lâm nói, ta còn không có hỏi, hắn thì choáng mà nhìn thấy người chung quanh giống như là như nhìn quái vật nhìn lấy chính mình, còn có người lấy điện thoại di động ra chuẩn bị quay chụp. Tô Lâm còn đối lấy bo nở hà nở phất phất tay thăm hỏi, nhếch môi mỉm cười, lộ ra một ngụm tuyết răng trắng. Tốt, tìm người đem lão nhân này xử lý xuống, Tô Lâm nói, hẳn là có thể hỏi ra điểm cái gì tốt. Hàn Giao không có phản đối, nàng lấy điện thoại di động ra. Gọi điện thoại, sau đó không bao lâu, thì tiến đến hai cái dáng người khỏe mạnh đại hán, đem lão đầu cái đi. Đem hắn đưa bệnh viện Hàn Giao tuy nhiên không tại kinh đô thật lâu, nhưng là không thể nào một điểm thế lực cũng không có. Nói thế nào, nàng cũng là Hàn Lập thương yêu nhất cháu gái. Múa cũng nhảy, cái cũng đánh. Chúng ta là không phải nên trở về qua, Tô Lâm nhìn lấy Hàn Giao hỏi. Bất quá, ngay tại hai người đang chuẩn bị lúc rời đi đợi. Lại nghe được hiện trường NG người xem phát ra từng đợt tiếng kinh hô âm. Tô Lâm cùng Hàn Giao vô ý thức trở lại, phát hiện mới vừa rồi còn không có một hai trên lôi đài, vờ ơ y ma xuất hiện lần nữa một người. Đương nhiên, nếu như chỉ là xuất hiện một người bình thường, bọn họ chắc chắn sẽ không để ý như vậy. Nguyên nhân tự nhiên là trên lôi đài xuất hiện người này, rất đặc biệt. Một nữ nhân. Một cái bạch tí rìa nữ nhân. Một cái xinh đẹp bạch tí rìa nữ nhân. Một cái xinh đẹp áo trắng nước ngoài nữ nhân. Nữ nhân này mặc trên người một kiện cổ quái trường sam màu trắng, lộ ra thon dài cái cổ cùng thon dài cánh tay, nàng cái cổ cùng cánh tay nhan sắc lệch vàng, bất quá là khỏe mạnh vàng, là ướt át như ngọc vàng, mà không phải xanh sao vàng vọt vàng. Nàng bắp chân cũng trần trụi trong không khí, trọng điểm là nàng dưới chân cũng không có mặc giày, chân trần đứng tại trên lôi đài. Tô Lâm thấy không rõ lắm mặt nàng. A, nói cho đúng, ở đây người không ai có thể thấy rõ ràng mặt nàng. Đương nhiên, nữ nhân này không phải thần tiên, nàng cũng không hề dùng cái gì chướng nhãn pháp, trên mặt nàng chỉ là được một kiện lụa mỏng màu trắng mà thôi. Tô Lâm hí mắt, nhìn đối phương. Bởi vì hắn cảm giác được đối phương khí thế, vẫn luôn tập trung vào hắn. Mà lại không biết vì cái gì, Tô Lâm cảm giác được trên người đối phương khí tức, tựa hồ là có chút quen thuộc. Bất quá, lúc này Tô Lâm lại là nghĩ không ra, chính mình ở nơi nào gặp qua nàng. Các ngươi nhận biết Hàn Giao nhìn lấy nữ nhân nhìn chằm chằm Tô Lâm lại nhìn, không khỏi lên tiếng hỏi. Bởi vì Tô Lâm gia hỏa này cho nàng kinh hỉ thật sự là quá nhiều, cho dù là thật nhận biết một cái nước ngoài nữ nhân, nàng cũng không có gì đáng kinh ngạc. Chương 500, ngươi hãy bỏ qua ta đi. Không biết Tô Lâm lắc đầu. Tô Lâm căn cứ nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện tâm tư, lôi kéo Hàn Giao cánh tay, thì hướng về bên ngoài đi đến. Ta cái bụng đột nhiên có chu tờ không thoải mái, chúng ta vẫn là nhanh đi về đi. Đáng tiếc là, Tô Lâm muốn đi, nhưng là hết lần này tới lần khác có người không cho hắn toại nguyện. Hắn mới vừa vặn đi hai bước, sau lưng thì chuyển đến vụ vụ thanh âm. Hắn một thanh dắt Hàn Giao thân thể nhanh chóng hiện lên, sau đó một đạo lụa trắng từ hắn vừa mới ở chỗ đó phương xuyên qua. Không có dấu hiệu nào, đột nhiên đánh lén. Một điểm đạo đức cũng không có, hoàn toàn cũng là hạ lưu thủ pháp. Mà cái kia lụa trắng tại công kích thất bại về sau, vờ ơ y ma giống như là mọc ra mắt, bá một chút, bay trở về, sau đó lại lần lắc một cái, thì lại hướng về Tô Lâm vào tới. Bất quá, lần này không phải đánh lén, bởi vì Tô Lâm đã thấy. Tô Lâm không khỏi giận dữ nữ nhân này, nổi điên làm gì, chơi cái gì rồi. Chính mình lại không có trêu chọc nàng, cũng không có để nàng mang thai, càng không có vứt bỏ nàng, cùng hắn không oán không cừu. Nàng tại sao muốn cùng mình không qua được nàng đến muốn làm gì đâu. Hắn đột nhiên quay người, đem Hàn Giao thân thể cho ngăn ở phía sau. Hắn là nam nhân, lúc này, tự nhiên muốn đứng tại nữ nhân phía trước. Hắn sợ nữ nhân này bắt cóc người thế chấp, sau đó bức bách hắn làm một chút không nguyện ý làm sự tình. Lụa trắng giống như là một đầu hoặc trải qua vô hạn duỗi dài trường xà, lại một lần nữa hướng về Tô Lâm phần eo cuốn qua tới. Tô Lâm lạnh hừ một tiếng, sắc mặt phát lạnh. Lần này hắn không có tranh né, cánh tay lắc một cái, liền đem lụa trắng chộp trong tay. Tô Lâm bắt lấy lụa trắng, thân thể không khỏi hơi hơi lắc một cái. Bởi vì hắn không nghĩ tới, lụa trắng phía trên lại vẫn bao hàm không tiểu lực lượng. Ma sát sinh nóng, đây là trung học vật lý học tri thức. Nắm ở trong tay lụa trắng giống như là bị du nở dê lư á đô tờ qua, nóng đến phòng tay. Bởi vậy có thể thấy được, tại nó cuốn về phía Tô Lâm thời điểm. Là lấy cỡ nào a tốc độ kinh người cùng không khí tiến hành ma sát. Tô Lâm nắm lụa trắng một mặt, mà bạch đi ghi hẻ nữ nhân nắm lụa trắng một chỗ khác. Hai người như là tình nhân một dạng, lặng lẽ nhìn nhau. Chỉ bất quá, song phương trong ánh mắt, không nhìn thấy mảy may ôn nhu chi tình. Một nữ nhân, một người nam nhân. Một cái trên đài, một cái dưới đài. Một cái thần bí, một cái xuất khí. Một cái thức tha, một cái tuấn giật tiêu sái. Cho dù bạch tí ghi nữ nhân dùng lụa trắng che mặt, nhưng là, nàng cái kia hoạt bát ảo diệu tư thái cùng cái kia như có như không như ra vẻ chất vẫn làm cho chung quanh những cái kia người xem mê say cảm mến không thôi. Lúc đầu mỹ nữ cùng soái ca thì so sánh chói mắt, mà lại lúc này hai người còn bị một đầu chân bóng như ngọc lụa trắng tương liên lấy, cảm giác tựa như là tại cử hành cái gì thịnh đại nghi thức buổi lễ giống như. Tô Lâm hơi hơi ngửa mặt, cau mày nhìn lấy trên đài bạch tí ghi nữ nhân. Bạch Di Hẻ nữ nhân thì là ánh mắt sáng ngời thanh tịnh, mà mười phần bình tĩnh nhìn về phía Tô Lâm. Không có chút nào sát khí, cũng không có chút nào ba động. Bạch Y Nhi nữ nhân con mắt không chứa tạp chất, cũng là nhìn như vậy ngươi. Nhưng là, làm nàng đối thủ, Tô Lâm đã bị nàng chọc giận. Nguyên nhân rất đơn giản, Tô Lâm tại đối mặt dạng này một đối với con mắt lúc, cảm giác mình giống như là bị không để ý tới một dạng. Ta đẹp trai như vậy, ngươi tốt xấu có chu tờ biểu thị a ngươi dạng này bình tĩnh là mấy cái ý tứ Tô Lâm rất tức giận. Tốt, liền xem như bề ngoài là tối ra, không trọng yếu, cái kia thực lực mình, cũng cần phải gây nên đối phương coi trọng mới được a Bạch Y Nhi nữ nhân thái độ, để Tô Lâm rất là không thích. Cái quái gì a ngươi cho rằng mặc cái áo trắng, thay đổi bộ mặt xa ngươi chính là nữ thần, ngươi chính là tiểu long nữ. Ngươi thì không nổi nói không chừng ngươi vẫn là bánh bao hấp đâu ta lại không chủ động treo cho ngươi. Con mẹ nó ngươi chứng thì hướng ta ra tay. Ngươi là thân thể có bệnh, vẫn là tâm lý có bệnh a có bệnh đi về nhà chữa bệnh a. Chạy đến nổi điên làm gì a Tô Lâm tại trong lòng thầm nghĩ. Đây là Tô Lâm lúc này ý nghĩ. Nhưng là, tình cảnh như vậy tại quần chúng vây xem trong mắt thì thật sự là đẹp nổi lên cua. Ta cái xoa a. Không phải đâu tiểu tử này cũng mẹ hắn chứng quá may mắn đi hắn mới vừa rồi bị một nữ nhân ôm khiêu vũ, hiện tại lại có một cái nữ nhân xinh đẹp chủ động thông đồng, cái này còn có thiên lý hay không, còn có để hay không cho chúng ta sống thế nào a thì đúng vậy a, món hàng tốt toàn bộ bị một mình hắn chiếm các ngươi biết vừa mới ôm hắn nữ nhân là người nào không một cái bắt quái nam một mặt thần bí đối chung quanh bằng hữu nói ra. Là ai a mọi người cùng kêu lên hỏi. Ta cũng là dưới cơ duyên xảo hợp mới biết được bát quái nam nhân nói, nàng là Hàn gia nữ nhân Hàn gia cái nào Hàn gia nữ nhân làm sao nhóa, chẳng lẽ ngươi chưa nghe nói qua mấy năm trước, Hàn gia nữ nhân đem Du Hí nhà đại thiếu tiểu huynh đệ phế sự tình sao nguyên lai là nàng a người chung quanh lạnh run, riêng là mấy cái tìm Hàn giao dựng qua ngượng ngập nam nhân, đổi mới cảm thấy hạ thân hơi lạnh. May mắn bọn họ không có làm cái gì quá phận sự tình, bằng không. Bọn họ nói không chừng thì biến thành Du Hí nhà đại thiếu thứ hai. Ui ui ui, các người biết trên lôi đài nữ nhân này là ai chăng ta không biết, người biết ta thực cũng không biết bởi vì Tô Lâm bên người mỹ nữ vần quanh, hắn lập tức liền thành biểu diễn tại nhà buổi tối hôm nay thụ nhất nam nhân đố kỵ, nhất làm cho nữ nhân si mê khách nhân. Đương nhiên, Tô Lâm rất muốn nói một câu, dáng dấp đẹp trai, có tiền, thực lực cao, là ta sai sao bất quá. Xem ở Tô Lâm vì mọi người cống hiến một trận lại một trận đặc sắc kích thích biểu diễn phân thượng, mọi người quyết định tha thứ hắn. Dù sao tất cả mọi người là đi ra tìm thú vui, người nào cho bọn hắn việc vui nhìn, bọn họ đều vui lòng nhìn. Tô Lâm cũng cảm thấy cứ như vậy đứng đấy có điểm là lạ, cho nên không khỏi lôi kéo trong tay lụa trắng tử, nhắc nhở trên lôi đài nữ nhân còn muốn đánh nữa hay không. Không nói chuyện, bụng hắn không thoải mái, thì rời đi trước. Mà Bạch Y Nhi nữ nhân thủ đoạn thì run run, đứng tại dưới đài Tô Lâm liền bị lụa trắng kéo đến giữa không trung, hướng trên lôi đài bay đi. Hoa, rất đẹp ha đây là nữ nhân tiếng hô. Thảo, lại mẹ hắn chứng đóng vai bay người đùa nghịch phanh Tô Lâm hai chân rơi vào chất gỗ trên lôi đài, toàn bộ lôi đài đều là hơi chấn động một chút. Ngay cả Tô Lâm chính mình cũng không nghĩ tới, chính mình lại nhanh như vậy thì xuất hiện lần nữa tại giữa lôi đài. Bất quá! Hắn vẫn thủ chảo lấy Bạch Y Nhi nữ nhân lụa trắng, bởi vì lo lắng cho hắn hắn buông lòng tay, nữ nhân này thì dùng cái đồ chơi này rút hắn trói hắn treo lên đánh hắn. Hắn cũng không thích ghét, cũng không có loại kia ham mê. Ngươi đến có hết hay không Tô Lâm trong ánh mắt mắt lộ ra hung quang, một mặt không kiên nhẫn nhìn chằm chằm Bạch Y Nhi nữ nhân nói ra. Chúng ta ngày xưa không đoán, ngày nay không thủ, ngươi nói ngươi tại sao muốn tìm ta phiền phức đâu nam nhân thiên hạ nhiều như vậy. Ngươi là muốn tìm phối ngẫu vẫn là muốn cầu yêu a ta bình thường bệ bộn nhiều việc, thật không có khoảng không phản ứng ngươi a ngươi hãy bỏ qua ta đi.